Bốc hơi, trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm khiến hách nhân cùng Lily đều là sững sờ. Cái sau lập tức gào to, cái gì bốc hơi, người nói chuyện làm sao không đầu không đuôi, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quái vật kia một mực rất yên tĩnh, nhưng vừa rồi đột nhiên la to, sau đó liền, hách nhân cắt lời đối phương, trước tiên không cần nói nhiều, lập tức dẫn nó vào thành, chúng ta ra ngoài tiếp ứng các ngươi. Không cần bao lâu thời gian, đầu kia quỷ dị ác mộng quái vật liền được đưa tới đại giáo đường bên trong. Cùng nhau chạy đến còn có Lily ma thú quân cận vệ tra ra trong thành thế cục về sau. Những thứ này á chủng tộc cũng không có tất yếu tiếp tục ẩn nấp ở ngoài thành. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến Luan đại giáo đường mấy vị thần quan giật nảy mình. Nhưng so với ác mộng chi ảnh, mấy cái á chủng tộc chỉ là vấn đề nhỏ. Đầu kia quái vật đúng là ở bốc hơi, thân thể của nó chính phiêu tán ra đại lượng sương mù. Thật giống như cấp tốc khí hóa phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Theo khói bụi phiêu tán, quái vật kia hình thể cũng ở lấy mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác chậm chạp tốc độ thu nhỏ. Mặc dù biến hóa cực chậm, nhưng bởi vì đã tiếp tục loại trạng thái này một đoạn thời gian, hách nhân vẫn cứ có thể thấy được nó so với trước đó cơ hồ thu nhỏ 1/3. Mà theo hình thể thu nhỏ, quái vật cũng rõ ràng lâm vào trạng thái càng thêm suy yếu. Trên thực tế quái vật này vẫn luôn tương đối suy yếu, từ khi ở Hắc Nha thành lũy ngắn ngủi xuất hiện lý trí đặc trưng về sau. Nó liền từ đầu đến cuối ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Được đưa đến thánh vực về sau càng là nhận nơi này thần thánh lực lượng áp chế mà lộ ra an tĩnh dị thường. Nhưng những thứ này suy yếu một trận cũng không nguy hiểm đến tính mạng cho tới bây giờ xuất hiện, bốc hơi, hiện tượng. Nó đã tiếp tục trạng thái này 30 phút, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó ở ngoài thành một vị tu đạo sĩ nói, bốc hơi bắt đầu trước đó, nó hét to một chút không hiểu thấu, nhưng không có chút nào logic, cũng không cách nào giao lưu. Hách nhân ngẩng đầu, đều hô cái gì rồi? Tu đạo sĩ nghĩ nghĩ, có, Lomadan danh tự, có vực sâu lãng quên. Nó còn nhiều lần nhắc tới cửa cùng phong ấn chữ, đúng, nó còn nhắc tới vô tận chi chiến, là một trận ở trên bình nguyên dài dằng dặc chiến đấu. Bất quá ở Kiro bất kỳ cái gì một bản trên sử sách đều không nhắc tới từng tới chẳng chiến dịch này. Chỉ những thứ này, tu đạo sĩ mở ra tay, chỉ những thứ này, đúng, nó dùng không chỉ có tiếng thông dụng, còn có mấy loại sắp thất truyền ngôn ngữ cổ đại, liên quan tới những cái kia ngôn ngữ chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một phần trong đó. Vô tận chi chiến, cửa cùng Lomadan, hách nhân cuối người, kiểm tra đoàn kia khói bụi huyết nhục tình trạng. Cái sau rất dễ dàng minh bạch, nghe vào giống như là đang giảng giải, ngục giam, sự tình, nhưng cái trước cũng không biết có ý tứ gì. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra. Xuyên qua kia dày đặc khói đen, đi đụng vào quái vật kia mềm hồ hồ, khiến người ta buồn nôn thực thể. Tay phải hắn bị nữ thần chi huyết đốt bị thương qua địa phương ẩn ẩn phát nhiệt. Một chút màu đỏ sậm vết tích có chút hiền lộ ra. Quái vật bên người sương mù phảng phất như là đang tránh né đạo này, thánh ngân. Lập tức hướng hai bên tách ra, hách nhân chú ý tới chi tiết này. Trong lòng của hắn khẽ động, càng thêm không chút nào do dự mà lấy tay thăm dò qua. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến đồng thời, trước mắt hắn thốt nhiên xuất hiện liên tiếp phảng phất phim đèn chiếu cấp tốc nhấp nhô ảo giác. Hắn nhìn thấy, một tòa to lớn quang minh đại điện bị tạo dựng lên. 21 hình dạng như cự nhân thủ hộ giả đứng ở một tòa quang minh chi sơn trước. Phát ra lời thề, những thủ hộ giả này dùng thần thánh nham thạch cùng sắt thép rèn đúc. Phảng phất sơn nhạc không thể lay động, hắn nhìn thấy những thủ hộ giả này phụng mệnh trông coi một cái tuyên cổ tù phạm. Từ thế giới tinh thần truyền đến ý niệm bên trong, hắn biết cái này tù phạm cổ xưa vượt quá tưởng tượng. Thậm chí so với trưởng tử cùng thủ hộ cự nhân càng thêm cổ xưa. Hắn nhìn thấy các thủ hộ giả ở mặt đất phía trên bồi dưỡng sinh mệnh. Dùng sinh mệnh trật tự đến chấn áp, cảm hóa tà ác hỗn loạn lực lượng. Hắn nhìn thấy nữ thần vẫn lạc, dẫn, đến đây hết thảy thất bại trong gang tấc, tà ác phản công, trật tự suy yếu, vô số hình tượng chớp động, rất nhiều mảnh vỡ ký ức đều như phù quang lực ảnh khiến người ta thấy không rõ lắm. Tựa hồ lực lượng nào đó cưỡng ép xóa đi. Suy yếm những ký ức này, hách nhân chỉ có thể nhìn thấy những ký ức này cuối cùng một cái vĩnh viễn bị hoàng hôn bao phủ hoang vu thế giới bên trong. Mặt đất khô cạn nứt ra, bầu trời nóng rực thiêu đốt, bóng tối to lớn ở tầng mây phía sau lưu động, vô số thông thiên quán địa xúc tu cùng quái dị thân thể ở trong thiên địa lướt qua. Thái cổ lực lượng tà ác ở chính mình lồng giam bên trong băn khoăn. Trong bình tĩnh ấp ủ lấy có thể thôn phệ toàn bộ thế giới lửa. Giận, ở bóng tối bao phủ xuống bên trên đại địa, vô số quái vật ở bốn phía hoành hành. Đánh thẳng vào một tòa chống đỡ thiên địa trụ lớn, cái này trụ lớn trơn bóng sáng tỏ, liền phảng phất dùng thuần ngân mặt kính chế tạo, mà ở kia trên mặt kính chiếu rọi ra, không phải trụ lớn xung quanh khô cạn mặt đất cùng thiêu đốt bầu trời, mà là sinh cơ bừng bừng một thế giới khác. Ở trụ lớn dưới chân, các loại quái vật máu tươi cùng chân cụt tay đứt, cho tàn hài cốt chồng chất thành núi, vô số hình thù kỳ quái vặn vẹo sinh vật chính hỗn loạn chém giết. Liền phảng phất lâm vào vĩnh đốt không ngớt cuồng loạn lửa giận bên trong. Những quái vật này tựa hồ là hai phe cánh tại tranh đoạt lấy trụ lớn quyền khống chế, nhưng lại khả năng chỉ là đơn thuần bị giết chóc khống chế. Ở Lomadan ý chí hạ, mù quáng mà giết chết bên cạnh mình hết thảy sinh vật. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả ảo giác tan thành mây khói, Hách nhân cảm giác thời gian đã qua hồi lâu, nhưng hắn nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện tất cả mọi người còn duy trì trước đó động tác. Liền biết vừa rồi huyễn cảnh chỉ dùng một nháy mắt, Lily cái thứ nhất xông tới. Husky cô nương rất quen thuộc hách nhân năng lực, cho nên vừa nhìn thấy hách nhân nháy mắt thất thần nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Chủ thuê nhà, người trông thấy cái gì rồi? Hách nhân khoát khoát tay ra hiệu Lily trước tiên đừng quấy rối. Sau đó cúi người, nhìn chằm chằm đoàn kia khói bụi bao phủ. Khối thịt, chậm rãi, rõ ràng hỏi, ta biết ngươi bây giờ có thể nghe thấy thanh âm của ta, ngươi đến cùng là ai? Tại trước đó kết nối trực tiếp tinh thần bên trong, hắn đã cùng quái vật thành lập ngắn ngủi liên hệ thần bí. Ở loại này vi diệu liên hệ hạ, quái vật rốt cục lại lần nữa khôi phục thanh minh, khói bụi bốc hơi tốc độ hơi chậm lại, mà một cái cực đoan khàn khàn, thanh âm trầm thấp từ khối thịt bên trong truyền ra. Ta đã từng gọi, Wenny, Wenny Sinterner Benedict, ta là, khói bụi bốc hơi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đoàn kia máu thịt bên trong phát ra một tiếng sắc nhọn gọi. Ở hoàn toàn tiêu tán trước đó, nó điên cuồng mà hô to lấy, ngục giam lối vào ở Asuman đỉnh, tất, cả thanh âm đều biến mất, trong lồng rốt cuộc không nhìn thấy quái vật kia thân ảnh. Chỉ có một nhúng nhỏ màu đen khói bụi bị gió thổi tán. Khó tả yên tĩnh bên trong, hách nhân đánh vỡ trầm mặc, ai biết cái tên này, Wenny Sinterner Benedict. Calarota mộng du thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Benedict ba, chỉ điển giả, cơ chí cùng công chính chi người, đời trước giáo hoàng, một trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, quần chúng phổ biến phản ứng là, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Mà Lily ma thú các cận vệ quân thì ngược lại thành chấn định nhất, bọn chúng nghe không hiểu Calarota đang nói cái gì. Tìm nghĩ lấy nhân loại lại bắt đầu ngủ bức bức, nó nói nó là giáo hoàng, Lily lộ tay lắc một cái, mà lấy học bá chó. Não động lúc này cũng có chút không theo kịp kịch bản triển khai tiết tấu. Đúng, các người cái kia Benedict ba giáo hoàng chết rồi sao? Đã là gần 2000 năm trước nhân vật, Calarota thất thần nói, làm từ trước tới nay vĩ đại nhất giáo hoàng một trong. Sau khi hắn chết thánh thể được đặt ở thánh tượng cung dưới mặt đất lăng tầm. Cùng tất cả thượng cổ tiên hiền làm bạn, bị nữ thần vinh quang vĩnh hằng chiếu sáng, cũng chính là tiên hoàng đi. Lily lập tức cảm giác chính mình tìm tới đồng hành, ta cũng là tiên hoàng ai, người đừng nghe nàng quấy rối, nàng logic không bình thường. Hách nhân thuận tay đem Husky tinh đập tới đi một bên. Tiếp lấy nhìn về phía Calarota, cái này, quái vật, mà nói, người cảm thấy có mấy phần có thể. Tin, Calarota mở ra tay, từ phương diện tình cảm cá nhân, ta một phân một hào cũng không tin, nhưng, quá ly kỳ, ngược lại khiến người ta sinh nghi, đúng không? Hách nhân gật gật đầu, mà lại trọng yếu nhất, một cái, quái vật, không cần thiết cùng chúng ta vung loại này láo. Ta chưa từng nghe nói hỗn độn ma vật còn có loại này ác thú vị. Calarota không có lên tiếng, mà đúng lúc này, từ đại giáo đường cửa sổ chỗ truyền đến một tràng thốt lên. Mấy tên ở cửa sổ phụ cận quan sát tình huống bên ngoài đi dây thần quan hoảng sợ thét chói tai vang lên. Trên trời có đồ vật, một trận tim đập nhanh cũng gần như đồng thời từ đáy lòng tràn lan lên đến. Hách nhân cơ hồ là hai bước vọt tới cửa sổ, sau đó đẩy ra kia phiến bởi vì chật hẹp cùng phức tạp đường vân mà lộ ra vô cùng chướng mắt cửa sổ thủy tinh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời mây đen răng kín, hoàng hôn quang huy từ tầng mây phía sau tràn ngập ra. Ở quang cùng ảnh xen lẫn bên trong, một cái vô cùng to lớn, không thể danh trạng sự vật đang tại tầng mây phía sau chậm rãi di động. Vật này rủ xuống vô số thô to xúc tu cùng hình thù kỳ quái thân thể. Liền phảng phất đám mây rủ xuống cột lốc xoáy, những thứ này thân thể giữa thiên địa phất động, quan xoắn, như là liếm ăn mặt đất, khủng bố mà tràn ngập ác ý một màn khiến người ta tê cả da đầu. Cho dù thành tín nhất kiên định nhất giáo hội chiến sĩ cũng không chịu nổi cái này nhất thời uy áp. Đê giai trợ lý, thần quan nhóm nhao nhao sắc mặt trắng bệch thụt lùi ra. Tốt hơn một chút thần quan còn có thể há miệng run rẩy niệm tụng đảo văn tăng cường dũng khí. Mà yếu một ít người đã có dấu hiệu ngất xỉu, phảng phất vẻn vẹn là nhìn những xúc tu kia cùng bóng tối là đủ khiến phàm nhân tâm trí đánh mất. Các ớt chủng tộc cũng ở uy áp hạ run lẩy bẩy. Mà làng phát ra xen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ gầm nhẹ. Cự quái ôm đầu không ngừng lùi lại, gấu quái cũng có dấu hiệu nổi điên mãi đến Lily đột nhiên vang dội gào lên một tiếng. Bọn chúng mới rốt cục chấn định lại, hách nhân như một tôn bức tượng đứng ở cửa sổ, không hề nhượng bộ chút nào. Cũng không dao động, hắn lấy bán thần thân thể trực diện đám mây. Bóng tối, kháng trụ tất cả ác ý cùng tinh thần ăn mòn. Hắn biết đó là vật gì. Lô ma đắn, tầng mây phía sau to lớn bóng tối một bên lưu động một bên dần dần nhạt đi. Dòng dã tiếp tục mười mấy phút mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi phát sinh hết thảy thật giống như ảo giác. Nữ thần A, đó là, thứ gì? Calarota hai tay giữ tại trước ngực, bờ môi có chút phát khô. Kia tà ác lại to lớn. Hách nhân mặt không biểu tình, cũng không quay đầu lại. Đó là Lô ma đắn. Hoặc là nó nào đó một bộ phận. Tất cả tu đạo sĩ cùng giáo hội các kỵ sĩ cùng nhau hít sâu một hơi. Nhưng xem ra nó còn không có hoàn toàn tránh thoát phong ấn. Hách nhân xoay người, thanh âm bình tĩnh, cố gắng khiến những người khác chấn định lại. Cái kia hẳn là nó ở thế giới hiện thực sinh ra hình chiếu. Nữ thần lưu lại bình chướng. Còn ở ngăn cản nó, cho nên vừa rồi chỉ là chút cái bóng mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, vực sâu Lãng Quên giam cầm xem ra đã tràn ngập nguy hiểm. Sụp đổ nên lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Chúng ta ứng lập tức tiến về Asuman. Kalarapta cực nhanh nói, Hách Nhân khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt chậm rãi, u ám đại giáo đường bên trong đảo qua. Mỏi mệt tu đạo sĩ, tinh thần căng cứng hộ giáo kỵ sĩ, thấp thỏm lo âu người tị nạn bởi vì địa cung bên trong có thể chứa đựng nạn dân có hạn. Tại giáo đường trên mặt đất kiến trúc bên trong cũng có số lượng không ít nạn dân tụ tập. Những người này tình trạng kiệt sức, càng quan trọng chính là trên tinh thần hao tổn đến điểm tới hạn nguy hiểm. Bọn hắn đối mặt chính là không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc ác mộng lực lượng. Ở Lomaran hình chiếu đã giáng lâm, trong thành thị du đãng hắc ám bóng tối càng ngày càng cường thịnh dưới tình huống. Những người này trông đỡ không được bao lâu, cho nên, rời đi trước nhất định phải nghĩ biện pháp khiến bọn hắn có thể sống sót. Hắn xoa cằm, nhỏ giọng lầm bầm, phải nghĩ biện pháp cho tòa này đại giáo đường lưu cái kết giới loại hình phòng hộ thủ đoạn. Lily nghe xong cái này tranh thủ thời gian che cái đuôi của mình. Đã không bao nhiêu lông nhi, không nói muốn ngươi nhổ lông, Hách Nhân tức giận chừng Husky tinh một chút, sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một chút tờ giấy màu đỏ. Những thứ này giấy đỏ rõ ràng là từ địa phương khác bóc đến, biên giới còn có thể thấy không xé sạch sẽ trong suốt băng dán. Giấy đỏ chính diện thì có thể nhìn thấy có siêu siêu vẹo vẹo bút lông chữ. Hách Nhân hai lần đem giấy đỏ tung ra, chỉ thấy nó là một bộ câu đối liễn, vế trên là nghẹn hai tháng không biết viết cái gì, vế dưới là nghĩ ba ngày góp hai câu nói nhảm, hoành phi là có chữ viết là được, chỉ nhớ tương đối tốt các bằng hữu cũng đã nhớ tới. Đồ chơi này là Raven 12.345 bút tích thực. Đôi câu đối này một trận dán tại Hách Gia đại trạch cửa chính bên trên. Theo nữ thần kinh bệnh cách nói là chân thần lưu bút nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Này liên nhưng khiến toàn bộ dinh thự chính khí lăng nhiên tà khí bất xâm. Hách Nhân vừa mới bắt đầu, còn kiên trì làm bộ tiên tiến công chức, theo lãnh đạo phân phó đem câu đối liễn dán lên, nhưng không có gánh hai tháng liền thực tế không chịu được loại kia phát ra từ phế phủ cảm giác xấu hổ. Lại đem câu đối liễn cho bóc xuống dưới như thế cái không may đồ chơi dán tại cổng mỗi ngày đều có người tới lấy điện thoại chụp ảnh. Biết chỉ nói là người trẻ tuổi mạch suy nghĩ tươi mát thoát tục. Không biết còn tưởng rằng bên trong ở một phòng hành vi nghệ thuật ra đâu. Ai nhận được a? Nhưng dị thế giới người không biết chữ Hán, bọn hắn khẳng định nhận được. Các ngươi đem những vật này dán tại giáo đường cổng, có thể ngăn cản ác mộng cùng hỗn độn lực lượng ăn mòn. Hách Nhân sụ mặt, dáng vẻ trang nghiêm đem câu đối liễn đưa cho Bernstein cha xứ. Năm đó Huyền Trang bưng lấy chân kinh thời điểm đều không nhất định có hắn nghiêm túc. Hắn một bên đưa tới còn một bên cho người ta giải thích. Cái này tiếp bên trái. Cái này tiếp bên phải, cái này dán lên cửa hông khung bên trên, nằm ngang thiếp, gọi là hoành phi, ai, cầm ngược, chữ nhi là nhìn như vậy, đừng hỏi nhiều như vậy, người coi như đây là thần phù, ta nói là thần phù chính là thần phù, nữ thần sáng thế chẳng lẽ còn đã nói thiên đường cổng không cho phép tiếp miếng quảng cáo a? Bernstein mơ mơ hồ hồ liền tiếp nhận bộ kia uy lực vô tận câu đối liễn. Về sau Hách Nhân nhìn một chút còn cảm thấy khuyết điểm cái gì? Dứt khoát lại từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai. Phe giấy đỏ, dùng lúc trước từ Raven 12.345 văn phòng thuận đến viết ký tên rồng bay phượng múa viết hai cái cửa tâm. Một cái viết, nữ thần bảo vệ ta, một cái viết, tà ác lui tán, sau đó trân trọng đem bọn chúng đưa cho cha xứ, đem cái này hai cái cũng dán lên, hai phiến đại môn một bên một cái. Hắn suy nghĩ chính mình làm sao cũng là giáo hoàng, lưu lại điểm mặc bảo bút tích thực cái gì dù là so ra kém Raven thân bút chi ít cũng bình kiện á thần khí đi. Lily một cái husky tinh ở Kiro cái chỗ chết tiệt này gâu một giọng còn có thể hô lên 100 mét thánh quang đâu. Hắn cái này lĩnh chứng vào cương vị bán thần cũng không thể so với Lily còn kém. Dù là lại không tốt, hắn cũng là dùng Raven 12.345 viết ký tên viết. Kia càn bút bên trên còn có nữ thần giấu răng. Đâu, Luan thành thế cục bấp bênh, có thể nhiều một chút bảo hộ luôn luôn tốt. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Hách Nhân cùng Kalarota điểm tuyển người ngựa, chuẩn bị lên đường tiến về Thủy Tinh Thánh Sơn Asuman. Rời đi đại giáo đường thời điểm Hách Nhân quay đầu liếc mắt nhìn. Vui mừng nhìn thấy Bernstein cha xứ đã dựa theo chính mình phân phó đem kia mấy chương giấy đỏ dán tại đại môn bên trên, mặc dù cha xứ đối với những thứ này giấy đỏ vẫn cứ nghi thần nghi quỷ, nhưng hắn chỉ ít hiểu được thả tin là có không tin nó không đạo lý. Nguy nga đứng thẳng nữ thần sáng thế đại giáo đường trong bóng đêm lẳng lặng đứng vững, cổng dán Raven 12.345 thân bút viết đỏ câu đối liễn. Hai vị thần chỉ ở loại này cực kỳ điều kiện đặc thù hạ hoàn thành lần thứ nhất thần lực giao hòa, họa phong va chạm hệ số chí ít 2 vạn khỏa tinh. Hách Nhân nhìn một hồi lắc đầu cảm thán, thật mẹ hắn vui mừng, câu đối liễn trong bóng đêm tản ra có chút bạch quang. Trừ ác lui tán, tà ma khó xâm, mà Hách Nhân cùng Kalarota bọn người thì mang theo thánh vực đoàn điều tra chiến sĩ. Á chủng tộc man binh, không lâu sau đến Thủy Tinh Thánh Sơn Asuman phụ cận, ở một chỗ có thể nhìn xuống Thánh Sơn chân núi địa phương dừng bước lại. Một đường này ở trên vùng hoang dã lao vụt cùng ven đường nhìn thấy. Thai nghén tại trong bóng tối vặn vẹo ma vật đều có thể lướt qua không đề cập tới. Bọn chúng chẳng qua là cho Hách Nhân chiếc kia Suzuki Beto lại tăng thêm mấy trăm lần va chạm thắng lợi. ghi chép mà thôi, đứng ở thần quyến chi thành phụ cận một chỗ cao địa bên trên. Hách nhân ngắm nhìn phương xa, Asuman so với hắn tưởng tượng còn hùng vĩ hơn, nhưng lại hoàn toàn không giống như là một tòa trên ý nghĩa bình thường, núi. Liền phảng phất một khối to lớn không gì so sánh được thủy tinh đám thẳng tắp cắm ở bên trên đại địa. Asuman ở một mảnh hình tròn bồn địa trung ương đột ngột đứng lặng. Màu trắng kết tinh ngọn núi dốc đứng mà lại chỉnh tề. Cao thấp xen vào nhau cột thủy tinh chỉnh hợp cùng một chỗ. Hình thành tòa này vĩnh hằng thần tích chủ thể. Thánh sơn càng lên cao liền càng mạnh. Ở đỉnh núi, lờ mờ có thể nhìn thấy cuối cùng một chút lưu động quang ảnh. Cùng một lờ mờ vết nứt, mà ở Asuman, dưới chân, đã từng là thần quyến chi thành địa phương. Bây giờ chỉ còn lại từng mảng lớn cái hố, cùng lẻ tẻ một chút di tích, giống như lão chủ giáo Holzman nói như vậy. Toàn bộ thần quyến chi thành 80-90% khu vực đều đã biến mất. To lớn thành thị kiến trúc không cánh mà bay, trong không khí lưu lại khiến người ta khó chịu mùi lạ nhi. Asuman chân núi ba cái vòng tròn đồng tâm vòng trong phạm vi phân bố to to nhỏ nhỏ hố to. Liền phảng phất nóng rực nước thép rội tiến nhựa thông về sau hình thành vết tích. Ở từng cái hố to dưới đáy, còn có thể nhìn thấy có chút dâng lên nhiệt khí, cùng khả nghi, sáng long lanh ngưng kết vật chất, nhìn qua thật giống như mưa thiên thạch hủy đi thành thị. Lily kinh ngạc líu lưỡi. Những cái kia là thiên thạch nện xuống đến. Hố to a, hách nhân dò xét lấy đầu nhìn một hồi. Nếu là lão vương ở chỗ này liền tốt, hắn là phương diện này chuyên gia. Kalata ở mờ mịt ánh mặt trời hạ đứng ngẩn người, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù trước đó liền đã từ Holzman chủ giáo trong miệng nghe tới thần quyến chi thành phát sinh nhát gan người sự kiện, nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy về sau, hắn vẫn cứ lâm vào to lớn rung động cùng hoảng sợ bên trong. Hiện tại chỉ có thân là cao giai thần quan ương ngạnh ý chí lực còn ở chống đỡ lấy hắn, khiến hắn không đến mức trong gió rét đổ xuống. Đó là thánh tượng cung. Một lát sau, Kalarota mới rốt cục mở miệng. Hắn đưa tay chỉ vào kia một vùng phế tích hố to phần cuối. Thánh sơn Asuman, dưới chân, mới mở miệng thanh âm khàn khàn liền đem chính mình giật nảy mình. Giáo hội trí cao trung tâm, hách nhân cũng nhìn thấy tòa kia kiến trúc hùng vĩ. Nó là một tòa cực kỳ đặc thù song từ tháp lâu. Ở Kiro thế giới có độc nhất vô nhị phong cách, thánh tượng cung nửa phần dưới là màu bạch kim, mang theo đa trọng mái vòm cùng tường cung điện. Mà nửa bộ phận trên thì đứng vững hai tòa cao cao tháp nhọn. Tháp nhọn đỉnh lại dọc theo một đầu thật dài bay hành lang đem hai cái ngọn tháp liên tiếp. Thế là cả tòa thánh tượng cung kết cấu nhìn qua tựa như một tòa to lớn cánh cửa. Hiện tại, cái này thần thánh cung điện cũng đã bị bóng tối bao trùm. Ngoài cung điện ngày xưa bên trong vĩnh hằng không tắt thánh quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tầng hơi mỏng, phảng phất màn tơ hắc vụ ở xoay quanh không thôi. Hách nhân con mắt hơi híp, thánh tượng cung không chỉ là bị bóng tối bao trùm, ở kia hắc vụ chỗ sâu, hắn nhìn thấy một loại mờ nhạt vầng sáng, đó là phảng phất hoàng hôn thời khắc ánh hoàng hôn, lực lượng tà ác từ trong ra ngoài từ tòa kiến trúc kia bên trong tràn ngập ra. Nếu như muốn đi trước Asuman, đầu tiên nhất định phải thông qua thánh tượng cung. Kalarota ngăn chặn nội tâm buồn khổ, chậm rãi nói, thánh tượng cung bên trong có một chỗ bình đài, ở trên bình đài có thể kêu gọi thánh sơn, người giữ cửa. Sau đó người giữ cửa liền sẽ mở ra một thông hướng Asuman nội bộ cổng truyền tống. Nhưng nói thật, dưới mắt loại tình huống này, ta cũng không biết vị kia người giữ cửa tình huống như thế nào, nàng thậm chí không nhất định sẽ đáp lại chúng ta. Hách nhân có chút nghiêng đầu nhìn trầm mặc không nói, ảm, một chút. Cất bước đi thẳng về phía trước, cũng nên thử một lần, thánh tượng cung mang cho người ta chịu nặng cảm giác áp bách. Ở quang minh thời gian bên trong, loại này cảm giác áp bách là nguồn gốc từ thần thánh. Nguồn gốc từ vĩ đại, nguồn gốc từ công trình kiến trúc bản thân tản mát ra hạo nhiên chi khí. Mà bây giờ, đứng ở thánh tượng cung trước người chỗ cảm thụ đến cảm giác áp bách lại chỉ còn lại đối với tà ác hỗn độn lực lượng bản năng bài xích cùng sợ hãi. Cao ngất thần điện tường cung điện cùng tường cung điện phía trên nguy nga song tường. Tháp lâu trong bóng đêm đứng lặng, lại cho người ta một loại đang từ từ sụp đổ xuống tới ảo giác, bọn chúng thật giống như đã biến thành có sinh mệnh quỷ quái. Run rẩy vặn vẹo lên, ở dưới bầu trời đêm phát ra quái dị tiếng nghẹn ngào. Đem những thứ này hỗn loạn ảo giác quên sạch sành sanh. Hách nhân quyết định chắc chắn, dẫn đội ngũ bước vào thánh tượng cung đại môn. Thánh tượng cung bên trong yên tĩnh im ắng, rộng lớn to lớn thần điện hoàn toàn bị một loại quỷ dị yên tĩnh bao phủ. Hỗn độn độn sương mù không biết từ chỗ nào bay tới, cơ hồ đều đặn bao trùm trong cung điện mỗi một tấc mặt đất. Ở trong mờ tối, lại có một loại hoàng hôn ánh sáng nhạt tràn đầy trong không khí. Nhưng quang mang này bên trong nhưng không có bất kỳ cái gì ấm áp. Ngược lại chỉ có thể khiến người ta cảm nhận được nồng hậu dày đặc ác ý cùng làm cho người phát cuồng âm trầm. Loại này hoàng hôn ánh sáng nhạt tại bất luận cái gì một trận hỗn độn triều tịch bên trong đều chưa hề xuất hiện qua. Bởi vậy Kalarota đám người cũng không biết nó ý vị như thế nào. Nhưng mà hách nhân ở tiếp xúc những cái kia, huyễn cảnh về sau cũng hiểu được, đây là Lomadan dấu hiệu, nó đang tại rót vào thế giới hiện thực. Đầu tiên là Luan thành trên không phủ qua to lớn bóng tối. Sau đó lại là tràn đầy ở thánh tượng cung bên trong hoàng hôn ánh hoàng hôn. Trong cung điện không có bất kỳ cái gì người sống sót, nhưng cũng không nhìn thấy một thi thể, thậm chí liền mảy may chiến đấu vết tích cũng không thể nào tìm kiếm. Không có người, cũng không có thi thể, Hách Nhân ngữ khí trầm thấp, tự mình lẩm bẩm, nơi này vốn nên tụ tập giáo hội sức chiến đấu cường đại nhất, nhưng vậy mà không còn một mống bốc hơi khỏi nhân gian, thậm chí không nhìn thấy bọn hắn chống cự vết tích. Lily ở phía trước đội ngũ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng cúi người dùng linh mẫn cái mũi ngửi ngửi bốn phía mùi, rất nhanh nàng liền vui vẻ chạy trở về. Chủ thuê nhà cũng không có mùi máu tươi. Calarota từ chính mình trong túi không gian lấy ra một cây bạch kim quyền trượng. Quyền trượng trong tay hắn phóng xuất ra cố định ấm áp bạch quang, hơi xua tan bốn phía trong không khí nồng đậm ác ý cùng điên cuồng khí tức. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua tất cả mọi người là cùng một thời gian biến mất. Nếu không sẽ không một chút vết tích đều không thừa hạ. Đến cùng là lực lượng gì có thể làm đến điểm này? Trong cung điện thần thuật trận thậm chí đều không có khởi động dấu hiệu. Kia thần thuật trận là từ giáo hoàng sóng não trực tiếp khống chế. Chỉ cần miệng hạ một cái ý niệm trong đầu, thánh tượng cung liền sẽ tiến vào tối cao phòng ngự hình thức. Mặc kệ phát sinh lại khẩn cấp tình huống, giáo hoàng miệng hạ đều không đến nỗi ngay cả khởi động thần thuật trận thời gian đều không có a. Hách Nhân không có lên tiếng, chỉ là trong đầu đột nhiên hiện ra cái suy nghĩ, trừ phi vị kia giáo hoàng căn bản không có muốn khởi động thần thuật trận. Đại thúc, người nói cái kia, người giữ cửa, ở nơi nào? Lily đột nhiên mở miệng hỏi. Calarota chỉ hướng phía trước hành lang, xuyên qua đầu này hành lang, xuyên qua vườn hoa khu, liền có thông hướng song tử tháp thượng tầng truyền tống trận cùng cầu thang xoắn ốc. Nhưng bây giờ truyền tống trận không biết còn có thể hay không dùng, cho nên chỉ có thể đi cầu thang xoắn ốc. Ở khiến người ta kiềm chế trong yên tĩnh, đầu này hành lang dài dằng dặc cuối cùng đã tới phần cuối. Xuyên qua một mang theo phức tạp hoa lệ trang trí cổng vòm về sau, một mảnh vườn hoa đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Vườn hoa này diện tích khá lớn, mà lại ở giữa suối phun, ao nước, điều khắc các dạng đồ vật đầy đủ mọi thứ, nghiễm nhiên chính là một tòa kết cấu tinh diệu thiết bị hoàn thiện cao cấp lâm viên. Nhưng ở vườn hoa phía trên lại có thể nhìn thấy một mảnh ảm đạm mái vòm. Tòa này vườn hoa vậy mà là kiến tạo ở trong phòng. Trong hoa viên thực vật ngoài dự liệu vẫn chưa khô héo, thậm chí so với thường ngày còn muốn rậm rạp phồn thịnh. Nhưng mà tất cả thực vật đều bao trùm lấy một tầng nhạt cho cùng mờ nhạt hỗn hợp màu sắc, quỷ dị mà lại dáng vẻ nặng nề. Cái này khiến mỗi một cái chuẩn bị đi vào vườn hoa người đều lập tức đề cao cảnh giác. Lily đi ở trước nhất, cái thứ nhất bước vào vườn hoa, Hách Nhân thì đi theo Husky cô nương sau lưng. Đột nhiên, theo Lily vượt qua giới hạn nào đó, trên người nàng tràn ngập tạo ra một tầng bạch quang nhàn nhạt. Một màn này khiến Husky cô nương bản nhân sửng sốt một chút. Nhưng Hách Nhân nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn lập tức từ bên trong không gian tùy thân lấy ra chính mình súng lục cùng trường thương. Lớn tiếng cảnh báo, cẩn thận, phụ cận có hỗn độn nanh vuốt. Lily cái này vừa đến lĩnh vực hỗn độn liền tự động phát sáng thể chất ngược. Lại là thành đặc biệt tốt dùng toàn tự động máy báo động. Calarota cùng sói đầu đàn ở chung đã lâu, đương nhiên vô cùng rõ ràng sói đầu đàn trên thân đột nhiên phóng xuất ra trật tự chi quang ý vị như thế nào. Vị này cao giai tu đạo sĩ nháy mắt liền im lặng phát ra mấy cái che chở tính pháp thuật ở bên cạnh kỵ sĩ cùng á chủng tộc man binh trên người chúng. Đồng thời một tay cầm trượng, một tay cầm khỏa từ năng lượng hình thành thần thánh pháp cầu. Ngữ tốc nhanh chóng, đến từ phương hướng nào? Lúc này Lily cũng coi như kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem cái đuôi của mình. Nàng phát hiện trên đuôi của mình lông tơ đã không bị khống chế nổ, mà lông tơ nổi lên động quang mang thì hướng về một phương hướng. Hội tụ, dưới mặt đất, Husky cô nương hét lớn, hỗn độn lực lượng ở phía dưới mặt đất có đồ vật gì? Calarota lập tức sững sờ, phản ứng 2 giây mới do dự dự nói, vườn hoa khu dưới mặt đất, đó là thánh linh nơi ngủ say, là từ xưa đến nay thánh khiết linh hồn thu hoạch được nữ thần che chở. Đạt đến bất hủ, Lily quay đầu trừng mắt tu sĩ cấp cao, ngầu cái mặt ngươi, nói tiếng người, Hách Nhân không giống nhau. Calarota mở miệng liền tiếp lấy câu chuyện. Ý tứ chính là lịch đại giáo hoàng mộ phần, hắn vừa nói, trong đầu lại không nhịn được hiện ra cái kia ác mộng chi ảnh ở tiêu tán trước đó nói lời. Nhớ tới cái kia ác mộng chi ảnh nhấp lên danh tự. Benedict III, hơn 2000 năm, trước thánh vực giáo hoàng, hắn không nhịn được thầm mắng một tiếng, mèo cái lăn, quái vật kia vậy mà là ý tứ như vậy, mà theo hắn cái này âm thanh thầm mắng. Toàn bộ thánh tượng cung đều phảng phất chấn động kịch liệt một chút. Một trận trầm thấp vù vù từ vườn hoa dưới mặt đất truyền đến. Lạnh lẽo hàn khí xông phá địa tầng, nháy mắt đem xung quanh cỏ cây đều bao trùm lên một tầng băng xương. Ngay sau đó, phụ cận tầng đất bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được biên độ dao động. Cuồn cuộn, đến rồi, Hách Nhân hét lớn một tiếng, đồng thời không chút nào do dự rút súng, xạ kích, một đoàn lam quang cấp tốc bộc phát, ngay sau đó vô số long lanh óng ánh khối vụn từ bộc phát điểm. Tứ tán nổ bể ra đến. Ở khối vụn phía dưới còn có thể nhìn thấy một cái tỏa ra màu đen khói bụi. Vặn vẹo không chừng đồ vật đang tại tác dụng của quán tính hạ xông ra mặt đất, nhưng mà u năng ăn mòn kết tinh hóa căn bản không phải phàm vật có thể ngăn cản. Cái kia thân ảnh màu đen một bên lên cao một bên bị kết tinh bao trùm. Chờ xông ra mặt đất thời điểm đã biến thành một khối cực đại tinh thể. Ngay sau đó ầm ầm vỡ nát, liền hô một tiếng chu lên đều không thể phát ra, nhưng mà đây chỉ là cái thứ nhất, một cái tiếp một cái màu đen quái vật từ trong đại địa lao ra. Hỗn độn lực lượng như thủy triều cấp tốc nhét đầy không gian chung quanh. những quái vật kia hình thái thiên kỳ bách quái, không hề giống hách nhân ngay. Từ đầu suy đoán như thế đều là khói bụi bao phủ khối thịt bọn chúng có sinh ra đại lượng xúc tu. Có quanh thân trải rộng con mắt cùng răng nhọn, có thì dứt khoát chính là một cái tiêu chuẩn thịt cầu. Còn có một chút thì còn có thể nhìn ra lờ mờ hình thái nhân loại. Chứ còn bảo trì một chút nhân loại hình thể quái vật bên ngoài. Bọn chúng căn bản là giống như là lung tung biến hình ra khối thịt. Mà những quái vật này duy nhất điểm giống nhau chính là bọn chúng tất cả đều bị hỗn độn màu đen khói bụi bao phủ. Mà lại phóng xuất ra cường đại tinh thần ba động. Kalarta đột nhiên la thất thanh. Cái đó là giáo hội tiêu chí. Hách nhân thuận tầm mắt của đối phương nhìn sang. Thình lình nhìn thấy một đám quái vật bên trong lại còn có cái mặc quần áo đó là cái miễn cưỡng bảo trì hình thái nhân loại ác mộng chi ảnh. Trên người nó khoác một kiện rách rách dưới khối vải. Khối vải chỉ có thể lờ mờ nhìn ra quần áo kiểu dáng. Nhưng phía trên kia một cái màu vàng kim nhạt vòng tròn huy hiệu lại có thể thấy rõ ràng. Có thể là còn chưa kịp nát hết. Hách nhân cực nhanh nói. Lần này có thể chứng minh, những thứ này quả nhiên đều là lịch đại giáo hoàng. To lớn rung động càn quét hiện trường giáo hội các chiến sĩ. Những thứ này anh dũng không sợ binh sĩ đến bây giờ đều hoàn toàn không thể nào tiếp thu được lịch đại giáo hoàng đã bị ăn mòn thành quái vật. Sự thật loại này ăn mòn khả năng từ rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu. Ở trăm ngàn năm tích lũy tháng ngày bên trong, mỗi một cái bị đưa vào thánh lăng giáo hoàng đều biến thành bộ dáng này, cũng có thể là gần nhất mới bị hủ hóa. Nhưng vô luận như thế nào, những quái vật này đến từ thánh lăng, hơn nữa còn có giáo hội đánh dấu, đã từng càng là có một cái quái vật nói ra 2000 năm trước đời nào đó giáo hoàng danh tự. Những sự thật này đủ để cho thành kính tu đạo sĩ cùng kỵ sĩ mất đi bất kỳ cái gì chiến ý, nhưng mà những quái vật kia cũng sẽ không bởi vì nhân loại dao động liền dừng bước lại. Ở giáo hội các chiến sĩ chân tay luống cuống dưới tình huống, bọn chúng đã ở vườn hoa khô bên trong hình thành một mảnh màu đen mây đen. Ngay sau đó là tấn mãnh mà cường đại công kích, đó là nguy hiểm nhất không có dấu vết mà tìm kiếm, khó mà ngăn cản lực lượng công kích tâm linh, từng đợt cảm giác hôn mê cùng các loại kỳ quái ảo giác cuốn tới. Hách nhân phảng phất nhìn thấy trước mắt những cái kia mang theo lấy khói bụi quái vật dần dần ngưng kết thành một cái lớn chưa từng có chỉnh thể. Bọn chúng biến thành một ngọn núi, biến thành một mảnh phong bạo, biến thành không có tận cùng, không thể chiến thắng lực lượng chi nguyên. Ở lực lượng này bên trong, một cái mạnh hữu lực thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Thần phục đi, thần phục với lực lượng này, thần phục với sợ hãi của ngươi, thần phục với ngươi mỏi mệt, thần phục với. Hách nhân trừng tròng mắt, tất cả ảo giác tan thành mây khói. Thần phục với đại gia ngươi. Lão tử thường cuối năm liền nhìn này đánh cược một lần. Ngươi sao lại thế? Nói nhảm, lão tử cùng bán thần chơi cướp mộng không gian thời điểm các ngươi còn ở lại chỗ này trong tầng hầm ngầm nát đây. Nhưng mà cứ việc hách nhân cùng Lily, con husky này không biết làm cái gì, dù sao lại không có bị tâm linh huyễn tượng mê hoặc tránh thoát cái này cường đại tinh thần công kích. Thế cục nhưng vẫn là cấp tốc chuyển biến xấu. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn muốn đối mặt không chỉ là trước mắt những quái vật này, hiện trường nhận công kích cũng không chỉ là hai người bọn họ. Càng nhiều quái vật hoặc là nói lịch đại giáo hoàng vặn vẹo linh hồn đang tại dưới mặt đất lăng tầm. Bên trong thức tỉnh, tinh thần công kích lượng biến sớm muộn sẽ dẫn phát chất biến. Mà những cái kia từ phàm nhân tạo thành giáo hội chiến sĩ cùng á chủng tộc man binh lại không có hách nhân cường đại như vậy tinh thần kháng tính. Tâm linh của bọn hắn phòng tuyến liên tiếp sụp đổ, căn bản trông đỡ không được bao lâu, huyễn tượng bắt đầu không ngừng mà xuất hiện, ngay từ đầu còn vẻn vẹn là thế giới tinh thần bên trong huyễn ảnh. Nhưng từ từ, thì ngay cả trong thế giới hiện thực cũng xuất hiện kỳ quái cái bóng. Ý chí lực yếu kém những binh lính kia cùng man binh đã lâm vào trạng thái hoảng hốt. Thế giới tinh thần của bọn hắn bắt đầu biến thành ván cầu, khiến càng nhiều vặn vẹo bóng tối tiến vào thế giới hiện thực. Hách nhân cảm thấy chính mình các loại giác quan đều tại suy yếu. Vốn không tồn tại các loại tiêu cực cảm giác chinh trống rỗng xuất hiện trước mắt, còn chưa tới tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nhưng hắn cảm thấy dựa theo này xuống dưới sẽ rất nguy hiểm. Cho dù chính hắn không có việc gì, bên cạnh hắn người bình thường sợ rằng cũng phải xảy ra vấn đề lớn. Phanh, một tiếng súng vang. Lại là một cái vặn vẹo linh hồn bị hắn u năng súng ngắn hóa thành đầy trời tinh bụi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Kalarota, la lớn, các người lập tức rút về đi, nơi này giao cho ta, ta muốn dùng một lần tịnh hóa rơi toàn bộ lăng tầm khu. Nhưng mà Kalarota lại chậm chạp quay đầu, ánh mắt không có chút nào tiêu điểm, tựa hồ căn bản không nhận ra hách nhân là ai, đậu xanh rau má, nhìn qua đáng tin nhất vậy mà cũng như xe bị tuột xích. Mà vừa lúc này, hách nhân kết nối tinh thần lại đột nhiên mở ra, máy dữ liệu thanh âm truyền đến. Người cộng tác tương đương chúng ta đầu này đem vật chất thiết bị truyền tống beta 1.0 dày vỏ ra. Cho người truyền ít đồ thử một chút. Hách nhân sửng sốt một chút, sau đó vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian, cho ta phái cái sức chiến đấu 2 vạn tới. Đầu này đánh lên, máy dữ liệu đột nhiên tin tức truyền đến đối với hách nhân mà nói không thể nghi ngờ là lập tức tốt nhất bước ngoặt, bởi vì hắn hiện tại thật vô cùng cần giúp đỡ. Thánh tượng cung dưới mặt đất lăng tẩm bên trong ngủ say chính là toàn bộ giáo đoàn quốc tại quá khứ 1 vạn năm gần đây tất cả kiệt xuất nhất, ưu tú nhất giáo hội lãnh tụ. Bao quát lịch đại giáo hoàng cùng bởi vì các loại đặc thù nguyên nhân thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt thánh đồ cùng các hồng y giáo chủ. Trừ bỏ những cái kia ở cùng hỗn độn trong chiến tranh ngoài ý muốn bỏ mình, thì cốt không thích hợp đưa vào thánh địa số ít người bên ngoài. có thể nói Kiro thế giới từ trước tới nay cường đại nhất những người phàm kia. Đều tập trung ở tòa cung điện này dưới mặt đất trong lăng mộ. Những thứ này an nghỉ người khi còn sống chính là không thể địch nổi cường giả. Sau khi chết, đồng dạng cường đại, Lomadan không ngừng tiết lộ ra ngoài khí tức ô nhiễm những thánh linh này, khiến bọn hắn chuyển biến làm quái vật hắc ám. Ở phá hủy bọn hắn nguyên bản thần thuật lực lượng đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn có không thể tưởng tượng tinh thần công kích lực lượng. Loại này ác mộng lực lượng đối với hách nhân mà nói ngay từ đầu không tính là gì dù sao hắn có bán thần thân thể. Mà lại trước đó bị Raven 12.345 tính nhắm vào cường hóa tâm linh kháng tính. Ở phương diện này lực phòng ngự là cực mạnh, thế nhưng là lượng biến gây nên chất. Biến, theo từ dưới đất bừng tỉnh, tuôn ra, ác mộng quái vật càng ngày càng nhiều. Thì ngay cả hách nhân đều sinh ra càng lúc càng lớn áp lực. Huống hồ hắn chẳng những phải gìn giữ tâm linh của mình phòng tuyến. Còn muốn nghĩ biện pháp khiến lực lượng tinh thần lan tràn ra ngoài. Che chở ở xung quanh những người bình thường kia, Kalarota cùng cái khác phổ thông kỵ sĩ, tu đạo sĩ cùng ma thú man binh lúc này trên cơ bản đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có thể ở một đợt lại một đợt tinh thần công kích bên trong đau khổ chống đỡ. Mà đây là đứng ở hách nhân bên người, nhận cái sau tinh thần lực che chở kết quả. Nếu như mất đi loại che chở này, chỉ sợ bọn họ sớm tại chiến đấu thời điểm ban đầu liền đã biến thành. Ác mượn chi phối hạ vật hy sinh, đang tại hiệu trình tọa độ, vật chất truyền thâu sẽ tại 3 phút sau bắt đầu. Máy dữ liệu hơi có chút cơ giới hóa thanh âm trong đầu vang lên. Hách nhân một bên không ngừng dùng súng ngắn đánh lui những cái kia từ trong đất bùn cùng trong không khí xuất hiện, ác mộng quái vật. Một bên tùy thời quan sát đến người khác tình huống, đồng thời cực nhanh ở kết nối tinh thần bên trong nói. Có thể truyền tống ít nhiều người tới, lý tưởng tình huống đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như lần này liền có thể đột phá nữ thần sáng thế thần lực phong tỏa đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Trực tiếp đem toàn thuyền sức chiến đấu đều kêu gọi tới. Thậm chí dứt khoát khiến Nolan vào sân một pháo mận ân cửu đó là đương nhiên liền cái gì đều không cần lo lắng. Nhưng mà hách nhân biết cái này mỹ hảo suy nghĩ hơn phân nửa không quá hiện thực máy dữ liệu trước đó cũng đã nói lần này vật chất truyền thâu chỉ là khảo thi tính chất. Hơn phân nửa chỉ có thể mượn nhờ Kiro bên trên bình chứa nguyên do cái khe nhỏ truyền thâu một chút nhóm nhỏ lượng vật chất tiến đến. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng kết quả có thể tốt một chút, máy dữ liệu trả lời không có gì bất ngờ, chỉ có thể là một lần truyền tống, một tới hai người, thông đạo rất không ổn định, chúng ta không thể mạo hiểm. Cái số này khiến chính mình thất vọng, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Hách nhân liếc, mắt nhìn phía trước càng ngày càng nhiều quái vật, đã có chút từ bỏ từ nơi này thông qua tiến về Asuman kế hoạch. Hắn bắt đầu chuẩn bị lấy trợ giúp đỡ sau khi đến liền cưỡng ép thoát ly nơi đây. Trước khi đi vứt bỏ cái đạn hạt nhân cỡ nhỏ loại hình đồ vật đem thần điện triệt để mai táng. Sau đó lại từ đường khác đường nghĩ biện pháp tiến vào Thánh Sơn. Đây là trước mắt xem ra nhất có tính khả thi phương án. Cũng là ngay từ đầu liền tưởng tượng qua kế hoạch hách nhân là sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt vào không có đường lui trong cục thế. Hiện tại kế hoạch này duy nhất biến động chính là hắn sẽ nhiều cái giúp đỡ. Cái này so với trước đó dự tính bết bát nhất tình huống đã tốt hơn. Nhiều, ta cần sức chiến đấu người mạnh nhất, hách nhân tỉnh táo lặp lại một lần yêu cầu của mình. Muốn tinh thần lực kháng tính đầy đủ cao, tốt nhất là lão vương, hắn là ác ma, tinh thần kháng tính trời sinh cường đại. Nếu như hắn chất lượng quá lớn, liền khiến Vivian vào sân, máy dữ liệu thanh âm đã có chút phiêu hốt. Tựa hồ sức tính toán đã được phân phối đến vật chất thiết bị truyền tống bên trên. Minh bạch, truyền tống sắp bắt đầu, người bên kia chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, mà cùng lúc đó, hách nhân đột nhiên cảm giác trong đầu của mình một trận nhói nhói. Hắn sửng sốt một chút, mới phản ứng được chính mình nhận những cái kia ác mộng quái vật liên hợp xung. Kích, những cái kia bị Lomadan hù hóa quái vật, cứ việc bọn chúng đã từng là thánh khiết thần quan. Nhưng bây giờ thật chỉ có thể dùng quái vật tương xứng, giống như còn duy trì hoàn chỉnh năng lực phán đoán. Ở thế cục giằng co thời gian dài như vậy về sau, bọn chúng cũng rốt cục ý thức được trước mắt những cái kia nhân loại nhỏ bé sở dĩ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy nguyên nhân chỗ hách nhân giống như trong cuồng phong bạo vũ một khối không thể phá vỡ đá ngầm. Hắn đứng ở xung kích tinh thần tuyến ngoài cùng trên phòng tuyến. Một cái người liền đỡ được hơn phân nửa tâm linh lực lượng. Những thứ này sức mạnh tâm linh thậm chí ở bên cạnh hắn hình thành mắt trần có thể thấy hỏa hoa cùng quang hoàn. Từng, lớp dập dờn ra ngoài, bọn quái vật tiến hành tối nghĩa khó hiểu giao lưu tinh thần. Sau đó đồng thời đem tất cả lực lượng tập trung lại, bắt đầu phá hư hách nhân khối này, đá ngầm, khổng lồ tâm linh năng lượng hội tụ vào một chỗ, vậy mà tại trong không khí hình thành liên miên không ngừng gợn sóng trạng lam quang. Những lam quang này rung động dung hợp, cũng cấp tốc hình thành một chùm gai nhọn điện mang, hách nhân trơ mắt nhìn xem đạo này đã đột phá hiện thực hư ảo giới hạn điện mang trong không khí thành hình. Cũng chỉ hướng phương hướng của mình, trong đầu thì truyền đến máy dữ liệu cuối cùng đếm ngược. 5, 4, hắn mặc niệm Raven 12.345 danh tự. Cũng đem lực lượng tinh thần của mình hoàn toàn khuếch tán ra. Truyền tống đã, không cách nào gián đoạn, mà những quái vật kia liên hợp công kích thì có chút ngoài ý muốn. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể chính mình kháng trụ đợt công kích thứ nhất. Để phòng ngừa sắp truyền tống tới Isaac hoặc Vivian lộ diện một cái liền ở trở tay không kịp dưới tình huống nhận tổn thương. Nhưng liền ở hắn làm lấy chuẩn bị thời điểm, Máy dữ liệu bên kia đếm ngược lại đột nhiên bị loại nào đó ngoài ý muốn cắt lời. 3, 2, chấm chấm, ai đeo XXX bên kia là. Hách nhân ngây người một lúc, mà liền tại hắn ngây người một lúc thời điểm, kia đạo tinh thần lực hỏa hoa đã kích xạ mà đến. Trong dự đoán huyễn tưởng cùng mộng cảnh cũng không có giáng lâm. Hắn lại nghe được một tiếng tinh tế nho nhỏ thanh âm. TH, chấm, ối, vừa mở mắt, liền thấy trong không khí một cái thân ảnh nho nhỏ chính cong vẹo chợt tới chợt lui. Một bên vọt lấy một bên mơ mơ hồ hồ khắp nơi ném loạn phảng phất que diêm lớn nhỏ ăn mòn năng lượng tiễn. Biêu, biêu biêu, tiểu yếu gà, máy dữ liệu vội vàng hấp tấp thanh âm tùy theo truyền đến. Người cộng tác, chúng ta chỗ này xảy ra chút vấn đề. Người cộng tác, người bên kia còn tốt đó chứ, không có bị người giết chết đâu à. Chấm chấm, yếu gà tại sao tới đây rồi? Mẹ nó, liền biết ngươi không có chuyện. Máy dữ liệu thở dài một hơi, lần này tựa như là tật dọa nó nhảy một cái. Vừa rồi ra cái ngoài ý muốn, ai cũng không biết con vật nhỏ kia là làm sao chui ra ngoài. Nàng liền leo đến thiết bị truyền tống tập trung thủy tinh phía trên. Ạch, ta bên này tình huống cũng có chút cổ quái. Hách nhân vừa nói, một bên có chút không rõ nhìn về phía đang tại tinh thần lực bài sơn đào hải công kích bên trong khắp nơi bay loạn tiểu yếu gà. Cơ duyên xảo hợp, trời xuôi đất khiến, nói tóm lại ác mộng bọn quái vật tất cả tinh thần công kích đều cùng một thời gian rơi vào cái kia mini Vivian trên thân. Nhưng mà cái sau vẫn cứ sinh long hoạt hổ ở không trung chợt tới chợt lui, còn không ngừng phát ra nàng kia mang tính tiêu chí tê tê ha ha, tiêm rông. Ác mộng bọn quái vật hiển nhiên cũng có chút được, nhưng mơ hồ về sau vẫn là lập tức kịp phản ứng. Lập tức chính là một đợt mới công kích thành hình, tê ha, tiểu yếu gà cũng nhìn thấy những quái vật kia, cũng tự hồ là, cảm giác được trong không khí dao động năng lượng. Nàng kia hỗn loạn trong suy nghĩ không sản sinh được có logic phản ứng. Cho nên nàng đối với việc này duy nhất hồi phục chính là một trận loạn thất bát tao đại hống đại khiếu. Sau đó đón tinh thần công kích liền xông tới. Ôi, TA33, tất cả tinh thần công kích đều như đá ném vào biển rộng. Tiểu bất điểm Vivian liền phảng phất hoàn toàn không có chi giác một dạng ở vô số quái vật tâm linh lực lượng xung kích hạ đến chỗ bay loạn. Một bên bay một bên khắp nơi ném loạn năng lượng tiễn. Kia nho nhỏ năng lượng tiễn ở không trung thường thường bay không ra mấy mét liền tan thành mây khói. Nhưng tiểu yếu gà chính mình nhưng thật giống như rất hài lòng. Còn một bên vứt bỏ một bên phối âm. Biu, biu biu biu, biu biu. Nhưng mà chính là như vậy nhìn như quỷ dị hoang đường. Thậm chí xương bên trên buồn cười dưới tình huống. Hách nhân lại phát hiện những cái kia ác mộng quái vật một cái tiếp một cái chậm chạp xuống tới. Bọn chúng thật giống như mình bị ác mộng cùng ảo giác vây khốn. Một cái tiếp một cái động tác chỉ độn. Thân hình chậm chạp, thậm chí có mấy cái hư ảnh trạng quái vật trên thân toát ra từng đợt hơi khói. Bắt đầu dần dần bốc hơi. Mặc dù hoàn toàn làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra có một việc hách nhân vẫn là biết, thời gian không thể quay lại, cơ hội không thể bỏ lỡ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn ngươi không xuống địa ngục ai xuống. Địa ngục phía sau đâm đao là trên chiến trường truyền thống Mỹ Đức, thừa dịp lúc này còn không tranh thủ thời gian XXX mẹ hắn một pháo. Một bên ở không có chút nào phản kháng, thậm chí tự động tiêu tán quái vật, một bên là toàn hỏa lực chuyển vận người mìn các hạ. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hách nhân giải quyết tất cả địch nhân. Cũng thuận tiện giải quyết chiến trường vườn hoa khu chỉ còn lại một mảnh hố to. Ở lớn nhất mấy cái hố to bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy đổ sụp nghiêng lệch địa cung kết cấu. Theo xung quanh hỗn độn khí tức dần dần tiêu tán, ác mộng lực lượng từ trên thân mọi người rút đi. Calarota bọn người từng cái quơ đầu tỉnh táo lại, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem hết thảy chung. Quan, dùng rất lâu mới từng cái nhớ lại chính mình đứng ở chỗ này trải qua. Thậm chí vừa mới nhớ lại chính mình là ai, bọn hắn có đã ở trong ảo giác đi hết cả đời. Có sinh ra dòng dã mấy đời hư giả ký ức. Có thậm chí ở một cái hòa bình an ninh Kiro thế giới sinh sống 1000 năm. Cơ hồ quên thế giới hiện thực bộ dáng, huyễn tưởng cùng hiện thực xung đột kịch liệt, khiến một chút người thống khổ ôm đầu. Ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy nổi, hách nhân hơi phí một chút công phu đem khắp nơi bay loạn tiểu yếu gà bắt lấy. Lily lập tức liền nhảy đi qua, chủ thuê nhà, ta xem một chút, Husky cô nương ở vừa rồi chiến đấu nửa đoạn sau kỳ thật cũng nhận công kích tâm linh. Chỉ bất quá nàng kháng, tính đồng dạng không sai, bởi vậy chỉ là có chút hoảng hốt. Lúc này lắc lắc đầu cũng liền tỉnh táo lại, cũng tò mò nhìn hách nhân trong tay tiểu bất điểm Vivian. Nàng là chuyện gì xảy ra a? Chấm chấm, ngoại ý muốn truyền tống tới. Hách nhân đơn giản giải thích hai câu, vốn phải là Isaac hoặc Vivian tới. Kết quả cái này quý giá một lần truyền tống cơ hội liền khiến cái vật nhỏ này cho đoạt. Bất quá bây giờ nhìn tới, cũng không tính lãng phí. Lily mơ mơ hồ hồ mà nhìn xem tiểu yếu gà. Cái sau đối với nàng dương nanh múa vuốt. Tê ha, nàng làm sao không có chuyện. Husky cô nương dùng một đầu ngón tay đè lại tiểu yếu gà đầu. Những quái vật kia liên hợp lại bị nàng đánh bại rồi. Mạnh như vậy tinh thần công kích ai? Hách nhân, kỳ thật vừa rồi cũng rất mơ hồ, nhưng lúc này lại ẩn ẩn toát ra cái suy nghĩ, nhìn xem tiểu bất điểm tà linh một bên dùng sức giãy giụa một bên la to điên cuồng bộ dáng. Hắn như có điều suy nghĩ, đại khái bởi vì nàng vốn là một đầu óc bột nhão. A, nàng đầu óc thêm bột vào canh. Hách nhân lắc lắc trong tay tiểu yếu gà, hoặc là chính là căn bản không có đầu óc. cho nên những cái kia ác mộng quái vật nghẹn đủ đại chiêu cho nàng thả một đợt tinh thần công kích về sau. Tất cả đều ma pháp phản vệ gần chết, tiểu yếu gà ngẩng đầu nhìn một chút hách nhân, khoát tay. Biu biu biu, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lịch đại giáo hoàng chuyển biến mà đến cường đại ác mộng chi ảnh. Ở Lomadon điên cuồng ý chí bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng tà ác. Một lần đủ để hủy diệt toàn bộ quân đoàn tinh thần lực xung kích. Cũng bởi vì đánh vào một cái vốn là đầy trong đầu bột nhão yếu gà trên thân mà mất đi hiệu quả. Thậm chí còn dẫn đến thành đàn ác mộng chi ảnh gặp tinh thần phản phệ từ đó bại vong. Nói thật chính hách nhân đều có chút không tin lời giải thích này. Nhưng không tin cũng không có cách. Bởi vì thực tế không tìm thấy so với đây, càng hợp lý cách nói, mà lại suy nghĩ kỹ một chút mà nói kỳ thật cũng rất có đạo lý. Tiểu yếu gà mặc dù yếu, nhưng cũng là trong sạch rõ ràng hỗn loạn tà ác trận doanh. Nàng kia đầu óc là nữ thần đại nhân khâm điểm thêm bột vào canh đổi nước tiến bột nhão. Hách nhân thậm chí có chút ít ác ý phỏng đoán, cho dù là chân chính bị ác mộng chi ảnh triệt để phá hủy tâm trí chỉ sợ đều so với tiểu yếu gà đầu óc thanh tình điểm đối một cái vốn là đã loạn thất bát tao tâm trí phóng thích xung kích tinh thần. Hai người ai điên còn chưa nhất định đâu. Kết quả đã chứng thực là đám kia ác mộng chi ảnh trước tiên điên. Đương nhiên, kỳ thật hách nhân cũng lờ mờ có chút ý khác, đó chính là dẫn đến kết. Quả này kỳ thật cùng tiểu yếu gà thần trí không quan hệ, mà là quyết định bởi nó, tàn niệm thể, thuộc tính. Làm Vivian trong huyết mạch bị ô nhiễm chất hợp thành, tiểu yếu gà chỉ sợ cùng Lomadon loại tồn tại này có chút liên hệ. Nhưng tất cả những thứ này phỏng đoán đều không thế nào chứng thực. Cho đến trước mắt hắn cũng chỉ có thể đoán mò một chút mà thôi. Khói lửa tán đi, hỗn độn lực lượng dần dần biến mất. Trước đó lâm vào cuồng loạn cùng trạng thái thất thần người rốt cục từng cái tỉnh táo lại. Hách nhân mặc kệ chính trên tay chính mình dùng sức giãy giụa ha biu biu biu tiểu yếu gà. Đi tới Calarota trước mặt, người thế nào, còn sống, Calarota nặng nề mà thở hổn hển, thanh âm đắng chát, không hiểu, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa ba vị đồng bào trên thân. Một vị cao giai kỵ sĩ, hai tên cao giai thần quan, bây giờ đã khí tức hoàn toàn không có ngã trên mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, trên mặt lại mang theo quỷ dị mỉm cười. Đôi mắt chỗ sâu vần đục quang tựa hồ kể rõ linh hồn của bọn hắn đã đi hướng phương xa. Mà ở Lily quân cận vệ bên trong, cũng có một đầu cự quái đổ xuống, vĩnh viễn sẽ không lại đứng lên, cho dù hách nhân tận khả năng che chở những người này, có thể đả thương vong chung quy là không thể tránh được. Thần sẽ trấn an những thứ này thuần khiết linh hồn, Calarota đơn giản cầu nguyện một chút, liền đem hết thảy tâm tình tiêu cực hất ra, kiên nghị đứng lên, sẽ không còn có người ngăn cản chúng ta. Ạch, đây là... Tu sĩ cấp cao nhìn thấy chính trên tay hách nhân dùng sức dương nanh múa vuốt tiểu bất điểm tà linh. Nàng gọi yếu gà, hách nhân xoắn suýt nửa ngày cũng không nghĩ ra cái dễ nghe hơn điểm danh tự. Dứt khoát trực tiếp dùng dịch âm, ta, đồng bạn, ân, xem như đồng bạn, vừa rồi chính là nàng đột nhiên truyền tống tới, đưa đến xoay chuyển chiến cuộc tác dụng, cụ thể chi tiết ngươi liền đừng hỏi thăm, quá nan giải thả, tiểu yếu gà nhìn thấy Calarota, lập tức dương nanh múa vuốt. Ta ối, biu biu, Calarota ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Có chút luống cuống đem những cái kia ăn mòn năng lượng tiễn ngăn lại. Một mặt mộng bức, hách nhân thì ngẩng đầu, trong chúng nhân tìm kiếm hắn. Từ vừa rồi liền rất lưu tâm cái nào đó thân ảnh. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, ta ở chỗ này, hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy người khoác đấu bồng đen, ảm, không biết lúc nào đã đứng ở chính mình đằng sau. Thanh âm của nàng bình tĩnh, thân hình vững vững vàng vàng, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi hữu thụ qua tinh thần công kích ảnh hưởng dấu hiệu. Thật giống như nàng từ vừa rồi vẫn hảo hảo đứng ở chỗ này tựa như... Hách nhân đè xuống đối với nữ nhân này càng ngày càng dày đặc nghi hoặc. Đơn giản ừ một tiếng, mang theo đám người xuyên qua đã tan thành mảnh nhỏ, nghiêm trọng đổ sụp vườn hoa khu, tiếp tục tiến về tòa kia nghe nói có thể thông hướng Asuman nội bộ cao tầng bình đài. Về sau một, đường, bọn hắn đều không tiếp tục gặp được bất kỳ trở ngại nào. Thánh tượng cung bên trong yên tĩnh quỷ dị, từ tiến vào tầng 2 bắt đầu, liền rốt cuộc không cảm giác được loại kia âm trầm kiềm chế tiêu cực ma lực. Giống như trước đó ở vườn hoa khu lọt vào công kích đều chỉ là trường ảo giác. Chỉ có hách nhân trong tay không ngừng biu biu biu tiểu yếu gà nhắc nhở lấy trước mọi người những chuyện kia tính chân thực. Tựa hồ toàn bộ thánh tượng cung duy nhất nguy hiểm cũng chính là hạ tầng vườn hoa loại này khác thường tình huống gây nên hách nhân cảnh giác. Nếu như Lomadon hoặc là thần nanh vuốt đã từng đem thánh tượng cung làm bồi dưỡng hắc ám ma vật vườn ươm cùng ngăn cản địch nhân phòng tuyến. Như vậy khu vực, thượng tầng yên tĩnh chỉ có thể có một lời giải thích. Bọn hắn đã hoàn thành loại nào đó giai đoạn trước công tác. Nơi này bị từ bỏ, mãi đến thượng tầng bình đài, tất cả mọi người lại không có gặp bất kỳ cái gì tập kích. Nơi này chính là, ở song tử trong tháp ở giữa cây cầu dài trên bình đài. Calarota chỉ về đằng trước một khối đột xuất cây cầu dài hình cung mặt bàn. Ở cái này trên bình đài, giáo hoàng August 7 đã từng lâu dài nhìn ra xa dần dần dập tắt Asuman Thánh Sơn. Cũng chính miệng đối với hắn hạ đạt tiến về Ansu Đại Lục tìm kiếm hy vọng mệnh lệnh. Nhưng mà bây giờ cảnh còn người mất, đoàn điều tra hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại chỉ có thể đối mặt một cái đổ. Nát Cố Hương, ngày xưa giáo hoàng đã miểu không tung tích, thì ngay cả tòa này thần thánh bình đài cũng bị bóng tối bao trùm. Ở đây liền có thể triệu hoán người giữ cửa, nhưng không biết người giữ cửa sẽ còn hay không xuất hiện. Nếu như nàng không xuất hiện, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép xung kích phía dưới bình đài một cái thần thuật trận. Như thế còn có cơ hội tương đối mở ra thông hướng Asuman thông đạo. Bất quá kia chỉ sợ cũng chính là Asuman mở ra lần cuối cùng. Hách nhân không có đi hướng bình đài, mà là quay đầu nhìn không nói một câu, ảm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên nói, ảm, mũ trùm hơi động một chút, nhưng không có lên tiếng, mà là trực tiếp đi đến bình đài, sau một lát nàng mới mở, miệng, người giữ cửa sẽ xuất hiện, nàng luôn luôn am hiểu bảo tồn tự thân, cơ hồ là, ảm, tiếng nói vừa dứt nháy mắt. Một đạo quang mang ở trên bình đài trống rỗng xuất hiện. Một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt mơ hồ, lờ mờ có thể nhìn ra là một vị nữ nhân trẻ tuổi thân ảnh từ quang mang bên trong đi ra. Thanh âm của nàng không linh, bảo tồn tự thân là chúng ta đệ nhất sứ mạng, ảm, khẽ gật đầu, đã lâu không gặp, số 1, ở thế giới loài người sinh hoạt để ngươi phương thức tư duy có chút biến hóa. Trong bạch quang nữ tử nói, chúng ta một mực tại bảo trì kết nối, bởi vậy không thể nói đã lâu không gặp. Số 2, Kalarota bọn người là một mặt mê hoặc, hách nhân trên mặt lại, lộ ra hiểu rõ thần sắc, hắn nhìn thấy, ảm, rốt cục vươn tay xốc lên chính mình mũ trùm. Theo động tác này, nàng món kia chưa từng cởi đấu bồng màu đen cũng giống như ảo ảnh lay động. Dần dần biến mất, áo choàng hạ không có thực thể, mà là một cái mông lung, từ ám lam sắc quang mang cùng sương mù mỏng manh hình thành hư ảo hình thể. Trừ tạo thành thân thể quang vụ màu sắc khác nhau bên ngoài. Ảm, vậy mà cùng, người giữ cửa, cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng dạng năng lượng hóa hình thái, đồng dạng mơ hồ khuôn mặt, đồng dạng thân cao hình thể, đồng dạng trang phục phong cách, đầy hết thảy, thoáng như phiên bản, Kalarola trợn mắt hốc mồm. Ngươi là, ta là Asuman, ảm, quay đầu, quang vụ hình thành khuôn mặt bên. Trên không chút biểu tình. Chỉ có cơ giới hóa điểm sáng lưu động, phảng phất dòng dữ liệu, nàng lại chỉ vào trong bạch quang người giữ cửa, nàng cũng là Asuman, các ngươi là Asuman ý thức, Lily tò mò hỏi, không, Asuman ý thức vẫn cứ tại ý chí đầu mối bên trong ngủ say. Chúng ta chỉ là nó sao lưu, ảm, vừa nói, trên thân thể một bên hiện ra đại lượng lấp lóe điểm sáng, mà đứng ở nàng bên cạnh, người giữ cửa, trên thân cũng sinh ra hiện tượng tương tự. Cả hai liền phảng phất cộng minh, tựa hồ là đang trao đổi đại lượng dữ liệu, vì cùng các ngươi giao lưu, chúng ta mô phỏng các ngươi hình thái. Sao lưu, hách nhân chợt gật gật đầu, so với không hiểu ra sao Kalarota, hắn hiển nhiên càng có thể hiểu được những thứ. Này khái niệm, người giữ cửa lưu tại Asuman, ảm, ngươi thì ở thế tục đại lục du lịch, đây là vì an toàn hơn tồn trữ dữ liệu, bảo tồn tự thân là chúng ta đệ nhất sứ mạng, người giữ cửa dùng máy móc ngữ khí mở miệng nói, sao lưu nhất định phải cất giữ trong địa phương khác nhau. Ảm, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng bây giờ tình huống biến hóa, tối cao uy hiếp hiệp nghị đã khởi động, sao lưu nhất định phải trở lại hạch tâm, làm trọng khải máy chủ chuẩn bị sẵn sàng. Kalarota một mặt mơ hồ, máy chủ, cái gì máy chủ, giải thích qua nhiều, đem đến trễ thời cơ, người giữ cửa cứng nhắc cắt lời Kalarota, người xâm nhập đã tiến vào tầng sâu, ta bộ phận công năng bị phá hư, bất, lực ngăn cản, các người nhất định phải tiến vào Asuman tiến hành chặn đường. Số 2, công năng của ta bị hao tổn, tiếp xuống thao tác cần ngươi để hoàn thành, nói, người giữ cửa trên thân quang mang có chút ảm đạm xuống, mà, ảm, thì tiến lên một bước, xe nhẹ đường quen tiếp nhận loại nào đó quyền khống chế. Chuẩn bị mở ra thông hướng Thánh Sơn nội bộ cổng truyền tống. Kalarota thì sững sờ, ngữ khí nháy mắt nghiêm nghị lại. Người xâm nhập, có người xâm nhập Thánh Sơn. Bọn hắn đang tại tiến về cuối cùng hiệp nghị khu. Người giữ cửa nói, nhưng bỗng đột nhiên, hình ảnh của nàng kịch liệt sóng gió nổi lên. Mấy giây sau dao động dần dần lắng lại, kia hình ảnh lại lấy mắt thường có thể thấy. Được trình độ ảm đạm rất nhiều, sửa chữa chặn đường thất bại. Người xâm nhập đã tiến vào cuối cùng hiệp nghị khu. Ý chí đầu mối khóa kín, cần khởi động lại ý chí đầu mối. Số 2, công tác tiếp theo giao cho ngươi, nói xong những thứ này không minh bạch mà nói về sau. Người giữ cửa thân ảnh lập tức tiếp tục ảm đạm, sụp đổ, cũng rốt cục hoàn toàn biến mất, mà một cổng truyền tống thì đã ở, ảm, trước mắt thành hình. Cổng truyền tống đối diện, mơ hồ có thể thấy được một tòa quang mang ảm đạm thủy tinh đại sảnh. Kalarota cùng những bộ hạ của hắn vẫn cứ bị mê hoặc khốn nhiễu. Bởi vì thủy tinh Thánh Sơn đột nhiên triển lộ ra bí mật mà có vẻ hơi chần chừ. Có, thể hách nhân rất rõ ràng trước mắt nên làm cái gì. Hắn vỗ tay một cái, đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, sau đó rút vũ khí ra một ngựa đi đầu, đi, mà cùng lúc đó, ở thủy tinh Thánh Sơn Asuman nội bộ, một từ tinh thể cùng quang mang ngưng tụ bình chướng nương theo lấy chia năm xẻ bảy vỡ vụn âm thanh ầm vang vỡ tan. Ba bóng người từ bình chướng vỡ vụn sinh ra trong bụi mù vọt ra. Đi ở trước nhất, thình lình chính là Thánh Vực Giáo Hoàng, August 7, chỉ là vị này đã từng uy nghiêm lại lão nhân hiền lành bây giờ đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa bộ dáng. Mặt mũi của hắn giữ tợn vặn vẹo. Màu đen đường vân cùng mạch máu phảng phất muốn nổ nát làn da từ trên mặt lồi ra. Từng đạo khói đen theo hô hấp của hắn bị phun ra ra, trong đó xen lẫn lưu huỳnh thiêu đốt sao hỏa, thì ngay cả trên người hắn món kia giáo hoàng thánh bào. bây giờ đều đã bị nó bành trướng suốt một vòng hình thể cho chống đỡ rách rách dưới dưới. Mà ở giáo hoàng trên tay phải thì thình lình dẫn theo một thanh quái dị trường kiếm. Trường kiếm kia đen nhánh thâm thúy, hình dạng cổ quái, không giống binh khí, ngược lại càng giống là một khối bất quy tắc khối vụn. Ở kia đen kịt, nhìn không ra bất kỳ cái gì chi tiết trên lưỡi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy vô số phảng phất quần tinh điểm sáng du đãng. Cả thanh kiếm như là một khối mảnh vỡ vũ trụ. Hách nhân kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, các loại kết tinh cùng xấp xỉ kim loại nhưng có quái dị cảm nhận vật liệu nhân tạo xây thành nơi này, hành lang cùng đại sảnh bên trong khắp nơi có thể thấy được chảy thần bí vầng sáng cụm tinh thể cùng nhìn không ra tác dụng tinh thể thiết bị. Ảm đạm lại vẫn cứ ở vận chuyển hình ảnh 3D cùng khảm vào thức biểu hiện hình tượng khắp nơi có thể thấy được. Một ít cổ xưa nhưng tinh vi thiết bị vẫn cứ đang phát ra ríu rít ong ong thanh âm trầm thấp. Mà ở trước mắt đại sảnh trung ương, thậm chí có thể nhìn thấy một đài to lớn, phảng phất máy chủ một dạng tinh trụ. Tinh trụ xung quanh trôi nổi đại lượng hình ảnh 3D bên trên. Thì có thể nhìn thấy hải lượng biểu đồ cùng giữ. Liệu, nơi này là Asuman nội bộ, nó hiển nhiên không chỉ là một tòa thủy tinh thánh sơn đơn giản như vậy. Calarota cùng hắn mang đến giáo hội các chiến sĩ cũng không hiểu những thứ này hành lang cùng đại sảnh ý nghĩa. Bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng thánh sơn nội bộ những thứ này thần bí kết cấu tràn ngập thần thánh hương vị. Mà Liliman binh nhóm càng là căn bản không thèm để ý Asuman là cái quái gì. Nhưng hách nhân không giống. Hắn từ vừa tiến đến liền tại mượn nhờ hệ thống phiên dịch không ngừng phá giải lấy trên đường nhìn thấy mỗi một bức hình ảnh 3D cùng chữ viết đánh dấu. Cũng dần dần đoán được nơi này chân tướng. Nơi này là tinh tượng đại sảnh. Ảm, đi ở phía trước. Nàng đã cởi xuống kia thân áo. Choàng, hiện tại chính là một cái hơi mờ hư vô bóng người. Đã cách nhiều năm trở lại chính mình sinh ra địa phương. Nàng lại vẫn cứ có thể rất tốt lữ hành người giữ cửa chức trách. Chúng ta nhất định phải đầu tiên đi ý chí đầu mối khởi động lại Asuman cơ chế phòng ngự. Nếu không cho dù chúng ta có thể đánh bại người xâm nhập, Lomadan cũng sẽ từ Asuman kẽ nứt tiến vào thế giới hiện thực. Người xâm nhập vị trí hiện tại là nơi nào? Calarota quan tâm nhất cái này. Ảm, dừng lại một chút, tựa hồ là đang kiểm tra một ít phản hồi về đến dữ liệu. Ở cuối cùng hiệp nghị khu chỗ sâu, bọn hắn đột phá hiệp nghị khu đại môn, nhưng số 1 lưu lại cuối cùng tầng 13 bình chướng vẫn cứ ở. Ngăn cản bọn hắn tiến về thánh ước tủ, chúng ta còn có 1 giờ hoàn thành hệ thống khởi động lại cũng khởi hành nghênh kích người xâm nhập. Yên tâm, chỉ cần hệ thống khởi động lại, ta liền có quyền hạn mở ra Asuman tất cả truyền tống cấm chế. Đến lúc đó ta có thể trực tiếp đem các ngươi mang đến cuối cùng hiệp nghị khu. Mà lại chúng ta cũng trước hết khởi động lại hệ thống Lomadan đang tại từ phong ấn một bên khác hướng ngoại thẩm thấu. Asuman bên trong người xâm nhập là tại chuẩn bị tiếp ứng. Chỉ có khởi động lại hệ thống, chúng ta mới có thể từ căn nguyên ra cố bình chướng. Khiến Lomadan vị trí không gian lần nữa khôi phục ổn định. Asuman rốt cục là cái gì? Hách nhân đột nhiên mở miệng. Ảm, do dự, một chút, khó mà đối với các ngươi giải thích. Nó là thần từng dùng qua phương tiện giao thông, nhưng các ngươi không thể nào hiểu được loại quy mô này. Hách nhân trực tiếp cắt lời đối phương, là phi thuyền A, phi thuyền vũ trụ, có thể tiến hành 5 ánh sáng tiêu chuẩn đi thuyền, mang theo siêu thời không nhảy vọt công năng. Lần này, từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt, Ảm, rốt cục bị đánh vỡ chấn định. Nàng biểu hiện ra một chút kinh dị, lăng lăng nhìn xem hách nhân, ngươi, biểu hiện ra vượt qua ngươi phải có thế giới quan tri thức. Hách nhân không có lên tiếng, nhưng lúc này hắn đã biết tại sao, Ảm, trên đường đi đều không có đối với người giải thích thân phận của mình. Càng không có đề cập qua liên quan, đến nàng cùng Asuman ở giữa liên hệ, nguyên lai chân tướng chính là đơn giản như vậy, nàng không cho rằng Calarota bọn người có thể lý giải những vật này. Phi thuyền liên hành tinh, tàu mẹ AI, kho dữ liệu sao lưu, những từ ngữ này đối với hiện đại người Kiro mà nói hoàn toàn là thiên phương giả đàm sự vật. Thuộc về cho dù sinh liều cứng rắn góp ngươi đều góp không ra, không biết từ đơn. Ảm, nếu như phải công bố thân phận chân thật của mình. Kia nàng đầu tiên sẽ cho Calarota bọn người bù lại một đống lớn liên quan đến phi thuyền liên hành tinh cùng trí tuệ nhân tạo kiến thức căn bản. Mà lại những kiến thức này còn chưa nhất định có thể để cho đối phương tin phục. Ngược lại sẽ gia tăng mình bị hoài nghi phong hiểm. Mà lại nàng, là một tương đương với AI mô phỏng logic trí tuệ thể. Chỉ sợ cũng không giống loài người như thế am hiểu nói láo bịa chuyện. Cho nên tại dùng cơ giới hóa phương thức tính toán phương án tối ưu về sau. Nàng dứt khoát lựa chọn cái gì cũng không nói dù sao, tiến về thánh vực, cái này một mục đích đã đạt tới. Là một AI, nàng liền sẽ không áp dụng dư thừa hành động. Hiển nhiên, cho dù, Ảm, AI rất cao, nàng cũng còn không có đạt tới có thể vượt qua thiết lập sẵn kho dữ liệu. Tiến hành siêu logic mức tưởng tượng, cho nên nàng từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới hách nhân sẽ là cái khách đến từ thiên ngoại. Đại khái nàng là trực tiếp đem hách nhân biểu hiện ra ngoài các loại dị thường xem như bắc cho che đậy. Trầm mặc, mấy giây về sau, hách nhân nhún vai, ta cũng đã nói, ta có lòng tin giải quyết Asuman tình trạng. Ảm, mặc kệ ngươi có hiểu hay không. Tóm lại ta có thể hiểu được tòa này, phi thuyền, khái niệm. Mà lại ta có phi thường phong phú tinh hạm thao tác cùng sửa chữa tri thức. Hiện tại ngươi nói cho ta, khởi động lại ý chí của nó đầu mối thật chính là phương án duy nhất. Ở xác nhận Asuman chân tướng về sau, hách nhân quyết định tiếp xuống hành động từ chính mình chủ đạo. Hắn tin tưởng mình so với hiện trường bất cứ người nào đều chuyên nghiệp, tối thiểu hắn còn có cái bằng lái đâu không phải. Ảm, thân ảnh nhanh chóng lóe ra, tựa hồ cái này vượt qua kho dữ liệu phạm trù đối thoại khiến nàng xử lý năng lực lập tức bạo tô đến. Quá tải tuyến, nhưng cuối cùng nàng vẫn là kịp phản ứng, ở trước mặt hách nhân đứng vững, ngoài ý muốn nổi lên luồng, thiết lập lại phương án tối ưu. Hách nhân, hiện tạm thời nhận định ngươi vì có thể lý giải cao đẳng tinh tế tái cụ nhân viên kỹ thuật. Cũng cáo chi người Asuman hào tình huống, trước mắt phi thuyền ở vào nghiêm trọng hư hao trạng thái. Lò động lực trường kỳ tiết lộ, gần như khô kiệt, ý chí đầu mối bởi vì động lực không đủ tiến vào tạm thời ngủ đông hình thức. Nguồn năng lượng dự phòng tồn lượng 20,3%, chủ hệ thống hoàn hảo. Hệ thống dự phòng hoàn hảo, kho dữ liệu trung tâm nhận ăn mòn, đã cách ly, kho dữ liệu dự phòng hoàn hảo, kế hoạch lúc trước vì cưỡng ép sử dụng nguồn năng lượng dự phòng kích hoạt ý chí đầu mối. Nên phương án có thể khiến Asuman tạm thời khôi phục công năng 24 giờ. Nhưng sẽ triệt để phá hủy chủ hệ thống cùng ý chí đầu mối bên trong điều khiển viên. Về sau bồn hạm chỉ có thể dựa vào hệ thống dự phòng tiến hành không trọn vẹn vận chuyển. Ngục giam bảo an đẳng cấp đem hạ xuống đến điểm tới hạn. Đây là bất đắc dĩ phương án. Hách nhân nhíu mày, cho nên người quả nhiên có phương án khác. Nếm thử khôi phục Asuman cung ứng năng lượng, ảm, con mắt, hoặc là nói là khuôn mặt bên trên đại biểu con mắt hai điểm quang mang, chớp động một chút. Trước người nàng lập tức hiện ra Asuman hình chiếu 3D. Nhưng sửa chữa phương án yêu cầu cực kỳ đặc thù, ta không cho rằng ngươi có năng lực hoàn thành. Hách nhân nghe xong cái này liền nhíu mày lại. Ngươi còn chưa nói đâu, làm sao sẽ biết ta xây không được dẫn đến Asuman tiếp tục suy sụp đến cùng là cái gì? Ngươi tối thiểu cùng ta nói một chút, khiến ta thử một chút. Ảm, lần này cuối cùng không có che giấu. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau nàng liền mở miệng. Asuman năng lượng suy giảm bắt nguồn từ mấy tháng trước gặp va chạm tổn thương. Một quả ẩn chứa năng lượng cường đại mảnh vỡ đánh xuyên đầu tàu hộ thuẫn cùng thực thể vòng phòng hộ. Cũng khảm vào máy phát hộ thuẫn trung tâm tuần hoàn năng lượng. Phi thuyền động lực hạch tâm tuần hoàn năng lượng cho nên gián đoạn. Như gỡ ra nên mảnh vỡ, Asuman đem khôi phục cung ứng. Năng lượng, ý chí đầu mối có thể bình thường khởi động lại, bổn hạm công năng có thể khôi phục đến 80%. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, nhưng điểm điểm liền đột nhiên giật mình. Đợi lát nữa, mấy tháng trước gặp va chạm tổn thương, Thánh Sơn mặc dù kiên cố, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ. Ảm nhàn nhạt nói, mấy tháng trước sự kiện va chạm rất quỷ dị, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng nữ thần lưu lại hộ thuẫn. Cũng quấy nhiễu mấy cái thần ban cho kỳ tích vận chuyển. Có thể nói, mấy tháng gần đây tất cả dị tượng bao quát bây giờ ác liệt thế cục. Đều cùng lần kia va chạm liên quan quá lớn. Đương nhiên, Lomadan càng ngày càng mãnh liệt. Tránh thoát khuynh hướng vẫn là nguyên nhân chính. Ảm, vừa nói, ánh mắt chậm rãi tập trung ở hách nhân trên thân. Nàng tựa hồ rốt cuộc thông qua một chút mơ hồ logic phán đoán đem sự tình liên tưởng đến hách nhân trên thân. Người chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Hách nhân càng nghe càng cảm giác lá gan rung động. Lúc này lá gan rung động đã sắp thành chấn động hình thức. Nhưng hắn cũng đồng thời biết trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là cái gì. Nghe, cái này rất khó giải thích, nhưng ta chỉ sợ thật biết khối mảnh vỡ kia tình huống. Ta hiện tại không dám xác định nó hình thái, nhưng ta đoán nó nhất định có tương đối cường đại năng lượng. Mà lại nó còn mang theo thần khí tức, ta nói không sai chứ? Ảm, yên lặng nhìn xem hách nhân, trên thân quang mang như là mất khống chế nhanh chóng lóe ra. Calarota thì kỳ quái nhìn hách nhân cùng Lily một chút, biểu lộ như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không nói chuyện, xem ra ngươi là ngầm thừa nhận. Hách nhân thở dài một hơi, ta có thể xử lý chuyện này. Ảm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải truy đến cùng chi tiết, mà là nhanh chóng sửa xong trung tâm tuần hoàn năng lượng. Nói có lý, Ảm, khẽ gật đầu, thiết lập lại phương án, đem chữa trị trung tâm tuần hoàn năng lượng làm thành mục tiêu thứ nhất. Như vậy còn có một việc ta nhất định phải nói rõ, ta không thể cam đoan các ngươi khi tiến vào trung tâm tuần hoàn năng lượng về sau vấn đề an toàn. Hách nhân nghe xong cái này sửng sốt. A, tại quá khứ một vạn năm gần đây, trung tâm tuần hoàn năng lượng cùng với xung quanh khoang thuyền đều là cấm khu. Cho dù lịch đại giáo hoàng cũng vô pháp thu hoạch tiến vào quyền hạn. Đây là bởi vì đầu tàu vị trí sắp đặt lấy nữ thần lưu lại chân ngôn phiến đá. Chân ngôn phiến đá, làm cao gia nhân viên thần chức Calarota lập tức bị từ này hấp dẫn sự chú ý. Hắn không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cái đó là, trong truyền thuyết ghi lại thần môn đồ vật. Không sai, nó gánh chịu lấy thần suy nghĩ, mà lại nó bản thân liền là một kiện cường đại dị thường thần khí. Ở kiện thần khí này một vạn năm dưới ảnh hưởng, toàn bộ Asuman khu vực thượng tầng đều đã triệt để thánh hóa. Ngay cả không gian hoàn cảnh đều bị vĩnh cửu cải biến. Ảm, thân thể lóe ra, người phàm không thể bị qua tại mãnh liệt thần ân. Bởi vậy Asuman khu vực thượng tầng vực từ xưa đến nay đều là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần cấm khu. Ta có thể vì các ngươi vạch ra một đầu thông hướng trung tâm tuần hoàn năng lượng an toàn lộ tuyến. Ở này đường tuyến bên trên các ngươi sẽ không nhận chân ngôn phiến đá ảnh hưởng. Nhưng một khi tiến vào trung tâm, nói, ánh mắt của nàng rơi trên người Calarota, lấy tu sĩ cấp cao làm thí dụ, hắn ở phiến đá quang mang tắm rửa bên trong có thể sinh tồn 9/20 giây. Bởi vậy phương án thứ hai nhất định phải xuất hiện người hy sinh hắn chỉ có một lần cơ hội đi giải trừ trục trặc, mà lại không có khả năng còn sống. Trở về, cho dù rời đi thần lực phạm vi, hắn cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Kalarata lại tiến lên một bước, vì chủ ta hy sinh chính là chí cao vinh quang. Nhưng Hách Nhân lại đứng dậy, không cần người hy sinh, giao cho ta một cái người xử lý là được. Một mình ngươi xử lý? Ảm thanh âm có chút nghi hoặc. Ta không sợ thần lực ăn mòn. Hách Nhân khoát khoát tay, đều đừng như vậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta khẳng định không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Ta nói không có chuyện chính là không có chuyện, mà lại trên lý luận chỗ này hẳn là cũng chỉ có ta khả năng sửa xong vật kia đi. Ảm, ngươi sở dĩ đem những thứ này nói hết ra, không phải liền là bởi vì xuất hiện ta như thế cái vạn năm không gặp kỹ thuật viên a? Ai cũng để ra không ra ý kiến tốt hơn, mà Lily cái này sói đầu đàn còn tỏ vẻ ra là đối với chủ thuê nhà tin tưởng vô điều kiện. Cho nên rất nhanh, đám người cứ dựa theo Hách Nhân phân phó hành động, bởi vì chỉ có Hách Nhân có thể tiến về Assuman khu vực thượng tầng. Lại thêm cần phải có người lưu tại tinh tượng đại sảnh bên trong xác nhận tinh hạm hệ thống khởi động tình huống. Cho nên người khác bị lưu tại tinh tượng đại sảnh chờ lệnh. Mà Hách Nhân thì ở Ảm dẫn dắt xuống tới đến Assuman tầng cao nhất. Cũng rốt cuộc biết tòa này thủy tinh thánh sơn suy yếu đến tận đây chân tướng. Đúng vậy, hắn món gan lần nữa tiến vào chấn động hình. Thước, cùng trạm nghiên cứu tinh hạch tương tự, thánh sơn, Assuman chủ thể kết cấu cũng là dùng kết tinh kiến tạo mà thành. Đủ loại cụm tinh thể, tinh tháp cùng tinh bích cấu thành tòa này cổ xưa trong phi thuyền phức tạp kết cấu. Mà cùng thông thường tinh hạm khác biệt chính là, Assuman nội bộ rất nhiều khoang kỳ thật cũng không thể trực tiếp liên thông, có lẽ là thiết kế chi sơ liền cân nhắc đến loại nào đó cực đoan bảo an yêu cầu. Tòa này phi thuyền mỗi cái mấu chốt khoang đều là hoàn toàn phong kín. Chỉ có dựa vào người giữ cửa mở ra quyền hạn truyền tống hoặc là bằng vào vượt xa Assuman phòng hộ cường độ man lực phá hư mới có thể ra vào. Hách Nhân chính là ở Ảm dẫn đầu hạ, thông qua cổng truyền tống tiến vào trung tâm tuần hoàn năng lượng chỗ. Khoang, đây là một tòa kim tự tháp trạng đại sảnh. Đại sảnh bốn góc sinh trường tùm màu tím nhạt cụm tinh thể. Hách Nhân vừa tiến vào nơi này, liền thấy phía trên đại sảnh thình lình có một cực rộng khe nứt. Kia khe nứt xuyên qua toàn bộ thánh sơn tinh bích, xuyên thấu qua khe hở thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài mê man bầu trời. Mà ở khe nứt chính phía dưới là một tòa bị chặn ngang nện đứt, đang không ngừng bắn ra sáng tỏ hỏa hoa màu trắng kết tinh đường ống. Đường ống trước mặt đất băng liệt vết lõm, một viên rõ ràng cùng cảnh vật chung quanh chất liệu khác biệt thủy tinh đang lẳng lặng nằm ngang ở trong hố. Có lẽ là bởi vì xuyên qua bức tường hiện thực, cái này mai thủy tinh hình thái lớn nhỏ cùng màu sắc đều đã có biến hóa rất lớn, chỉ từ bề ngoài phải phán đoán chỉ sợ Hách Nhân căn bản nhìn không ra nó là cái quái gì. Nhưng bây giờ thủy tinh kia bên trên lại nổi lơ lửng hai hàng văn tự, khiến Hách Nhân một chút nhìn sang liền lá gan rung động. Trái tim và mũi tên, chế tạo tinh vi, hắn 100% có thể khẳng định cái này mai thủy tinh ở đầu nhập tinh vân liệt ngân thời điểm phía trên vẫn chưa cái này hai hàng logo. Hiện tại bay ra hai hàng chữ không hề nghi ngờ là xuyên qua bức tường hiện thực sau bị kích phát ra đến. Kia đồ chơi này tính cái gì? Nữ thần tỷ tỷ lưu cho chính mình phân biệt tiêu ký. Vẫn là Raven 12345 vung lấy khảm đao cắt xong thủy tinh về sau hứng thú còn lại chưa hết lưu chứng mông. Hoặc là dứt khoát chính là nữ thần kinh bệnh kia đối với trái tim và mỗi tên chấp. Niệm, dù sao mặc kệ là cái gì, lần này Hách Nhân là 100% có thể khẳng định Assuman tình trạng là vì cái gì bị chính mình ném ra đến. Trong chớp nhoáng này hắn mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy tới mờ u bàn chân. Cho tới bây giờ không có cùng chính mình nữ thần cầu nguyện qua, hắn giờ phút này cũng không nhịn được lần thứ nhất tại nội tâm chỗ sâu kêu gọi nữ thần tỷ tỷ danh tự. Một lúc nữ thần a, đại gia ngươi, ý niệm này vừa mới xẹt qua đầu óc hắn liền giật mình lập tức. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn chính mình xung quanh 2 mét trong phạm vi có hay không xét đánh dấu hiệu. Kết quả nhìn một vòng không tìm được thần phạt dấu hiệu. Lại tại kim tự tháp đại sảnh đỉnh chóp nhìn thấy một khối phiêu phù ở giữa không trung màu bạch kim sự vật, đó là một khối nhìn ra ước chừng 1 mét vuông, dày chừng nửa tấc tấm trạng vật, biên giới quanh co khúc khuỷu cũng không bằng phẳng, mặt ngoài chảy xuôi như ẩn như hiện quang mang, đang nhìn xem nó thời điểm, Hách Nhân không nhịn được tự nhiên sinh ra một loại yên ổn an bình cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác trong cơ thể mình một mực rất bình tĩnh, thần thánh lực lượng đều tại ẩn ẩn sinh ra cộng minh. Một tầng nhạt màu trắng vầng sáng từ bên cạnh hắn tràn ngập ra, cùng giữa không trung bạch kim phiến đá kêu gọi kết nối với nhau. Hai loại không đồng nguyên lại cùng chất chân thần chi lực phảng phất là ở giao lưu. Ai u đại huynh đệ ở chỗ này tung bay đâu? U a ngài đây là đánh chỗ nào đến a? Ta đánh gì? Thế giới đến a? Chúng ta bên kia có cái quản công việc thượng đế. Ta là từ trên người nàng rơi xuống. Ai thật là khéo. Ta bên này cũng có cái thượng đế là quản công việc. Bất quá hồi trước khiến người ta đâm, mẹ nó 666, dù sao Hách Nhân là như thế não bổ hắn lại không biết thần lực chào hỏi thời điểm sẽ nói cái gì. Phiên dịch tới nên không sai biệt lắm là ý tứ này. Ảm, khi nhìn đến Hách Nhân ngẩng đầu một nháy mắt liền không nhịn được muốn ngăn cản. Nhưng lập tức liền phát hiện đối phương vậy mà một chút việc nhi đều không có. Thế là ngay cả nàng cái này AI cũng nhịn không được kinh hô lên. Ngươi, có thể nhìn thẳng chân môn phiến đá, đó chính là chân môn phiến đá. Hách Nhân mặc, dù đã có sở liệu, nhưng lúc này vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Không sai, nó là nữ thần sáng thế tự mình vật lưu lại, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua có phàm nhân chẳng những có thể lấy ở chân môn phiến đá xung quanh sinh tồn, thậm chí còn có thể nhìn thẳng nó mà không bị ảnh hưởng. Phiến đá kia lại không ngừng phóng xuất ra nữ thần suy nghĩ. Trừ ta như vậy không phải sinh mạng thể, thế tục sinh vật căn bản không có khả năng tiếp nhận như thế tin tức xung kích. Ta lúc nào nói ta là phàm nhân rồi? Hách nhân nhíu lông mày, khối kia chân ngôn phiến đá có thể lấy xuống khiến ta xem một chút a. Đương nhiên nếu như nó là Asuman trọng yếu bộ phận vậy thì thôi. Ảm, do dự một chút, đưa tay chỉ hướng không trung, chân ngôn phiến đá tùy theo chậm, rãi trôi xuống, nó cũng không phải là Asuman một bộ phận. Trên thực tế không người nào biết nữ thần lưu lại khối này phiến đá dụng ý vì sao. Nàng chỉ là đem phiến đá sắp đặt ở đây, nhưng không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau mệnh lệnh. Hách nhân tò mò xích lại gần, thạch tấm, hắn phát hiện phiến đá hai mặt đều có đồ vật, trong đó một mặt đồ lại lấy phi thường phức tạp nhưng nhìn không ra bất kỳ cái gì quy luật cùng ý nghĩa hoa văn. Mà đổi thành một mặt thì chỉ khắc lấy giải rác mấy hàng chữ. Ta là ai? Ta vì sao ở đây? Ta nên làm những gì? Ta có hay không là có ý nghĩa? Bên cạnh ta chính là cái gì? Bọn chúng biên giới ở phương nào? Bọn chúng vì sao bày biện ra loại trạng thái này? Bọn chúng lại có hay không là có? Ý nghĩa, đây chính là nữ thần lưu lại. Hách nhân nhíu nhíu mày, cũng đột nhiên cảm giác tay phải của mình truyền đến một luồng hơi nóng. Hắn nhìn thấy chính mình trên tay phải bị thần huyết ăn mòn ra màu đỏ vết sẹo lại một lần nữa nổi lên. Cũng tản mát ra nhàn nhạt quang mang, trong lòng hơi động, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra, đem đã từng nhiễm thần huyết làn da dán vào ở bạch kim phiến đá bên trên. Nhưng mà trong dự đoán khổng lồ hỗn loạn suy nghĩ cũng không có xuất hiện. Hắn chỉ là lờ mờ cảm giác được một chút lộn xộn hỗn loạn tin tức ở chính mình tầng nông trong ý thức bay qua. Những tin tức kia cho hắn biết một chút không hiểu thấu sự tình. Thế nhưng là cẩn thận trải vuốt về sau lại phát hiện đó cũng là dầu rìa đoạn ngắn liên quan đến sáng tạo sinh mệnh một chút tri thức, liên quan đến lúc đầu vũ trụ một chút cảnh tượng. Những tài liệu này mặc dù hữu dụng, nhưng lại cùng hách nhân đối với khối này bạch kim phiến đá chờ mong hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Khả năng không lớn là bạch kim phiến đá bản thân tồn trữ tin tức giống như này dầu rìa. Càng lớn có thể là phương thức đọc dữ liệu không đúng, hoặc là phiến đá bản thân thiết lập loại tin tức nào đó cơ chế bảo hộ. Nó có lẽ cần cao cấp hơn đọc đến quyền hạn. Hách nhân trong lòng các loại suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nhưng không có chậm trễ chính mình quá nhiều thời gian. Hắn một bên kiểm tra bạch kim phiến đá tình huống, vừa quan sát bị mở cửa thủy tinh nền hủy trung tâm tuần hoàn năng lượng, cũng bắt đầu suy nghĩ các loại phương án sửa chữa. Căn cứ ảm cách nói, trung tâm có bản thân chữa trị cơ năng, ở gỡ ra viên kia thủy tinh về sau, nơi này thiết bị nên liền có thể khôi phục. Nhưng vậy cần thời gian, hắn phải nghĩ biện pháp tăng tốc cái này tiến trình. Mà đang suy tư phương án sửa chữa đồng thời, hắn cũng toát ra nghi vấn. Ảm, đã chỉ cần gỡ ra thủy tinh liền có thể khiến Asuman phục hồi như cũ. Người giữ cửa tại sao không có sớm một chút tới sửa? Người không phải nói các ngươi dạng này không phải sinh mạng thể sẽ không nhận chân môn phiến đá ảnh hưởng a? Chúng ta không cách nào tới gần khối thủy tinh kia. Ảm, chỉ lặng lặng nằm trên sàn nhà, trái tim và mũi tên. Nó mang theo loại nào đó cơ chế bảo hộ bản thân. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, ta cùng số 1 đã từng thảo luận qua rất nhiều phương án sửa chữa. Nhưng mà đều bởi vì cơ chế bảo hộ tồn tại không cách nào thành công. Nếu như không phải ngươi biểu hiện ra đối với mảnh vụn này hiểu rõ, ta cũng sẽ không để ngươi qua đây. Là một logic thể, chúng ta không thích tìm vận may, nhân loại bình thường không cách nào tới gần Asuman khu vực thượng tầng. Có thể tới gần nơi này một khu vực hai cây AI thể lại không cách nào tới gần khối kia thiên ngoại thủy tinh. Nguyên lai mấu chốt ở đây, tựa hồ là vì chứng thực chính mình lời nói không ngoa. Ảm, vừa nói còn một bên tới gần khối kia, mở cửa thủy tinh, mấy bước. Nhưng liền ở nàng, khoảng cách thủy tinh còn có mười mấy mét thời điểm, thủy tinh kia lại đột nhiên sáng lên một bình chướng, cường đại lực đẩy khiến Ảm lảo đảo lui lại. Bình chướng kia bên trên thì hiện ra mấy cái cứng cáp hữu lực chân thần văn tự. Cút đi, ... Hách nhân khóe mắt giật một cái, thật mẹ hắn là ngắn gọn sáng tỏ ra ven 12.345 đặc sắc thần thuật. Cái này thần thuật ở nữ thần tỷ tỷ phát hạ đến thánh kinh bên trong thuộc về lĩnh vực phòng hộ thần ý, hệ một loại. Hồi hương biệt hiệu gọi, chân lý che chở. Hiển nhiên, nữ thần tỷ tỷ lưu lại cái này thần thuật là vì phòng ngừa mở cửa thủy tinh rơi vào tay ngoại nhân bị dùng cho tà đạo. Từ phương diện nào đó rằng, nữ thần kinh bệnh kia cũng coi như cân nhắc chu toàn. Hách nhân chịu đựng chán bên trên rút gân, bắt đầu giải trừ thủy tinh bên trên đã bị kích phát, cút đi, thần thuật. Đối với một cái giáo hoàng mà nói, giải trừ cái này thần thuật cũng không phức tạp. Mà ở một bên thôi động tinh thần lực của mình đi cùng thần thuật câu thông đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra chính mình bên trong không gian tùy thân các máy tự phục vụ. Máy tự phục vụ tại bị nện hủy ống dẫn năng lượng cùng phía dưới nền móng xung quanh quay tới quay lui, dùng hết buộc quét nhìn đã sự cố nghiêm trọng bộ phận. Cũng rất nhanh ra kết luận, trung tâm tuần hoàn năng lượng trục trặc chủ yếu là bởi vì truyền thâu chất môi giới tổn hại. Phía dưới nền móng sở tụ tổn thương kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Trên lý luận, chỉ cần gỡ ra mở cửa thủy tinh, giải trừ cái sau đối với toàn bộ hệ thống tuần hoàn quấy nhiễu, lại trùng kiến ống dẫn năng lượng công năng, trung tâm này liền có thể khôi phục vận hành. Đương nhiên, loại này xử trí khẳng định không cách nào đem toàn bộ hệ thống khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng chắc vá dùng vẫn là không có vấn đề. Dù sao khẩn cấp xử trí về sau Asuman cũng sẽ chậm rãi bản thân phục hồi như cũ. Hệ thống toàn diện khôi phục chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Liền ở mở cửa thủy tinh phòng hộ hình thức bị dần dần đóng lại thời điểm. Một trận chấn động đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Hách nhân quay đầu, nhìn về phía, ảm, người xâm nhập đang tại phá hư cuối cùng hiệp nghị khu bình chướng. Ảm, báo cáo, bọn hắn đã tới gần hòm chứng ngôn, mặc dù ta không cho rằng bọn hắn có thể sử dụng cái kia, đĩa, mở ra hòm chứng ngôn. Hách nhân nhíu nhíu mày, còn có bao lâu thời gian? Ước chừng 10 phút, đầy đủ, hách nhân tiếng nói vừa dứt, mở cửa thủy tinh bên trên lấp lánh phòng hộ quang mang cũng biến mất theo. Hắn lập tức đem cái này dẫn phát rất nhiều phiền phức bảo bối quý giá thu vào không gian tùy thân. Sau đó chỉ huy những máy tự phục vụ kia đem bọn chúng thật dài máy móc xúc tu kết nối ở chung quanh kết tinh ống dẫn bên trên. Cái sau giờ phút này đã bắt đầu ngọ nguậy phục hồi như cũ. Liền phảng phất có sinh mệnh, mà theo máy móc xúc tu kết nối, từng đạo dòng năng lượng bắt đầu ở ống dẫn ở giữa nhảy vọt toán loạn. Nó phục hồi như cũ tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Có thể trực tiếp kích hoạt ý chí đầu mối, hách nhân lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Đối với, ảm, khẽ gật đầu, trước đi cùng Calarota bọn hắn tụ hợp, sau đó chúng ta đi cuối cùng hiệp nghị khu. Trong không khí chảy xuôi gai mũi bị bỏng khí tức, hắc ám hỗn độn ma lực dần dần tràn tiến đầu này thần thánh hành lang. Thủy tinh hình thành hành lang đã hiện ra một lớp bụi bại màu sắc. Cổ xưa tinh hãm công trình phòng ngự ở cận tồn năng lượng chống đỡ dưới động viên ngăn cản người xâm nhập. Nhưng mà lại liên tục bại lui, màu xanh trắng trùm sáng trong không khí đan xen thành hình. Cũng cực nhanh ngưng kết thành một mặt long lanh óng ánh kết tinh tường ốp. Nhưng mà bất quá một lát, kết tinh tường ốp bên trên liền toát ra tư tư hỏa hoa. Một trận mạnh hơn một trận chấn động cùng chói tai xé rách âm thanh từ tường ốc mặt khác truyền đến. Trong mấy phút ngắn ngủi, kết tinh bên trên bình chướng liền trải rộng đan xen màu đen vết. Dạn, phịch một tiếng, màu đen vết dạn tan thành mảnh nhỏ nổ tung, kết tinh tường tách ra đầy trời hoa lệ mảnh vỡ, ba thân ảnh mang theo lấy hắc ám ma lực xông qua cái này tầng cuối cùng bình chướng. Đi ở trước nhất chính là người khoác giáo hoàng thánh bào, August Bay. Vị này, giáo hoàng, đã hoàn toàn bị hỗn độn lực lượng cải tạo. Trên da rẻ của hắn trải rộng đáng sợ màu đen đường vân. Mạch máu từng cây nổi lên, toàn thân cơ bắp nhô lên, thân cao đã tới gần 2 mét, khiến người ta không thể tin nổi trước đây không lâu hắn vẫn là cái giả nua suy yếu xế chiều lão giả. Trong tay hắn dẫn theo phảng phất mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm màu đen. Tựa hồ trường kiếm năng lượng đang tại ăn mòn, cải biến kết cấu thân thể của hắn, cầm kiếm cánh tay đã không bình thường to ra, trọn vẹn so với cánh tay trái bành trướng một vòng, thậm chí nứt vỡ y phục của hắn, đi ở cái thứ hai chính là đã từng thủ hộ kỵ sĩ. Lavinia. Vị này ngày xưa nữ kỵ sĩ bây giờ cũng đã nghiêm trọng ma hóa. Trên da màu đen đường vân cùng hai mắt đỏ ngầu hoàn toàn phá hư diện mạo của nàng. Mặc dù nữ kỵ sĩ trước đó coi như không lên cỡ nào mỹ mạo, nhưng bây giờ những thứ này biến dị đặc trưng đã đem nàng cận tồn điểm kia thanh tú phá hư hầu như không còn. Khiến nàng càng giống là cái dữ tợn quái vật, Lavinia trong ngực vẫn cứ vẻn vẹn ôm cái kia phát ra ánh sáng nhạt mâm tròn. Mâm tròn bên trên phóng xuất ra thần thánh năng lượng tựa hồ đang tại ăn mòn thân thể nàng. Khiến cánh tay của nàng toát ra trận trận khói trắng. Nhưng mà nữ kỵ sĩ lại phảng phất không hề hay biết. Chỉ có mang trên mặt một luồng vặn vẹo cuồng nhiệt, đi ở phía sau cùng là hách nhân, người quen biết cũ. Willy bực tức, hắn ma hóa cùng hai người khác cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng nhất làm cho người kinh dị, là hắn kia nguyên bản bị hách nhân chém đứt cánh tay vậy mà lại như kỳ tích phục hồi như cũ, nói là phục hồi như cũ cũng không thỏa đáng. Bởi vì con kia một lần nữa mọc ra cánh tay bày biện ra vặn vẹo tăng sinh trạng thái. Vô số sâu xí bướu thịt cùng nứt ra vết thương trải rộng trên đó. Cùng nó nói đó là nhân loại thân thể. Chẳng bằng nói là một đầu dùng hắc ma pháp hồ liều loạn đụng lên bị ác ma cánh tay. Người giữ, cửa phản kháng thật sự là ương ngạnh, Willy thấp giọng lầu bầu, tràn ngập nộ khí trong giọng nói còn mang theo tê tê tiếng vang. Phảng phất dây thanh cũng đã không phải người hóa, rõ ràng đã cực đoan suy yếu, lại còn có thể ngăn cản chúng ta lâu như thế. Trên da rẻ của hắn trừ màu đen nhô lên đường vân bên ngoài. Cũng có thể nhìn thấy đại lượng đan xen nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm một mảnh, phảng phất cả người đã già yếu 30 tuổi, cái này hiển nhiên là hắn sử dụng Lomadan chi lực đại giới. Người giữ cửa luôn luôn ngoan cố, August 7 tiếng nói đồng dạng khàn giọng trầm thấp, hoàn toàn nghe không ra đã từng hiền lành hòa ái, đó là cái linh hồn nhân tạo ngu xuẩn, sẽ chỉ ý theo mệnh lệnh làm việc, căn bản sẽ không lý, giải chúng ta sự nghiệp vĩ đại, bất quá không cần lo lắng, ta đã dùng chủ ban cho lực lượng trọng thương linh hồn nhân tạo kia. Ở nàng hoàn thành dựng lại trước đó, chủ ta liền đã thoát ly ràng buộc, ở August 7 nhắc tới, chủ ban cho lực lượng, lúc, Willy ánh mắt không tự chủ được rơi vào trong tay đối phương cái kia thanh mảnh vỡ vũ trụ trên trường kiếm. Ánh mắt bên trong hiện ra một loại ngay cả chính hắn đều không có ý thức được nóng bỏng. Đó là chủ ban cho lực lượng, trực tiếp tới từ vĩ đại chi chủ Lomadan lực lượng, cùng thần địch nổi, thậm chí có thể xé rách thần lực, đem thế giới cơ sở pháp tắc đều một phân thành hai lực lượng. Người giữ cửa mượn nhờ Thánh Sơn Asuman chi lực thiết hạ tầng tầng chờ. Ngại, nếu như không có thanh thần khí này, dù là lại đến mười mấy 20 cái giáo hoàng cùng đại hành giả chỉ sợ đều chỉ có thể chết ở tầng này trùng điệp trong thủy tinh phong tỏa bên trong, mà ở thanh thần khí này trước mặt, Thánh Sơn Asuman kết cấu lại phảng phất giấy một dạng yếu ớt. Chỉ là đáng tiếc, như thế một kiện có thể cùng vĩ đại chi chủ trực tiếp câu thông thần khí vậy mà lựa chọn giáng lâm ở August 7 cái này vừa mới bị gợi ý ra hòa trên thân. Điều này thực khiến thân là Yên Diệt giáo phái cao giai cán bộ một trong Willy hốc mắt trực nhảy. Đối phương một trận là nữ thần giáo phái người thống trị cao nhất. Như thế một cái đã từng sinh từ đại địch bây giờ lại thành vĩ đại chi chủ yêu ái. May mắn, cái này khiến Willy phi thường bất mãn, nhưng mà hắn cũng không dám đem trong lòng bất mãn biểu hiện ra ngoài. Vĩ đại chi chủ hết thảy ban ân đều là không thể nghi ngờ. Thần hạ xuống bất kỳ cái gì ý chỉ, vô luận đến cỡ nào không thể tưởng tượng, đều dung không được nửa điểm chống lại, đã, liệt thế chi nhận, đã xuất hiện ở August 7 trên tay. Vậy hắn thân là Lomadan trung thành nô bộc, cũng chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận, hiện tại hắn chỉ hy vọng August 7 có thể xứng với vĩ đại chi chủ yêu ái. Đồng thời hắn cái kia bất tranh khí muội muội cũng có thể thuận lợi hoàn thành mở ra hòm chứng môn nhiệm vụ sau đó. Hắn mới có thể tâm vô bàng vụ vui vẻ đáp lại triệu hoán. Tiến về vĩnh hằng trầm luân chiến. Trường, ở Lomadan tận mắt chứng kiến Hạ Anh dũng tác chiến, tầng cuối cùng bình chướng bị đánh vỡ, từ một đoạn nghiêng hướng phía dưới hành lang bên trong chạy như điên ra. Một cái rộng lớn không gian xuất hiện ở Willy trước mặt ba người. Nơi này cùng Asuman bên trong bất kỳ một cái nào khoang đều hoàn toàn khác biệt dị thường rộng lớn. Phảng phất cự hình động quật một dạng không gian bày biện ra bất quy tắc hình dạng. Mặt đất cũng không còn là kết tinh tạo nên, mà là có thể nhìn thấy từng mảng lớn phiến đá cùng sắt thép. Ở phiến đá khe hở ở giữa, tùy ý sinh trưởng lớn nhỏ cũng tinh thể phát ra ánh sáng diệu diệu choáng. Đem vùng không gian này chiếu sáng, Willy nhìn thấy vùng không gian này biên giới có chút hướng lên nhô lên. Có phảng phất sơn bích một dạng kết cấu, mà ở động quật phía trên là một mảng lớn khiến người ta đầu váng mắt hoa to lớn rừng thủy tinh. Hắn đột nhiên ý thức được mình đã thoát ly Asuman chủ thể phạm vi. Nơi này nhưng thật ra là sâu dưới lòng đất, thủy tinh Thánh Sơn Asuman vậy mà là thằng đứng khảm nạm ở một cái to lớn trống rỗng bên trên. Cỡ nào, không thể tưởng tượng nổi a. Cho dù đã đem linh hồn dâng hiến cho Lomadan, Willy nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động, không nhịn được tự lẩm bẩm. Ngược lại là đối với thánh vực bí mật có nhiều hiểu rõ, August 7 đầu tiên chấn định lại. Vị này ngày xưa giáo hoàng giơ tay lên bên trong, liệt thế chi nhận, chỉ hướng phía trước. Đó chính là hòm chứng. Ngôn, hừ, còn có lính canh ngục nhóm. Willy ngẩng đầu nhìn về phía trước, còn người không nhịn được co vào. Ở trong động quật ương, có thể nhìn thấy một cái long lanh óng ánh, cao chừng 100 mét kim tự tháp trạng kiến trúc. Nó tựa như dùng nghiêm chỉnh khối màu trắng thủy tinh điêu khắc thành, to lớn tinh thể mặt ngoài không nhìn thấy bất kỳ cái gì đường nối cùng ghép lại vết tích. Mà ở thủy tinh kim tự tháp mặt ngoài, thì có thể nhìn thấy một cái cực đại hình tròn vết lõm vết tích. Tựa hồ là dùng để cất đặt thứ gì. Ở thủy tinh kim tự tháp xung quanh, 21 dùng nham thạch cùng sắt thép đổ bê tông thành cự nhân vờn quanh đứng thẳng. Chấn nhân tâm phách, những thứ này nham thạch cự nhân mỗi một cái đều giống như đúc, phảng phất giống như chân nhân, nếu như là đã từng tới tượng thánh đại sảnh người nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện bọn hắn thình lình chính là tượng thánh đại sảnh bên trong những cái kia tượng đá chân thân bọn hắn so với tượng thánh trong đại sảnh điêu khắc càng thêm sinh động. Càng thêm uy nghiêm, thậm chí từ kia nham thạch kim loại hỗn hợp trong thân thể còn thẩm thấu ra một cỗ khí tức sinh mệnh. Nhưng mà những thứ này tượng cổ thủ hộ giả lại trạng thái không tốt, từ thủy tinh kim tự tháp nền móng bên trong thẩm thấu ra một cỗ màu đen khí tức. Những khí tức này không biết đã bị tiết lộ ra bao lâu. Bọn chúng quấn quanh ở nham thạch bọn thủ vệ trên người, thậm chí đã rót vào cái sau thể nội, mỗi một cái nham thạch thủ vệ đều lộ ra phẫn nộ hoặc thống khổ bộ dáng. Nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể cứng nhắc tại nguyên chỗ. Thật giống như chân chính tượng đá một dạng không cách nào di động mảy may. 300 năm trước bọn hắn liền đã bị vĩ đại chi chủ lực lượng giam cầm ở đây. August 7 dẫn theo liệt thế chi nhận chậm rãi hướng về phía trước. Những cái kia từng để cho hắn kính sợ, khiến hắn cùng bái lính canh ngục bây giờ lại thành hắn có thể tùy ý bình luận đối tượng. Chỉ tiếc sáng thế người lưu lại cấm chế thực tế kiên cố. Cho dù lính canh ngục thất bại, cũng có Asuman tự động cơ chế phòng ngự cùng đạo ảnh chi cảnh bình chướng tồn tại, càng có thể ngăn cản phàm nhân tới gần các loại thần thuật cùng cái kia đáng ghét người giữ cửa. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc, một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đã sụp đổ. Lavilia, đi thôi, đem kia ánh sáng mâm tròn khảm vào hòm chứng môn, đạo ảnh chi cảnh liền sẽ xoay chuyển, vực sâu lãng quên sẽ rộng mở đại môn. Lavilia trong ánh mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt quang huy, từng bước một hướng đi thủy tinh kim tự tháp ở sau lưng nàng. Uy thanh âm cũng tràn ngập mê hoặc vang lên. Lavilia, nhanh một chút, chúng ta người mở đường đã ở trong thâm viên triển khai cuối cùng một trận chiến dịch. Nhanh mở ra đại môn, để chúng ta đem hai thế giới liên tiếp. Lavinia trực tiếp xuyên qua những cái kia cứng nhắc bất động lính canh ngục, đi tới thủy tinh kim tự tháp trước. Sau đó nàng liền sửng sốt. Willy không kiên nhẫn tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến. Lavinia, ngươi còn đang chờ cái gì? Huynh trưởng, cái này. Lavinia chậm chờ quay đầu, giống như có chút không đúng. Willy cùng August 7 đi tới kim tự tháp trước, cái sau bảo trì cảnh giới, cái trước thì thấp giọng gầm thét. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi đối với chủ tín ngưỡng còn có chần chờ à? Dạng này chất vấn hiển nhiên hù sợ Lavinia, nàng lập tức lắc đầu. Không không không, huynh trưởng, ta đối với vĩ đại chi chủ tín ngưỡng không thể dao động. Nhưng thực tế là, ta ở hòm chứng môn bên trên không tìm được có thể sắp đặt mâm tròn địa phương. Trừ cái này to lớn vết lõm, Lavinia đưa tay chỉ hướng thủy tinh kim tự tháp, ba vị yên diệt giáo. Đồ ngửa đầu, nhìn xem kim tự tháp trên vách cái kia đường kính đạt tới 10 mét hình tròn vùng lõm. Sau đó bọn hắn lại cúi đầu xuống, nhìn xem Lavinia ngực ôm cái kia nho nhỏ đĩa nhựa, vẫn chưa cái to bằng chậu rửa mặt, Willy thanh âm có chút không xác định. Đại khái, để lên liền sẽ biến lớn rồi, có lẽ cũng không cần kín kẽ. August 7 tuy là giáo hoàng, nhưng liên quan đến hòm chứng môn chi thức ở giáo đoàn quốc bên trong cũng chỉ là cái mơ hồ khái niệm. Lại thêm chân chính ánh sáng mâm tròn đã mất tích nhiều năm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đoán mò, nói không chừng để lên liền quản dùng. Lavinia nửa tin nửa ngờ giơ lên trong tay mâm tròn ở thủy tinh kim tự tháp trước khoa tay múa chân. Nàng nhìn thấy đĩa đáy bên trên thần bí văn tự, chính là nhà máy nhựa số 5 logo, nó giống như phân chính phản mặt, nên cái kia mặt hướng bên trên. Willy lông mày giật giật, ngươi đều thử một chút. Lavinia do dự một chút, liền chuẩn bị theo lời nếm thử, mà ở nàng sắp đem mâm tròn để lên nháy mắt, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, nếu như ta là các ngươi, liền chắc chắn sẽ không ngay cả sách kết minh cũng không nhìn cầm cái thần khí mù loay hoay. Willy sợ hãi quay đầu, nhìn thấy hắn đời này không muốn nhất nhìn thấy một gương mặt. Hách nhân mang theo tay chân dắt theo chó, mang theo cây gậy cất tay, một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, sau đó hai nhóm người cứ như vậy rằng co một chút. Ngay sau đó là các loại tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Các ngươi làm sao ở chỗ này, chẳng lẽ, giáo hoàng miện hạ, mẹ nó lấy đứa đầu trong tay ngươi kia đại bảo kiếm lấy ở đâu? Đó là đĩa của nhà ta, gâu gâu gâu gừ gừ gừ, sói đầu đàn nói đúng đều đừng ngủ bức bức, không có chút nào giảng cứu phát biểu có trước sau. Ở hòm chứng môn chấp đột nhiên tao ngộ vượt quá Willy một nhóm đoán trước. Mà tao ngộ lúc tình huống cụ thể hiển nhiên cũng vượt quá hách nhân đoán trước ở một phen loạn thất bát tao tiếng kinh hô về sau. Hắn đầu tiên liền gắt gao tiếp cận đứng ở Willy bên cạnh cái kia hoa phục lão giả. Cùng trong tay đối phương trường kiếm màu đen, lão nhân trạng thái ma hóa đương nhiên để người chú ý. Dù sao một cái cao 2 mét bắp thịt cả người vững chắc trên cổ còn hoa văn cá hố, nhưng thật ra là ma văn, lão gia từ bản thân liền họa phong thanh kỳ có thể. Trong trí nhớ cũng liền quang cánh tay lão pháp sư Anthony có thể ở khối cơ thịt bên trên tới địch nổi. Nhưng càng làm cho hách nhân chuyển không ra ánh mắt, nhưng thật ra là trong tay đối phương binh khí. Cái kia thanh đen, nhánh bên trong du tẩu lấy lấm ta lấm tấm quang mang. Nhìn qua phảng phất mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm thấy thế nào làm sao quen mắt. Loại phong cách này thực tế bắt mắt, dù là ném tới đồ long bảo đao điểm kích liền đưa hàng nội địa web game bên trong cũng chí ít là toàn phục hạn định đồ chơi thi thần kiếm. Calarota kinh hô đem hách nhân từ ngu ngơ bên trong tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đây là các ngươi giáo hoàng, August 7 miện hạ, thánh vực đương nhiệm giáo hoàng. Calarota ánh mắt giống mộng du đồng dạng, đạo sư của ta, ngài làm sao biến thành bộ dáng này? August, từ chấp kiếm lão nhân trong miệng truyền đến khản giọng âm trầm tiếng cười. Hoàn toàn khiến người ta liên tưởng không đến uy nghiêm hiền lành giáo hoàng trên thân. Ha ha, cái kia linh hồn xác thực ương ngạnh chống cự một lúc lâu. Nhưng ở vĩ đại chi chủ cảm hóa hạ, không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể ngoan cố chống lại. Bây giờ đứng ở các ngươi trước mặt đã là vĩ đại chi chủ trung thực người hầu về phần các ngươi. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết rồi sao? Nói xong câu đó, August 7 cũng đã bước nhanh chân hướng phía hách nhân một nhóm đi tới. Mặc dù từ nhân số bên trên là hách nhân một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng trên mặt hắn không hề sợ hãi, hiển nhiên là đối với mình thực lực cùng trường kiếm trong tay lòng tin 10 phần. Nhưng hách nhân kêu to cắt lời hắn hành động, đợi lát nữa ta vừa rồi tra hỏi ngươi đâu, lão đầu trong tay ngươi thanh kiếm kia, đến cùng là lấy ở đâu? August 7 đại khái là không nghĩ tới ở liệt thế chi nhận áp bách cùng hòm chứng môn song trọng uy áp hạ lại còn có người có thể như thế trung khí 10 phần cùng chính mình kêu gọi. Hắn cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Đây là vĩ đại chi chủ Lomadan ban cho lực lượng, liệt thế chi nhận, Lomadan lấy ra đồ vật, hách nhân con mắt càng mở càng lớn, chậm rãi không nhịn được khóe môi vểnh lên, tốt tốt, thật không nghĩ tới, cái này kilo thế giới cho người ta thu hoạch ngoài ý muốn còn không ít. Mà ở một bên khác, Willy đã từ vừa mới bắt đầu trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Hắn lập tức đem Lavinia đẩy hướng kim tự tháp, đừng để ý tới, bọn hắn, lập tức bắt đầu nghi thức. Lily xem xét tình huống này lập tức gấp, nhảy chân la to, cái đĩa kia là nhà chúng ta. Món đồ kia có thể lợi hại, các ngươi loạn giày vò xảy ra nhân mạng, hai cái yên diệt giáo đồ làm sao có thể nghe Lily. Lavinia ở Willy thúc giục hạ đã không chút nào do dự đem mâm tròn dán tại thủy tinh kim tự tháp trên vách. Bắt đầu dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn ngâm tụng ra một đoạn tà ác mà tối nghĩa chú văn. Cái này chú văn đem kích thích trói buộc ở mâm tròn bên trên phong ấn, cũng đem mâm tròn lực lượng đạo vào đến thủy tinh kim tự tháp bên trong. Mà ở Lavinia bắt đầu chấp hành nghi thức đồng thời, Willy đã phát ra gầm lên giận dữ. Quay người phóng tới Lily cùng Calarota bọn người vị trí, thân thể của hắn bỗng nhiên bành, trướng ra một vòng, đầu kia tân sinh mọc ra ma hóa cánh tay càng là phát ra màu đỏ sậm quang mang. Cánh tay vung vẩy ở giữa, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều dập dờn mở từng vòng không ổn định gợn sóng. Mà vô số vặn vẹo dữ tợn cái bóng liền từ những cái kia gợn sóng bên trong ép ra ngoài. Rơi xuống mặt đất liền cấp tốc bành trướng sinh trưởng, hóa thành từng cái mặc áo bào đen bóng người, ở Willy chạy hướng Lily bọn người ngắn ngủi trên đường đi. Phía sau hắn vậy mà liền thêm ra mười mấy tên yên diệt giáo đoàn tử sĩ. Những thứ này yên diệt giáo đồ là dùng tà thuật bản thân hiến tế cuồng nhiệt người. Bọn hắn đem tự thân phong ấn tại cao giai tín đồ trên thân. Vốn là chuẩn bị trợ giúp Willy quét dọn Asuman bên trong. Khả năng tồn tại lực lượng đề kháng, lại không nghĩ rằng ở đây có đất dụng võ, nhóm lớn tà giáo đồ riêng phần mình thi triển ra ma pháp cùng tà năng lực lượng. Hồ to lấy Lomadan danh tự phóng tới giáo hội chiến sĩ cùng á chủng tộc man binh hình thành chiến tuyến. Nhìn thấy tình huống này Lily cũng không có cách nào tiếp tục nhọc lòng nhà mình đĩa. Chỉ có thể phát ra một tiếng bực bội chu lên, rừ đấm nhóc con, cho ta xé xác bọn gia hòa này. Cự quái quơ hắc rượu thạch chế thành nặng nề côn bồng. Gầm thét phóng tới những cái kia chỉ có bọn chúng một nửa cao tà giáo đồ. Mà làng cùng đám gấu quái thì chia hai nhóm từ hai bên trái phải bọc đánh. Lấy rừng cây săn thức ăn phương thức phóng tới sói đầu đàn địch nhân. Á chủng tộc man binh đã phát động công kích, giáo hội các chiến sĩ cũng không cam chịu người về sau. Theo Calarota quát to một tiếng, các kỵ sĩ trên thân nổi lên bạch sắc quang mang, đạp trên bước chân nặng nề đón lấy áo đen tà giáo đồ. Mà Lily cùng Calarota bản nhân, bọn hắn thì ý thức được tà giáo đồ bên trong khó nhất đối phó chính là cái kia đã nửa người nửa quái vật Willy, phổ thông man binh. Giáo hội kỵ sĩ cùng tu đạo sĩ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hai người bọn họ một cái hoàn thành gâu tinh nhân biến thân. Một cái cổ vũ lên thần thuật lực lượng, ngăn tại Willy trước mặt, ở chỗ này tiếng la giết nổ vang đồng thời. Hách nhân liền đã hướng về August 7 sông đi lên, mặc dù không biết trong tay đối phương trường kiếm uy, lực bao nhiêu, nhưng hắn biết dưới bất luận tình huống nào loại này, mảnh vỡ vũ trụ, sức sát thương đối với phàm nhân mà nói đều gần bằng vô cực. Cho nên tuyệt đối không thể để cho cái này phiến kiếm lão đầu vọt tới Calarota bọn hắn bên kia. Hiển nhiên, August 7 bị dạng này khiêu khích cho chọc giận. Mang theo đối với Lomadan tuyệt đối sùng bái mù quáng, hắn không cho rằng rút ra thân đi đối phó hách nhân sẽ lãng phí cái gì thời gian. Cho nên hắn thoải mái nâng lên trường kiếm đón lấy đối phương. Đáng buồn mà dãy dụa không ngớt phàm nhân a, ngươi căn bản không biết vũ trụ tịch diệt mới là vạn vật lưu truyền chú định kết cục. Phù dung sớm nở tối tàn trật tự sao có thể cùng vĩnh hằng hỗn loạn so sánh. Hách nhân thân ảnh mang theo một tàn quang, hắn nhìn chằm chằm August 7 đen nhánh hai mắt, một tay mò về bên người hiện ra vết nứt không gian. Lộ ra mỉm cười, lão đầu, cho ngươi xem cái bảo bối, một hắc quang từ trong vết nứt không gian bị rút ra. Ở August không khỏi kinh hãi trong ánh mắt, đạo này hắc quang hung hăng chém xuống hắn vô ý thức giơ tay lên bên trong, liệt thế chi nhận. Ngăn cản một chút, mới tránh cho bị thế giới pháp tắc xe rách kết cục. Nhưng mà thân thể của hắn hay là bị một cỗ cường đại lực trùng kích vụt bay ra ngoài trọn vẹn mười mấy mét. Ở từng khúc dạn nứt khe nứt không gian ở giữa, hắn thấy rõ hách nhân vật trong tay, một thanh khác liệt thế chi nhận, hách nhân lắc lắc trường kiếm trong tay, ta cũng có một cái, a, đã lâu rộng rãi cảm giác, hách, nhân người lại theo người động võ rồi, ai, chém chém giết giết thời gian phảng phất không có tận cùng. Ta có thể chém rách thế giới lại không thể chặt đứt thân là binh khí vận mệnh. Ngươi, sao, xung quanh giống như có rất nhiều người. À mọi người tốt, ta là Thí Điệp Kiếm, biệt danh bức tường vọng âm, Hào Tiểu Kiếm. Các ngươi có thể gọi ta đâm người cư sĩ, kỳ thật ta. Ngậm miệng, nha, mà ở một bên khác, August 7 bắp thịt trên mặt lay động. Gắt gao nhìn chằm chằm hách nhân trong tay cái kia thanh tinh quang du tẩu đen nhánh mảnh vỡ vũ trụ. Phảng phất muốn ngạnh sinh sinh đem ánh mắt của mình khắc vào đi. Tốt phân biệt kia rốt cuộc có phải là một kiện hàng nhái. Nhưng loại này phân biệt cũng không cần thiết bởi vì thanh kiếm kia đã cùng. Trong tay hắn liệt thế chi nhận hoàn thành một lần va chạm. Xung quanh tan thành mảnh nhỏ, chậm rãi khép lại không gian chính là chứng cứ. Trên thế giới này, trừ liệt thế chi nhận tự thân. Không có bất kỳ vật gì có thể hoàn thành loại này va chạm. Vĩ đại chi chủ lực lượng, vì sao lại trên người ngươi? Trước giáo hoàng khàn giọng mở miệng, ngươi đánh cắp, không, không ai có thể đánh cắp thần lực lượng. Chẳng lẽ ngươi cũng là hắn? Không, đây càng không có khả năng. Chủ A, đây là ngươi cho ta khảo nghiệm sao? Hách nhân mới sẽ không cho đối phương nói nhảm dây dưa thời gian cơ hội. Khiến trong tay thí thần kiếm ngậm miệng về sau hắn liền hướng về phía trước phóng ra một bước. Thân thể đột nhiên gia tốc đến lóe ra vô số tàn. Ảnh, tuyệt kỹ phong hầu ba kiếm, lời còn chưa dứt, hắn đã một kiếm bổ về phía lão giáo hoàng eo. Người, lão giáo hoàng suýt nữa chưa thể ngăn trở một kiếm này, nhốt vào thời khắc hoàn toàn là hắn bằng vào nhiều năm rèn luyện lực lượng tinh thần mới ở gần như tiên tri điểm báo trước trực giác hạ miễn cưỡng hoàn thành một lần đón đỡ. Theo một trận khiến người ta răng dựng tóc gáy xé rách âm thanh. Hai thanh trường kiếm màu đen đụng vào nhau. Lấm tà lấm tấm tinh quang từ lưỡi kiếm giao kích chỗ bắn ra đến. Vô số màu đen đường vân trống rỗng hiển hiện, đem không gian chung quanh dần dần xé rách, mà ở càng xa một chút địa phương, tia sáng đã bắt đầu vặn vẹo, động quật bốn phía sự vật phảng phất mất đi khoảng. Cách cảm giác, trở nên xa gần không thể nắm lấy, một mảnh rung chuyển, cho dù ở hòm chứng ngôn phụ cận, có nữ thần lưu lại thần lực chấn áp, Hai thanh thí thần kiếm va chạm vẫn cứ phá hư không gian nơi này quy luật. Lão giáo hoàng vừa sợ vừa giận, nhưng mà hách nhân tấn mãnh vô cùng thế công khiến hắn căn bản không dành mở miệng. Chỉ có thể trái chống phải ngăn, ở không gian quan xoắn cùng lực hút mất cân bằng trong gió lốc liều mạng bảo trì không rơi vào thế hạ phong. Hắn đầu kia bị liệt thế chi nhận ăn mòn biến dị trên cánh tay toát ra một cỗ khói đen. Hiển nhiên trường kiếm lực lượng đã ở vượt qua hắn khống chế. Nhưng so sánh cùng nhau, hách nhân đối với thí thần kiếm khống chế lại như cánh tay sai sử. Thanh kiếm này trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, nếu như không phải bình thường quá chân sai vặt, nó quả thực là một kiện hoàn mỹ thần binh lợi khí. Mà ở liên tục mấy lần va chạm về sau, thật vất vả an tĩnh lại, thí thần kiếm phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì, nó lập tức hưng phấn mà kinh ngạc thốt lên. Cái này kinh hô thậm chí nương tựa theo xung quanh tiêu tán năng lượng ba động truyền bá ra ngoài, vượt qua nó làm bức tường vọng âm, suy nghĩ chỉ có thể bị tay cầm người nghe tới hạn chế. Ai nha, anh em ngươi vị nào a? Hai ta dáng dấp giống nhau ải. Thời khắc này hách nhân vô cùng muốn chết, rốt cục vẫn là khiến con hàng này phát hiện, lần này muốn để nó ngậm miệng có thể khó. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trên thực tế ngay từ đầu hách nhân cũng không có ý định có thể để cho thí thần kiếm cái này chân sai vặt chân chính an tĩnh lại bình thường, đồ chơi này đều chỉ có thể bảo trì 3 phút thanh tĩnh. Càng đừng đề cập dưới mắt còn có cái cùng nó đồng tông đồng nguyên gia hỏa ở chỗ này liều mạng va chạm. Cho nên thí thần kiếm mở miệng về sau hách nhân liền hết hy vọng. Chỉ coi chính mình mang theo trong người BGM, cố gắng đến cái tâm như chỉ thủy về sau liền tiếp tục đối với August 7 điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Dợ người không gian xé rách âm thanh không ngừng vang lên, trọng lực mất cân bằng, quang học hỗn loạn, thời gian trôi qua đều trở nên chợt nhanh chợt chậm, ở hai thanh thí thần kiếm không ngừng va chạm bên trong. Hách nhân cùng August 7 ở giữa chiến trường đang từ từ diễn hóa thành một mảnh pháp tắc rối loạn. Quy luật không còn sót lại chút gì hư ảo khu vực. Thí thần kiếm phạm vi sát thương có lẽ không giống hỏa pháo cầy kinh tâm như vậy động phách, quy mô khổng lồ, mà ở phạm vi có hạn bên trong, bọn chúng chỗ phát động lên lực lượng tầm cấp nhưng lại xa xa vượt qua bất kỳ cái gì phàm nhân có thể hiểu được. Binh khí hách nhân có được bán thần thân thể, August 7 thì có được đến từ Lomaden chúc phúc, bởi vậy mới có thể tại dạng này bên trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng đối với những người khác mà nói, nơi này đã trở thành cấm khu. Mà ở hai thanh binh khí không đoạn giao đánh chúng, thí thần kiếm đâm người cư sĩ, ồn ào âm thanh từ đầu đến cuối liền không có dừng lại. Ta nói anh em, người thế nào không nói lời nào a? Người vì sao dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc? Người biết là ai đem hai ta chế tạo ra không? Ai ta cùng ngươi giảng, ta cho chính mình tạo ra cái danh hiệu, gọi đâm người cư sĩ ngươi biết ý gì không? Chính là đặc biệt lợi hại, hách nhân a, nói thật cái này chém chém giết giết căn bản không giải quyết được vấn đề nha. Ngươi nhìn trước mắt ngươi lão gia này từ sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Hai người các ngươi cái này trong thời gian ngắn sao có thể phân ra thắng? Bại, không bằng ngồi xuống hào hào nói chuyện, nói không chừng vũ lực không cách nào giải quyết vấn đề liền có thể dựa vào nói chuyện giải quyết nữa nha. Nhân loại các ngươi là quản cái này gọi tư vấn tâm lý đi. Ai, không lên tiếng vị kia, vận mệnh trêu người a, ngươi nói hai ta hẳn là đồng tông đồng nguyên. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể ở chỗ này đập đến đụng đi. Đây là đồ cái gì đâu, nếu là trên thế giới này không có nhiều như vậy tranh đấu tốt biết bao nhiêu. Kỳ thật đi, giấc mộng của ta là làm một thanh dao phay, bình thường chặt chặt sủi cảo nhân bánh cắt cái rau cải trắng cái gì. Không tranh quyền thế còn có công hiến, nhưng đã biến thành binh khí, vậy vẫn là phải tiếp nhận, cái gọi là, làm một nhóm yêu một nhóm. Tựa như ta cho chính mình đặt tên, đâm người cư sĩ không lên tiếng vị kia, người có cảm giác hay không đến một loại đối với vận mệnh thoải mái cùng khoái ý. Ai ai đi lên điểm, người chặt lệch biết không, phương hướng kia rõ ràng có thể bị ngăn trở mà. Thí thần kiếm líu lo không ngừng ồn ào từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Hách nhân bên này cái trán gân xanh hẳn lên đương nhiên không cần phải nói, đối diện August 7 cũng càng ngày càng bày biện ra lo lắng bối rối trạng thái. Cường tráng mà hóa giáo hoàng trên thân dâng lên trận trận sương mù. Nhô lên cơ bắp nổi lên hiện ra càng thêm vặn vẹo dữ tợn màu đen ma văn. Mà hắn đầu kia vô cùng bành trướng thô to cánh tay phải càng là băng liệt mở, màu đỏ thẫm huyết dịch bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí chảy xuống tới. Trên mặt đất trực tiếp ăn mòn ra từng cái bốc lên khói nhẹ lỗ nhỏ. Ở trình độ như vậy trong chiến đấu, một tơ một hào chênh lệch đều đem mang đến không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Mà hóa giáo hoàng một chút xíu suy yếu lập tức liền bị hách nhân bắt lấy. Cũng cấp tốc hóa thành ưu thế thật lớn, vĩ đại chi chủ, Lomaan. August 7 toàn thân khói bụi lượn lờ, hỗn tạp màu đỏ thẫm huyết dịch ăn mòn dịch thể từ nó các vị trí cơ thể xuất hiện. Hắn một bên lùi lại một bên phát ra mơ hồ không rõ thì thầm âm thanh. Rốt cục, theo hách nhân hét lớn một tiếng, xuyên lâm thối pháp, cũng một kiếm bổ về phía cánh tay của hắn, vị này ma hóa giáo hoàng phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Dùng để đón đỡ, liệt thế chi nhận, bị một kiếm ném bay. Nhưng mà cứ như vậy chiến thắng địch nhân về sau hách nhân lại có chút sững sờ, ma hóa giáo hoàng chiến đấu mới vừa rồi lực vượt quá tưởng tượng. Mặc dù mất đi thần thuật, Nhưng đối phương lực lượng cơ thể cùng cả người quân hỗn độn lực lượng lại cường đại đến một loại khủng bố tình trạng. Hách nhân vốn cho là trận này ác chiến sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Lại không nghĩ rằng trước mắt cường địch vậy mà nhanh như vậy liền lạc bại. Mà liền tại hắn như thế ngạc nhiên lấy thời điểm, chỉ thấy cái kia thanh bị đánh bay, liệt thế chi nhận đột nhiên phát ra một trận bén nhọn vang lên. Lưỡi kiếm xung quanh tách ra đại lượng màu đen đường vân. Liền đới lấy phụ cận mặt đất đều từng khúc nứt toát ra. Mà August 7 cánh tay cũng nháy mắt bành trướng, phảng phất cộng minh đất nứt mở vô số đáng sợ vết thương. Ở ma hóa giáo hoàng tiếng gào thét bên trong, những thứ này khe nứt cấp tốc mở rộng, cũng trong chớp mắt thôn vệ hắn toàn bộ thân thể. Ba, một tiếng vang nhỏ, ngày xưa giáo hoàng cứ như vậy triệt để vỡ vụn, biến thành một chỗ khối vụn cùng cho tàn. Phản phệ, hắn lại bị Lô Ma Đần ban cho trường kiếm của hắn phản phệ đến chết rồi. Hách nhân bên này còn chưa hiểu rõ phát sinh chuyện gì. Liền nghe tới thi thần kiếm lại lầm. Bẩm, mẹ nó không phải nói cho điên rồi đi. Hách nhân lập tức kinh hãi. Người nói cái gì? Ạch, chỉ là cái khả năng. Thi thần kiếm thanh âm nghe vào vô cùng chột dạ. Tựa hồ là cùng hách nhân ở một khối ngốc lâu. Lại thêm đã bị Raven 12.345 khí tức nhiễm. Tính cách của nó cũng càng thêm quỷ dị. Bản kiếm cảm thấy đi. Bản kiếm sẽ không là đem người anh em kia nói cho điên rồi đi. Trong miệng nó, người anh em kia, hiển nhiên là August 7 trong tay liệt thế chi nhận. Hách nhân như gặp phải sét đánh câu nói này không có chút nào giả dối. Hắn khiến Raven 12.345 thần phạt sét đánh về sau cũng bất quá liền ngốc thành dạng này lăng lăng nhìn cách đó không xa cắm trên mặt đất liệt thế chi nhận. Trong lòng thiên lôi cuồn cuộn, như thế ác chiến, như thế, kinh tâm động phách một trận ác chiến. Thắng lợi cuối cùng vậy mà là bởi vì binh khí của hắn đem đối thủ binh khí nói cho điên. Cái này mẹ hắn tìm cái kia nói rõ lý lẽ đi. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay ly kỳ nhất thắng lợi. Nhưng cục diện trước mắt hiển nhiên không cho phép hách nhân tiếp tục suy nghĩ chàng thắng lợi này logic vấn đề. Bởi vì giải quyết xong giáo hoàng về sau, nơi này còn có còn thừa yên diệt giáo đồ, càng có một cái đang tại hòm trứng ngôn trước mù loay hoay Lavinia. Nương theo lấy một tiếng to rõ sói chu, hai tên xả thân ngăn cản tại Lily trước mắt yên diệt giáo đồ phẳng phất đổ nát bao bố một dạng bay tứ tung ra ngoài. Willy thì gào thét một tiếng, lại chỉ có thể tức giận lui lại, trên người hắn trải rộng. Vết thương, màu đỏ thẫm ma huyết thuận vết thương chảy xuống tới, trên mặt đất hình thành nho nhỏ một đầm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, nhưng bản thân đã sắp muốn thoát ly nhân loại phạm trù Willy lại phẳng phất đối với loại trình độ này mất máu không phát giác gì. Hắn chỉ là nóng nảy vẫy tay, nhìn về phía trước mắt kia toàn thân phát ra có chút bạch quang. Có được lực lượng kinh khủng người sói thiếu nữ, ở hai người bọn họ xung quanh, hoặc trọng thương hoặc tử vong tà giáo đồ ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Mà Calarota giáo hội kỵ sĩ cùng tu đạo sĩ cùng á chủng tộc man binh nhóm cũng có nhiều tử thương. Mỗi cái chủng tộc máu tươi thấm vào hòm chứng ngôn phụ cận thổ địa. Trong không khí tràn ngập một luồng khiến người ta kiềm chế mùi máu tanh, còn may mắn còn sống sót số ít tà giáo đồ ở Willy bên người làm thành một vòng. Ở cách đó không xa, Calarota dùng sức cầm bạch kim trường trượng, ngực một thật dài vết thương máu me đầm đìa, không ngừng toát ra hắc khí, chỉ rũ thuật lực lượng ở vết thương phụ cận dũng động. Nhưng rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn vị này cao giai chủ giáo đều không cách nào khôi phục sức chiến đấu. Còn có thể đứng giáo hội chiến sĩ chen chúc ở Calarota phụ cận. Vết thương chồng chất á chủng tộc man binh thì ở sói đầu đàn bên người tụ thành một đoàn. Tựa hồ là thế lực ngang nhau, hoặc là nói lưỡng bại câu thương. Lily đại khái là hiện trường cường đại nhất chiến sĩ. Trên người nàng, chỉ có mấy chỗ không quá thương thế nghiêm trọng, mà lại những vết thương kia đã đang ngọ nguậy lấy cấp tốc khép lại. Nàng răng nanh trong không khí nhỏ xuống lấy tả giáo đổ máu tươi. Hóa thú đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy chiến ý dâng trào. Đến nha, lại đến đánh nha, người không phải nhiều người a. Phi dã thú, Willy hướng bên cạnh gắt một cái. Trong giọng nói là nồng đậm đùa cợt, nhưng đùa cợt sau khi càng có phẫn nộ, hắn nhìn xem bên cạnh mình thưa thớt bộ hạ đây đều là hắn trung thành nhất tử sĩ. Là xa so với lúc trước áo bào đen Lamo bọn người càng thêm cuồng nhiệt ủng hộ chính mình, dùng thánh giả. Những thứ này cam tâm dùng tà thuật tiến hành bản thân hiến tế. Biến thành thủ hộ khôi lỗi bộ hạ có, thể nói là hắn yên diệt giáo phái bên trong chân chính cá nhân át chủ bài. Ngay tại lúc vừa rồi ngắn ngủi một trận chiến đấu bên trong, những thứ này quý giá chiến sĩ vậy mà đổ xuống hơn phân nửa. Những cái kia man binh cùng giáo hội chiến sĩ còn tốt đối phó. Cách đó không xa tu sĩ cấp cao mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể phàm nhân. Chân chính tạo thành lớn như thế tổn thương, là cái kia, sói đầu đàn, nhưng mình cầm nàng không có cách, cho dù thu được vĩ đại chi chủ lực lượng quán chú. Willy cũng có chút uể oải phát hiện sự thật này, bởi vì sói đầu đàn bên người trật tự lực lượng vừa vặn chính là chuyên môn khắc chế hỗn độn. Bất quá những thứ này đã không trọng yếu, Willy thu hồi, trên mặt tức giận biểu lộ, ngược lại mang theo một loại gian trá mỉm cười. Hắn biết chính mình ngay từ đầu mục đích cũng không phải là chiến thắng trước mắt những địch nhân này, mà là dây dưa thời gian. Khiến Lavinia hoàn thành nghi thức, hắn nhìn về phía August 7 phương hướng, cái kia lão giáo hoàng thất bại cũng không có gây nên hắn ít nhiều cảm thán. Yên diệt giáo đổ ở giữa cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào đoàn kết hỗ trợ đứng chung một chỗ. hắn chỉ là kinh ngạc hách nhân trong tay vậy mà cũng có một thanh liệt thế chi nhận, hơn nữa nhìn đi lên còn vận dụng vô cùng thành thạo. Nhưng mà tiếc nuối chính là trước mắt có vẻ như không có thời gian hiểu rõ đây là có chuyện gì. Lavinia chú văn đã sắp phải kết thúc, hách nhân vừa vặn thấy cảnh này chỉ kịp kêu to một tiếng mẹ nó. Chờ Lavinia giải trừ mâm tròn bên trên phong ấn, trên thực tế ở nàng chân chính niệm xong chú văn trước đó, cái kia phong ấn liền đã từ bên trong ra ngoài bị xông phá. Chú văn cuối cùng mấy cái âm tiết hoàn toàn là ở quán tính hạ bị đọc lên đến. Một chướng mắt bạch quang từ mâm tròn bên trong bạo phát đi ra. Qua trong giây lát thôn phệ Lavinia thân thể, cái sau ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Liền trực tiếp đồng hóa vì quang mang dòng lũ, bạch quang tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn, tốc độ lại chậm chạp đến mắt thường có thể bắt giữ. Nó tựa hồ biến thành loại nào đó có thực chất dòng chảy. Đầu tiên xung kích ở hòm chứng môn mặt ngoài, sau đó tuận thủy, tinh kim tự tháp hướng bốn phía chảy. Thần thánh to lớn khí tức từ quang mang bên trong bốn phía ra. Trừ hách nhân cùng Lily dạng này đã thích ứng loại này thần tinh khí tức người còn tốt bên ngoài. Tất cả nhìn kia bạch quang người vậy mà tất cả đều sinh ra quỳ bái xúc động. Ngay tại lúc hách nhân coi là những cái kia bạo tẩu thần lực sẽ bộc phát ra đi, triệt để dẹp yên nơi này thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, bạch quang đột nhiên bình tĩnh trở lại, thật giống như ở cẩn thận phán đoán cái gì, sau đó bọn chúng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, cũng cấp tốc hướng phía hòm chứng môn xung quanh 21 vị thượng cổ lính canh ngục phóng đi. Cơ hồ trong nháy mắt, những thần lực này liền biến mất đến những cái kia bị hỗn độn ma lực trói buộc, ăn mòn lính canh ngục thể nội, lại không có chút tung tích. Hiện trường tất cả mọi người có chút sững sờ, mà Uy lại phản ứng đầu tiên, hắn ý thức được tất cả kế hoạch, tất cả tình báo đều cùng chính mình trước đó dự đoán sinh ra chưa từng có sai lầm. Lô ma đoàn vĩ đại phục sinh đã biến thành một trận nháo kịch. Dưới mắt là hắn chạy thoát cuối cùng cơ hội, ý nghĩ này ở Willy trong đầu cấp tốc xoay tròn, đồng thời lập tức hóa thành hành động. Ở tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, hắn đã vạch phá ngón tay của mình, chuẩn bị khởi động đào thoát bí thuật, nhưng mà động tác này vừa làm được một nửa, hắn lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt, trong không khí hiện ra tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó một con xinh xắn màu đỏ công chúa dày liền từ bên trong nhô ra đến, mang theo chỉ ít 2 tấn nửa lực trùng kích đá vào trên mặt hắn. Một con mặc công chúa dày bàn chân nhỏ đừng nói Willy không tin. Chính là hiện trường bất kỳ một cái nào tà giáo đồ cùng giáo hội kỵ sĩ chỉ sợ đều không thể tin được nó có thể có lực lượng lớn như vậy. Nhưng mà kia 2 tấn nửa xung kích là xác thực không thể nghi ngờ. Hồng quang lóe lên, Willy cái này cường hãn cao giai yên diệt giáo đồ liền bị một chân đập mạnh tiến trong đất. Cả người hắn đều bày biện ra không bình thường hướng về sau uốn cong trạng thái. Nửa người dưới thì không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Kiên cố phiến đá bị đầu gối của hắn xô ra vô số vết rạn. Cũng chỉnh thể lõm xuống đi gần nửa mét, sau đó trong không khí gợn sóng tiếp tục khuếch tán. Một người mặc váy công chúa, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, trên đầu lại đỉnh lấy một đôi tiểu sừng thú tóc vàng la lị từ trong cổng truyền tống bật đi ra. Tiểu cô nương cười hì hì, thuận tiện vẫn đang chính dãy dụa lấy đứng dậy Willy trên thân đá một chân. Sau đó khoát tay, một cái đường kính đạt tới 1 mét khủng bố tà năng đại hỏa cầu bỗng xuất hiện trên tay nàng. Phịch một tiếng vang về sau, cái này mai hỏa cầu liền rắn chắc nện ở Willy phía sau lưng. Máu đen văng khắp nơi, đứt gân gãy xương, nữ thần kinh bệnh ở trên đây thật là dùng hỏa cầu làm chiến chủy ném ra đến hiệu quả. Lúc này cái khác may mắn còn sống sót tà giáo đồ mới từng cái kịp phản ứng. Cuống quyết làm ra các loại ứng đối, có lập tức ấp, ủ ma pháp chuẩn bị công kích cái này mới xuất hiện kỳ quái tiểu nữ hài. Có phóng tới Willy bên người chuẩn bị bảo vệ mình chủ nhân. Làm đã đem toàn thân tâm đều hiến tế ra ngoài thủ hộ khôi lỗi. Bọn hắn vô cùng trung thành, đã sớm đem sinh tử của mình triệt để lãng quên, nhưng mà trong không khí lại có càng nhiều gợn sóng nổi lên. Khiến tất cả tà giáo đồ hành động vì đó trì trệ. Ngay sau đó là từng cái từ không gian ba động bên trong nhảy ra bóng người. Cùng cấp tốc ở các ngõ ngách vang lên tiếng hò hét. Đánh hắn, vào chỗ chết gọt, đám này hàng tất cả đều là tà giáo đồ, đánh thành sủi cảo nhân bánh đều không cần ai nấy. Bên này nằm một cái, còn thở, ai kia có cục gạch cho ta mượn dùng meo, muốn, cục gạch chính mình tìm đi, bản cơ là khoa học kỹ thuật sản phẩm ngươi hiểu không? Lão vương, có người hướng ngươi bên kia chạy. Đạp nhà ưỡn lên, tam bát ngươi đừng quấy rối, đi giúp em gái ngươi nhìn một chút đậu đậu, nàng khắp nơi nhảy tưng đừng bị người dẫm lên. Ai ghép ngươi chừa chút cho ta. Hiếm thấy gặp phải nhiều như vậy tàn huyết, ta tốt xấu là luyện DPS, chàng diện lập tức hoành tráng hùng vĩ lớp 8 kéo bè kéo lũ đánh nhau khẳng định không có cái trận thế này. Một đám vẫn chưa hiểu rõ tình huống tà giáo đồ cứ như vậy bị một đám từ trong vết nứt không gian đụng tới hung thần ác sát yêu ma quỷ quái dừng lại đánh đập. Cái sau hoàn toàn không giảng đạo lý cũng hoàn toàn không. Giảng chiêu thức, trên cơ bản chỉ cần thấy xuyên đen dài bào chính là đao thương côn bổng nắm đấm đá ngang quay đầu xuống tới. Ở giữa còn kèm theo thiểm điện mưa đá tên nỏ cục gạch cùng tà năng đại hỏa cầu. Mà lại đám này hung thần ác sát còn hoàn toàn không giảng tinh thần hiệp sĩ. Thì ngay cả đã nằm trên mặt đất truyền cuối cùng nửa hơi tà giáo đồ đều bị bọn hắn kéo dậy vứt bỏ cái trị liệu thuật về sau lại đánh một trận tràng diện thê thảm đến căn bản nhìn không ra ai là tà giáo đồ ai là trừ bảo an dân. Đám kia ở phía ngoài thế giới nghẹn một tháng ra hỏa hoàn toàn là bên trên chỗ này xuất khí đến rồi. Hách nhân mí mắt trực nhảy mà nhìn xem thì ngay cả Muru đều từ bên trong vết nứt không gian bật đi ra. Cùng sử dụng hai đầu ngón tay nắm chặt một cái tà giáo đồ nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Mới rốt cục nhớ tới cái này gần nhất càng ngày càng lộ ra trung thực trung hậu cự nhân người làm vườn kỳ thật cũng là cường đại bán thần chiến sĩ. Sau đó hắn liền không nhịn được kêu la, Muru, ngươi làm sao cũng tới rồi, ngươi không phải ở duy trì an tần à, Heva đang thay ca với ta. Cự nhân Muru một bên nói một bên từ khía cạnh khác bên cạnh bóp cái mới tà giáo đồ đè xuống đất ma sát. Ta biết nơi này có người dùng tà áp lực lượng khinh nhờn mẫu thân lưu lại di sản. Thực tế không cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ, chờ hách nhân lại nghĩ nói điểm cái gì thời điểm, hết thảy đã kết thúc, tất cả tà giáo đồ đều bị đánh té xuống đất, tình huống tốt nhất đều chỉ còn lại nửa hơi, đừng nói trước nhà hách nhân một đám hung thần áp sát bản thân liền cái đỉnh cái có thể đánh. Hơn nữa còn ăn thành đống thiên tài địa bảo biến thành đối kháng hỗn độn lực lượng khắc tinh. Chỉ những thứ này tà giáo đồ chính mình, bọn hắn đã kinh lịch cùng sói đầu đàn, Kalarota, giáo hội chiến sĩ, ma thú man binh ác chiến, bản thân liền mỏi mệt không chịu nổi, làm sao có thể còn có sức phản kháng. Nam Cung Ngũ Nguyệt trong ngực ôm tiểu nhân ngư từ phía sau cùng ló đầu ra đến. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút xung quanh nằm thành một chỗ đám tà giáo đồ. Đuôi rắn nhô ra đi, dùng chóp đuôi ở trong đó một cái kẻ xui xẻo trên. Thần đâm hai lần, lộ ra vừa lòng thỏa ý bộ dáng, đem cái này xem như chính mình chiến quả. Nhát gan thành nàng dạng này cũng liền chút tiền đồ này. Hách nhân nháy mắt mấy cái, có chút không biết nên làm sao cùng đám này tham gia náo nhiệt không chê sự tình lớn ra hỏa đánh tiếng thứ nhất bắt chuyện. Cho nên chỉ có thể gượng cười hai tiếng, hắc hắc, tất cả mọi người đến a, a, Vivian ngươi cũng tới a. Vivian thu hồi vừa rồi lúc chiến đấu mở ra con rơi hai cánh. Bên người vờn quanh huyết tinh hàn khí dần dần thu liễm. Mang trên mặt danh danh ý cười đi tới trước mặt hách nhân. Thế nào, chúng ta đến kịp thời không? Hách nhân không nói gì. Mà là trực tiếp thuận thế đưa lên một cái ôm, Vivian kinh ngạc một chút, nhưng sau đó liền cười an tâm tiếp, nhận, làm cái này hiển nhiên mà những ôm kết thúc về sau. Hách nhân mới cười lui lại nửa bước, buông tay, kỳ thật các ngươi đến thời điểm chỗ này đều đánh xong không nhìn thấy đầy đất đều là tàn hết a. Không có cách, điều chỉnh thử thiết bị thời điểm lại trì hoãn mấy phút. Ngươi biết, muốn từ, bên ngoài, hướng ngươi nơi này truyền tống vật chất không dễ dàng. Vivian cười, mà lại bọn hắn xếp hàng thời điểm còn đoạt nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Elizabeth ỷ vào chính mình vị thành niên cái thứ nhất tới. Hách nhân nghe xong cái này liền kích động lông mày, đậu đậu không phải cũng vị thành niên a? Tiểu gia hỏa rất ưa thích tìm đường chết, không dám để cho nàng đơn độc hành động. Hách nhân ngây ngốc một chút, hô khẩu khí, nói thật, thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà liền như thế tới. Vừa rồi nhìn thấy Elizabeth đụng tới thời điểm có thể giật mình. Đến thời điểm cũng không đánh với ta cái bắt chuyện, cho người niềm vui bất ngờ chứ. Lần này tới tranh minh họa chính là máy dữ liệu, kỳ thật thiết bị truyền tống đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bởi vì tham số vấn đề không có cách nào một lần truyền tống quá nhiều chất lượng. Cũng nhờ có trước đó tiểu bất điểm lung tung truyền tống. Bản cơ thu thập tương quan tham số, mới nhanh như vậy đem thiết bị điều chỉnh thử tốt. Hách nhân ồ một tiếng, ngay sau đó giật mình một chút, lúc này mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi chiến đấu. Kịch liệt, ai cũng không có chú ý tới tiểu yếu gà sự tình. Các người ai trông thấy yếu gà rồi? Hắn lập tức quay đầu lớn tiếng hỏi cái kia tiểu bất điểm sức chiến đấu chính như kỳ danh. Cũng liền so với chuột mạnh một chút có hạn. Vừa rồi thần khí bay loạn ma pháp loạn nổ một trận hỗn chiến. Kia tiểu bất điểm tùy tiện bị sát lập tức đoán chừng đều huyền. Kết quả hắn vừa dứt lời, liền nghe tới quen thuộc TA, âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt trong ngực đậu đậu đang cùng tiểu yếu gà giao lưu. Cái sau giơ tay, biu biu biu, đậu đậu quẫy đuôi một cái, yếu gà liền bị ba một tiếng đánh bay ra ngoài. Hai người bọn họ cứ như vậy giao lưu, mẹ trứng, dọa ta, một hồi, hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Phân phó Nam Cung Tam Bát tìm đồ vật trước tiên đem tiểu yếu gà chứa vào. Sau đó nhíu mày nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường. Cùng trong chiến trường ương, ẩn ẩn phát ra huy quang to lớn kim tự tháp. Kia kim tự tháp chính là, ảm, trong miệng, hòm trứng môn. Y theo tình báo chỗ bày ra, mở ra lô ma đần ngục giam mấu chốt liền ở tòa này, hòm trứng môn, bên trên. Mà mở ra được khóa chính là một cái được xưng, ánh sáng mâm tròn, cổ xưa thần khí. Thần khí kia dĩ nhiên không phải nhà máy nhựa số 5 ra đĩa nhựa. Nếu như không sai, nó hẳn là có thể khảm nạm ở kim tự tháp trên vách. Hách nhân đi tới kim tự tháp hạ, ngẩng đầu nhìn kia đường kính đạt tới 10 mét hình tròn rãnh cắm. Xích lại gần nhìn, càng quen mắt, hách nhân ngửa đầu, từ kích thước cùng trung ương lỗ tròn phán đoán, cùng chúng ta tìm tới hoàng kim mâm tròn rất tương tự. Máy dữ liệu cũng phiêu đi qua, nó bắn ra một đạo lam quang quét hình tròn rãnh cắm chi tiết. Đồng thời nói ý nghĩ của mình, nhưng mỗi một khối hoàng kim mâm tròn dự trữ tin tức cùng nhỏ bé kết cấu đều là khác biệt. Xung làm chìa khóa thời điểm nên không thể thông dụng, xem ra kia rô thế giới nên tồn tại một khối hoàng kim mâm tròn mới. Người cộng tác, người có manh mối a, căn cứ nơi đó truyền thuyết, mở cửa, ánh sáng mâm tròn, đã từng bị cất giữ trong một cái tên là Kasua Thánh Điện địa phương. ở 1000 năm trước một lần nào đó hỗn độn sau chiến tranh. Kasua thất thủ, món thần khí kia cũng liền tung tích không rõ, nhưng ta chính là ở Kasua Thánh Điện tỉnh lại, lúc ấy ta cẩn thận kiểm tra thần điện bên trong bên ngoài. Cũng không có phát hiện mâm tròn manh mối người biết, ta là bán thần, mà lại đã tiếp xúc qua ba cái mâm tròn cùng nữ thần sáng thế các loại di tích. Cho nên đối với tương tự thần lực sẽ có cảm ứng. Mà ở hách nhân lúc nói chuyện, Muru vì nện bước chân nặng nề, đi tới kia 21 lính canh ngục, tượng đá, trước mặt. Thủ hộ cự nhân hơi có kinh ngạc đánh giá những thứ này cùng hắn thân cao không kém bao nhiêu. Dùng nham thạch cùng kim loại đắp nặn thành cự tượng, mặc dù cái sau là không có sự sống vật chất, nhưng hắn lại cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Những thứ này, hắn tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ cũng là mẫu thân đại nhân tạo vật, nhìn qua cùng thủ hộ giả rất giống, nhưng có một loại càng thêm khí tức cổ xưa. Lô ma đợt tựa hồ là so với trưởng tử cùng thủ hộ giả càng thêm cổ xưa tồn tại. Trông coi nó lính canh ngục cũng là như thế. Hách nhân nghe tới Muru lẩm bẩm âm thanh, không khỏi nhớ lại trước đó ở huyễn tượng bên trong đụng chạm đến một ít chân tướng. Cho nên ta hoài nghi, những thứ này chính là các người nguyên hình thể. Nguyên hình thể, Muru thấp giọng lặp lại một lần, mà liền tại hắn tiếng nói vừa dứt đồng thời, một trận rì rào âm thanh đột nhiên từ phụ cận tòa nào đó cự tượng trên thân truyền đến. Ngay sau đó, 21 tòa lính canh ngục cự tượng đột nhiên đồng thời truyền đến rì rào âm thanh, xúc tích nhiều năm bụi đất, cát đá cùng khô héo thực vật theo tiếng vang nhao nhao từ cự tượng bên trên bong ra từng mảng, giống như là trời mưa một dạng vãi xuống đến. Mà ở trước mặt hách nhân, tòa kia to lớn nhất tượng đá đột nhiên bắt đầu động tác. Hắn chậm rãi di động tới cánh tay, tựa như từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh một dạng nắm chặt lại quyền. Sau đó nó hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi bảo thạch tạo hình thành to lớn trong con ngươi tách ra sáng tỏ màu xanh trắng quang mang. Các dũng sĩ, các người thất bại tà ác đợt thứ nhất xâm nhập, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Đột nhiên từ phủ bộ trạng thái thức tỉnh lính canh ngục khiến hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Lily thủ hạ man binh nhóm càng là rừ rừ gọi thành một mảnh. Nhưng chỉ có hách nhân lại phảng phất sớm có sở liệu. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái thứ nhất tỉnh lại, cự tượng. Khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra các ngươi đã thoát khỏi hỗn độn lực lượng trói buộc. 21 lính canh ngục dần dần tỉnh lại, đất cát cùng bụi đất không ngừng từ trên người bọn họ trượt xuống. Những thứ này nham thạch cùng sắt thép quán trú mà thành cự nhân tại trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra ào ào tiếng vang. Mà tên kia cái thứ nhất thức tỉnh uy nghiêm cự tượng thì cúi đầu xuống. Nhìn về phía hách nhân, một luồng lực, lượng thần thánh xua tan chúng ta trong linh hồn bóng tối. Chúng ta ở trong mông lung nhìn thấy các ngươi chiến đấu. Mặc dù không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi đánh lui những cái kia yên diệt giả. Cự tượng nói chuyện tốc độ rất chậm, trong giọng nói mang theo ù ù tiếng vọng, tựa hồ thời gian dài trầm luân đã để chỗ hắn tại cực đoan suy yếu trạng thái. Nhưng hách nhân có thể cảm giác được năng lượng cường đại đang tại đối phương thể nội cấp tốc tái sinh. Hiển nhiên những thứ này cổ đại chiến sĩ có năng lực khôi phục siêu cường. Hắn khẽ gật đầu, đại khái đoán được đối phương thoát khỏi Lomadon khống chế, từ trong ngủ mê thức tỉnh nguyên nhân, cảm tạ Lavinia cái kia cuồng nhiệt yên diệt giáo đồ mặc dù. Là nghĩ phóng thích Lomadon, có thể nàng lại trời xui đất khiến kích phát từ hách nhân nơi đó trộm được thần khí mâm tròn. Mâm tròn năng lượng cùng hòm chứng môn không xứng đôi. Nhưng đối với hỗn độn năng lượng tịnh hóa tác dụng lại là cùng nữ thần sáng thế thần lực nhất trí. Từ mâm tròn bên trong đổ xuống mà ra thần lực ở bộc phát ra đi thời điểm cảm ứng được 21 tên lính canh ngục năng lượng trong cơ thể xung đột. Thế là tất cả đều tràn vào những bán thần này thể nổi. Kết quả cuối cùng hiển nhiên sẽ khiến yên diệt giáo đổ nhóm chửi mẹ. Khả năng khác người khác mà nói lại là cái ngoài ý liệu tin tức tốt. Các lính canh ngục thoát khỏi làm bọn hắn hủ hóa ác mộng. Vậy mà liền như thế tỉnh. Lại, ở Calarota cùng Lily trấn an hạ. Hơi có chút kinh ngạc bối rối các chiến sĩ cấp tốc bình tĩnh trở lại. Trừ bỏ đang tại chiếu cố thương binh tất yếu nhân viên bên ngoài. Những người khác rất nhanh liền tụ lại đến 21 vị lính canh ngục trước mặt. Mà nhà hách nhân bên trong đám kia vừa mới truyền tống tới siêu cấp nhóm sinh vật mặc dù không quá làm cho thanh tình trạng. Mà dù sao, kinh nghiệm làm việc, phong phú, bọn hắn lộ ra so với người khác càng thêm chấn định. Đồng thời ngay lập tức liền đi tới hách nhân sau lưng. Ngươi là thượng cổ lính canh ngục thủ lĩnh, hách nhân ngước nhìn cựu nhân viên kia uy nghiêm nham thạch đầu lâu. Giống như đang ngước nhìn một tôn cổ Hy Lạp tượng thần. Các ngươi bị hủ hóa ba cái thế kỷ, hiện tại Lomadon đã đột phá đến đó một tầng rồi. Ta là Vạn Vương Chi Vương Locken, cựu Nhật thủ vọng giả lãnh tụ, phụng người sáng tạo chi mệnh trấn áp ban sơ nguyên tội Lomadon. Cự nhân tựa hồ chậm rãi từ vừa mới thức tỉnh u ám bên trong thoát khỏi ra, thần trí càng thêm thanh tỉnh. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy càng thuận tiện cùng bọn hách nhân nói chuyện. Nhưng Lomadon giàu hoạt vượt qua tưởng tượng, chúng ta bôi nhọ sứ mạng, bị hắc ám xâm nhập linh hồn, thậm chí trở thành hỗn độn lực lượng nanh vuốt, bây giờ vực sâu lãng quên hạch tâm đã hoàn toàn rộng mở. Lomadon tinh thần thể không còn thụ trói buộc, nó đang tại hoang vu bên trên đại địa du đãng, cũng sơ bộ tạo nên ra một cái thực thể thân thể. Bất qua mẫu thân, thần lực vẫn cứ phong ấn một cánh cửa cuối cùng, nó khóa chính là trước mắt các ngươi hòm chứng ngôn, ca ngợi mẹ của chúng ta. Các ngươi ở tối hậu quan đầu ngăn cản những cái kia nanh vuốt. Chúng ta bây giờ vẫn có một chút thời gian. Ta nghĩ ngươi vừa rồi đã cảm nhận được một loại khác thần lực cọ dừa. Hách nhân cực nhanh nói, ngươi nên có thể từ cỗ này thần lực bên trong hiểu được đến lai lịch của ta, cho nên bây giờ không phải là lãng phí thời gian tự chứng thân phận thời điểm. Ta là tới giải quyết sự tình, ngươi nói cho ta phải nên làm như thế nào, nhất định phải lần nữa phá hủy Lô Ma Đần thực thể, cũng đem tinh thần thể của nó lại lần nữa phong ấn. Logan nói, hoặc là, nếu như ngươi có thể làm được, hoàn toàn phá hủy nó. Ở Logan bên cạnh một vị khác lính canh ngục tiếp tục nói, nhưng phải hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ. Các ngươi nhất định phải tiến vào vực sâu lãng quên, ở vĩnh hằng trên chiến trường đối kháng quái vật kia, nếu không lực lượng của nó liền sẽ tiết lộ đến thế giới hiện thực. Dù chỉ là một chút điểm, cũng đủ để phá hủy đã lung lay sắp đổ thế giới người phàm. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh kim tự tháp. Cho nên chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp mở ra hòm chứng môn. Nhưng cái này cần một cái chìa khóa, các ngươi có chỗ không biết, cất giữ chìa khóa Kasua Thánh Điện ở nhiều năm trước liền đã thất thủ. Món thần khí kia bây giờ tung tích không? Rõ, Logan trên mặt tựa hồ lộ ra một cái mỉm cười. Kasua Thánh Điện, a, nơi đó xác thực tồn phóng một cái gạt người tay mắt đồ vật. Nhưng chân chính mâm tròn kỳ thật ngay từ đầu liền không ở nơi đó. Cái gì? Hách nhân lần này là thật bị kinh sợ. Người nói Kasua trong Thánh Điện ánh sáng mâm tròn là giả. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không thấy đã từng bị cất giữ trong Kasua Thánh Điện mâm tròn là bộ dáng gì. Nhưng cũng vạn không nghĩ tới nữ thần giáo hội cùng yên diệt giáo phái song phương đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ánh sáng mâm tròn vậy mà là giả. Liên quan đến Kasua Thánh Điện bí mật ở chính cả hai cái giáo phái bên trong lưu truyền nhiều năm như vậy. Kết quả nó cũng chỉ là cái gạt người ngụy trang. Lô Ma Đần, đối với phàm nhân tâm linh ăn mòn không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cho nên ngay từ đầu, chúng ta liền tiên đoán được tương tự yên diệt giáo đồ loại này đọa lạc giả xuất hiện. Cũng tiên đoán được một ngày nào đó, thế tục thế giới lực lượng sẽ tiến vào hòm chứng môn động quật. Vô luận đến lúc đó bọn hắn là ôm cái gì mục đích, đều sẽ đem hòm chứng môn đặt vào cảnh hiểm nguy. Logan ầm ầm nói, chúng ta như mẫu thân một dạng yêu thích những cái kia tràn ngập sức sống phàm nhân. Nhưng cũng đồng dạng biết nhược điểm của bọn hắn, cho nên ngay từ đầu, ánh sáng mâm tròn liền bị cất giữ trong ai cũng nghĩ không ra địa phương. Nhưng Lô Ma Đần một ngày nào đó sẽ để cho nó nanh vuốt. Tìm kiếm hòm chứng môn chìa khóa, cho nên ở thế tục thế giới lưu lại một hai cái ngụy trang vẫn rất có tất yếu. Lily vội vàng nhảy, cho nên chân chính mâm tròn đến cùng ở đâu? Ở chỗ này, Logan lạnh nhạt nói, sau đó đột nhiên giơ tay lên. Không chút nào do dự đâm về phía mình lồng ngực, theo vị này thượng cổ lính canh ngục động tác, cái khác 20 vị cự tượng cũng làm ra giống nhau như đúc cử động. Đưa tay đâm về phía mình ngực, nhưng mà trong dự đoán nham thạch bắn tung tóe cảnh tượng nhưng lại chưa xuất hiện. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. 21 vị lính canh ngục ngực vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Cái hang lớn kia bên trong sương mù lăn lộn, liền, phảng phất thông hướng một không gian khác. Mà ở không gian chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy có ánh sáng nhạt lộ ra. Các lính canh ngục bằng đá bàn tay thăm dò vào cửa hang. Khuấy động lên từng tầng gợn sóng, Logan từ ngực bên trong cái hang lớn lấy ra một khối hình dạng bất quy tắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia long lanh óng ánh, nhìn qua là loại nào đó tinh thể, nó chất liệu cùng hòm chứng môn cực kỳ tương tự, mà ở mặt khác 20 vị lính canh ngục trong tay. Cũng xuất hiện đồng dạng chất liệu mảnh vỡ, nếu là ngục giam, như vậy nó chìa khóa ngay từ đầu nên ở lính canh ngục trên thân. Một vị nữ tính cự tượng chậm rãi nói, thanh âm đồng dạng trầm thấp oanh minh. Chỉ là trong đó mang theo một tia nữ tính nhu hòa. Cho dù ở bị hỗn độn, thôn phệ mấy trăm năm bên trong, linh hồn của chúng ta chỗ sâu cũng có cuối cùng một khóa an toàn. Cam đoan những mảnh vỡ này chỗ không vì tà ác biết. Mà lại cho dù Lô Ma Đần đem chúng ta hoàn toàn phá hủy, nó cũng đừng hòng được đến chìa khóa, bởi vì vòng tròn chỉ có ở tất cả 21 vị lính canh ngục toàn bộ thanh tỉnh trạng thái mới có thể hoàn thành gây dựng lại. 21 khối mảnh thủy tinh vỡ từ cự tượng trong tay hiện lên. Ở không trung nhanh chóng xoay tròn, dựa vào, ở liên tiếp khiến người ta hoa mắt phù văn so sánh về sau. Rốt cục gây dựng lại là một cái từ thủy tinh tạo nên hoàn chỉnh mâm tròn. Vậy mà là thủy tinh, hách nhân ngửa đầu nhìn xem kia tráng lệ tinh thể mâm tròn. Tự lẩm bẩm đồng thời trên mặt lại lộ ra hơi kinh. Ngạc thần sắc, vậy mà là mâm tròn thủy tinh, không phải hoàng kim mâm tròn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Muru, lại phát hiện vị này thủ hộ cự nhân trên mặt đồng dạng là trong mơ màng mang theo thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên, Muru cũng không biết cái này mai mâm tròn thủy tinh lai lịch, xem ra đồ chơi này quả nhiên không phải động cơ sáng thế một bộ phận. Mà ở bọn hách nhân người kinh ngạc suy tư thời điểm, mâm tròn thủy tinh đã hoàn thành gây dựng lại cùng kích hoạt. Vạn Vương Chi Vương Logan giơ hai tay lên, phảng phất trong thần thoại nhờ giơ lên trời trống không Atlas thần đồng dạng giơ cái này cùng cự nhân một dạng lớn mâm tròn. Đem nó chậm rãi thả ở hòm chứng môn rãnh cắm bên trong. Theo nặng nề trầm đục, mâm tròn cùng kim tự tháp bích kín kẽ khảm hợp lại cùng nhau. Sau đó cả tòa hòm chứng môn cũng bắt đầu tản mát ra nhu hòa bạch quang. Hách nhân nghe tới một cây nhu hòa lại cơ giới hóa thanh âm ở bên tai vang lên. Cuối cùng hiệp nghị kích hoạt Kiro, hệ thống bảo an online. Tiếp nhận thiết lập sẵn chỉ lệnh tập các cấp bình chương tiến vào có thể khống chế hình thức. báo cáo trước mắt hệ thống trạng thái độ ổn định 30%. Trung tâm khu đã tràn ra, giảm sóc khu mức độ ô nhiễm 85%, cảnh giới khu mức độ ô nhiễm 60%, khu phòng ngự cuối cùng mức độ ô nhiễm 50%, hệ thống bảo an tổng hợp trạng thái. Cực đoan nguy hiểm, cảnh cáo, ngục giam đã ở vào trạng thái ô nhiễm, lô ma đần tràn ra chỉ số vượt qua 50%, thu nhận sắp mất đi hiệu lực. Tín hiệu cầu viện gửi đi thất bại, đề nghị lính canh ngục lập tức áp dụng phương án xử trí cuối cùng. Logan thanh âm từ bên trên truyền đến, phương án xử trí cuối cùng chính là đem toàn bộ Kiro đẩy vào thế giới biên giới. Ở có thứ tự vũ trụ bên ngoài, là trung cực hư vô cùng rộng lớn chi cảnh, cái này mai mâm tròn thủy tinh đã là mở ra hòm chứng môn chìa khóa. Nó cùng hòm chứng môn tổ hợp về sau lại là đủ để đem Kiro không gian đẩy ra có thứ tự vũ trụ cường đại, động cơ. Một khi bắt đầu chương trình này, hết thảy đều đem hủy diệt. Chờ một chút, ngươi nói, động cơ, hách nhân nháy mắt nghe tới cái này từ khóa, cũng trực tiếp lý giải lúc cần trong miệng, có thứ tự vũ trụ bên ngoài, hư vô cùng chôn. Vùi chi cảnh, ý nghĩa, ngươi nói thứ này là có thể đem một bộ phận kết cấu vũ trụ đẩy vào hư không, động cơ. Xem ra ngươi cũng biết thế giới biên giới bên ngoài tình huống. Logan có chút kinh ngạc, chính như lời ngươi nói, hòm chứng ngôn chính là như vậy một cái động cơ, máy dữ liệu lập tức bay tới hách nhân bên cạnh. Người cộng tác, ta cũng nghĩ đến, hách nhân khẽ gật đầu, lấy mâm tròn vì khởi động hạch tâm, lấy hòm chứng ngôn vì khung máy, dùng cho thôi động vũ trụ hoặc bộ phận vũ trụ trạch hướng hư không vị tiêu. Cái này chỉ sợ là động cơ sáng thế máy nguyên mẫu. Ở Kiro thế giới ngốc càng lâu, hách nhân thì càng đối với cái này cổ quái bên trong không gian chôn giấu bí mật cảm giác kinh hãi. Ban sơ hắn vẻn vẹn coi là nơi này là bị mộng vị diện cùng thế giới thực kẹp ở trung ương một cái bình thường dị không gian. Nhưng mà theo hiểu rõ thấu đáo, hắn ở đây phát hiện nữ thần sáng thế còn sót lại lực lượng. Phát hiện có khả năng so với trường tử cùng thủ hộ cự nhân nhất tộc càng thêm cổ xưa thái sơ sinh vật. Phát hiện ở nữ thần sáng thế sáng tạo chúng sinh trước đó cái nào đó, thất lạc niên đại, dấu vết để lại. Đến bây giờ, hắn thậm chí phát hiện thủ hộ cự nhân nhất tộc hư hư thực thực nguyên hình thể cùng động cơ sáng thế máy nguyên mẫu. Cái này tên là ngục, giam, dị độ không gian bên trong chôn giấu nhiều như vậy bí mật. Nó tựa ở chỉ hướng một cái tất cả mọi người chưa hề tưởng tượng qua cực đoan niên đại cổ xưa cùng một cái chân tướng. Mà ở Kiro bên ngoài, bất kỳ một cái nào đã biết cổ xưa trong ghi chép vậy mà đều không có liên quan tới tòa này ngục giam đôi câu vài lời. Loma đợt rốt cục là cái gì? Trông coi nó các lính canh ngục đến cùng có phải hay không bây giờ thủ hộ cự nhân nguyên hình? Tòa này ngục giam cùng nó chấn thủ hệ thống bên trong vì sao xuất hiện rất nhiều cùng đã có nữ thần sáng thế di tích hoàn toàn khác biệt phong cách sự vật. Tỷ như thủy tinh thánh sơn Asuman cùng trước mắt hòm chứng môn bọn chúng rõ ràng cùng hách nhân ở địa phương khác tìm tới nữ thần sáng thế. Thần điện hoàn toàn khác biệt, mang theo những nghi vấn này, hách nhân nhìn về phía đang tại thủy tinh kim tự tháp trước thao tác rất nhiều 3D phù văn vạn vương chi vương Logan. Đại môn đã mở ra, đại môn đảo ảnh chi cảnh cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại kia đại môn. Nó sẽ không mở ra, sẽ chỉ làm chính mình, hiển hiện, mà giam giữ Lomadon vực sâu lãng quên cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng loại nào đó phong bế không gian hoặc là tù thất. Nó kỳ thật ngay từ đầu liền ở tất cả mọi người bên người. Chỉ là các người không cách nào cảm thấy được nó mà thôi. Logan vừa nói, một bên đem thủy tinh kim tự tháp nổi lên động một ít phù văn đầy đưa đến đặc biệt vị trí. Theo hắn từng bước một thao, tác, hách nhân cảm giác loại nào đó bí ẩn tối nghĩa biến hóa đang tại sinh ra. Tựa hồ trước mắt to lớn động quật đã ở trong bất chi bất giác dị hóa. Cũng dần dần chuyển biến là một chỗ khác, mà Logan thanh âm cũng dần dần phiêu miểu, ta sẽ đem các ngươi đưa đến đảo ảnh chi cảnh một bên khác. Ở nơi đó, các ngươi sẽ thấy chân chính Kiro cũng sẽ trực diện Lomadon khiêu chiến. Logan thanh âm càng ngày càng xa xôi, hách nhân kinh ngạc nhìn thấy vị này lính canh ngục thân ảnh đang tại dần dần trở thành nhạt. Thật giống như đã cùng đám người ở vào thời không khác nhau. Mà bên cạnh hắn mặt khác 20 vị lính canh ngục bên trong thì có một nửa phát sinh đồng dạng biến hóa. Một nửa kia lại còn bảo trì nguyên trạng, ta 10 vị đồng, bạn đem cùng các ngươi đồng hành, bọn hắn sẽ vì các ngươi giải thích đảo ảnh chi cảnh một bên khác tình huống. Cái khác lính canh ngục thì phải cùng ta lưu tại nơi này ở, tỉnh dậy thế giới. Cũng có rất nhiều đồ vật đang chờ chúng ta. Đi thôi, phá hủy Lomadon, bất luận các ngươi có thành công hay không. Ở các ngươi trở về trước đó, chúng ta đều sẽ thủ vững đến một khắc cuối cùng. Logan thanh âm rốt cục triệt để đi xa, bao quát hắn ở bên trong 11 vị thượng cổ lính canh ngục cũng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng bọn hắn cùng nhau biến mất, còn có chảy ở toàn bộ hòm chứng môn trong động quật tất cả thần tính quang mang bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh cũng không thấy. Toàn bộ động quật bày biện ra quỷ dị tĩnh mịch u ám trạng thái, thủy tinh kim tự tháp trở nên ảm đạm vô quang, cự thạch mặt đất cùng phía trên Asuman cũng tinh thể cũng không biết khi nào biến thành phổ thông trụi lùi nham thạch. Một loại băng lãnh, đại biểu Lomadon ý chí hoàng hôn quang mang ở phía trên hang động dao động. Tràn ngập ác ý, 10 vị lưu lại thượng cổ lính canh ngục đứng ở hách nhân một nhóm bên cạnh. Cầm đầu chính là một vị khôi ngô nam tính cự tượng. Hắn có rừng cây rậm rạp tóc cùng râu, màu xám trắng bím tóc cuồng dã mà rối tung ở sau lưng. Bím tóc cuối cùng cột nặng nề tảng đá. Toàn thân đường nét đều bành trướng giống như là muốn từ nham thạch làn da bên trong bạo liệt ra. hắn đối với hách nhân có chút xoay người. Ta là Logan huynh đệ, cùng phụ tá, Sơn Xuyên chi vương Gordon, đi thôi, vĩnh hằng chiến trường đang chờ chúng ta. Hách nhân nhìn xem người bên cạnh, nhún nhún vai, nếu như không có đoán sai, chúng ta đã vượt qua cái kia, đảo ảnh chi cảnh. Tiến vào vực sâu lãng quên, ta hiểu tương đối cái này kia rô thế giới kết cấu không gian. Giờ này khắc này, ở hách nhân một nhóm triệt để từ trong không khí đánh tan thân ảnh về sau. Hòm chứng ngôn trước chỉ còn lại bao quát Logan ở bên trong 11 vị lính canh ngục, bọn hắn vị trí động quật vẫn cứ tràn đầy thần tính quang huy. Thủy tinh kim tự tháp bên trên phù văn du tẩu, Asuman quang mang từ động quật đỉnh tung xuống, làm cho cả địa huyệt phảng phất tràn ngập thần thánh trang nghiêm bầu không khí. Về phần ảm, nàng đã trở lại Asuman, tòa này vừa mới khởi động lại tinh hạm cần nàng điều chỉnh thử. Mà ở ngoài hang động mặt, Thánh Sơn Asuman đã vận chuyển, cường đại trật tự chi quang dọn sạch thánh vực trên không bao phủ hỗn độn bóng tối. Khiến toàn bộ đại lục tắm rửa ở thánh khiết trật tự bên trong, chí ít tạm thời tắm rửa trong đó. Logan thu hồi ở thủy tinh kim tự tháp bên trên ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chính càng ngày càng sáng tỏ trong suốt Asuman cụm tinh thể mái vòm. Ngữ khí thâm trầm, những dũng sĩ kia khiến Asuman một lần nữa bắt đầu hoạt động. Hơn nữa còn tỉnh lại ý chí đầu mối bên trong lão gia hỏa kia. Các anh em chúng ta chưa bao giờ giống hôm nay một dạng tới gần thắng lợi cuối cùng. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều tại trạng thái tốt. Nhất, lần này, chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do lui lại. Ở Logan nói chuyện đồng thời, thủy tinh kim tự tháp dưới đáy cũng dần dần bịt kín một tầng hoàng hôn quang mang. Hoàng hôn chi quang chiếu rọi xuống, một chút bóng tối trống rỗng xuất hiện, vô số phảng phất huyết nhục vặn vẹo vật quái dị từ trong bóng tối sinh sôi ra. Một chút xíu gặm nuốt lấy thế giới hiện thực, nhưng mà chỉ cần bọn chúng tiếp xúc đến Logan bên người quang mang. Những thứ này sinh sôi chi vật liền sẽ phát ra ngắn ngủi kêu rên. Một lần nữa trở lại bọn chúng kia băng lãnh tĩnh mịch trong bóng tối đi. Logan, ngươi cho rằng những dũng sĩ kia cơ hội thành công lớn bao nhiêu? Một vị nữ tinh lính canh ngục từ phía sau lưng cởi xuống một thanh đoàn trượng. Đoàn trượng bên trên toát ra trắng sữa thánh quang. Bọn hắn muốn trực diện Lomadon đó là ngay cả chúng ta đều rất khó chiến thắng tồn tại. Nó đã ở một bên khác ẩn núp tích xúc 10.000 năm, bây giờ sẽ chỉ càng thêm rào hoạt cùng cường đại. Ta từ trên người bọn họ cảm thấy cùng mẫu thân tương tự khí tức, nhất là thủ lĩnh của bọn hắn, cái mới nhìn qua kia giống như là nhân loại, trên người hắn quanh quẩn lấy rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng, trong đó có mẫu thân bộ phận, cũng có tương tự mẫu thân nhưng không hoàn toàn một dạng bộ phận. Còn có ta không cách nào phân biệt bộ phận, các ngươi nên nhớ mẫu thân đã từng nói một câu, ở chúng ta biết thế giới này bên ngoài, nên còn có cùng nàng tương tự tồn tại mẫu. Thân là nói như vậy, nữ tinh lính canh ngục nói, cho nên ngươi hoài nghi bọn hắn chính là, mẫu thân một mực rất cô độc, nhưng ta nghĩ, nàng có thể không cô độc nữa. Lúc cần thấp giọng nói, một thanh năng lượng ngưng kết thành quyền trượng trong tay hắn trống rỗng thành hình. Quyền trượng đỉnh bộc phát ra thiểm điện chém nát một đoàn mới vừa từ thủy tinh kim tự tháp dưới đáy leo ra bóng tối. Những dũng sĩ kia nên liền đến từ mẫu thân, cố hương. Ta trong cõi u minh phảng phất có thể nghe tới mẫu thân thanh âm. Nàng khiến ta tin tưởng những dũng sĩ kia, cho nên, ở bọn hắn đối mặt Lomadon, đối mặt chúng ta vị kia phản nghịch huynh trưởng lúc. Để chúng ta tù tại chỗ này, tuyệt đối không thể để cho hỗn độn vượt qua phòng tuyến. Làm, thánh ước mở ra, thế giới chân thực người có thể tiến vào ác mộng thế giới. Mà trong cơn ác mộng quái vật cũng sẽ thông qua thông đạo này tiến vào thanh tỉnh thế giới. Nữ tinh lính canh ngục thấp giọng nói, ngữ khí chậm chạp trầm thấp. Mang theo ngâm tụng vận luật, trong động quật chẳng biết lúc nào đã trải rộng bóng tối. Những thứ này ở quang mang chiếu rọi xuống vẫn cứ trống rỗng xuất hiện khác thường, trong bóng tối có vô số không thể diễn tả chi vật ở vạn vẹo ngọ nguậy lan tràn ra phía ngoài. Lomadon sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng lần này, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy đuổi. Từng đoàn quang mang nổ tung, từng tiếng chiến giống vang lên. Bóng đen cùng thánh quang triển khai kịch liệt xung đột, ở thần thánh hòm chứng ngôn, động quật, các lính canh ngục cùng những cái kia từ ác mộng thế giới bên trong trào ra quái vật triển khai lại một lần quyết tử đấu tranh, một lần cuối cùng vật lộn. Phát sinh ở hòm chứng ngôn trong động quật chiến đấu vẫn chưa lan đến gần đảo ảnh chi cảnh một bên khác. Ở cái này trong cơn ác mộng thế giới, có khả năng quan sát được chỉ có một chút lưu động quang ảnh đang tại ảm đạm thủy tinh kim tự tháp xung quanh lắc lư. Những thứ này nho nhỏ dị tượng vẫn chưa khiến đã tiến vào ác mộng những người khiêu chiến dừng bước lại. Hách nhân cùng Calarota một nhóm dẫn theo còn thừa các chiến sĩ xuyên qua kéo dài hành lang. Ở 10 vị lính canh ngục dẫn đầu hạ, bọn hắn đang dần dần tiếp cận mặt đất, trừ chỉ là mù quáng đi theo. Sói đầu đàn, cũng không suy nghĩ bất kỳ cái gì cao thâm đạo lý man binh nhóm bên ngoài. Calarota dẫn đầu thánh vực các chiến sĩ đã ý thức được bọn hắn tiến vào một thế giới khác, mặc dù trong đó nguyên lý khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định, chính mình chính địa lạ lẫm thổ địa bên trên, từ hòm chứng ngôn động quật rời đi về sau hướng lên tiến lên. Vốn nên xuyên qua Asuman thủy tinh hành lang cùng đại sảnh, mà bây giờ vẫn là đồng dạng phương hướng, đồng dạng vị trí, lại chỉ có thể nhìn thấy vô tận nham thạch hành lang cùng không biết đã hoang phế bao nhiêu năm. Trải rộng cổ quái phù văn cùng đồ án nham thạch động quật. Trong động quật có thể nhìn thấy mục nát suy bại vũ khí cùng vặn vẹo. To lớn hài cốt còn có phát ra màu xám bạc ánh sáng nhạt, phảng phất thủy ngân một dạng đầm tích nước, bất kỳ một cái nào sinh hoạt ở thần quyến chi thành cao giai thần quan đều có thể khẳng định. Asuman dưới mặt đất tuyệt đối không có chỗ như vậy, không nên tới gần những cái kia phát sáng đầm nước. Sơn Xuyên Chi Vương Gordon ầm ầm nhắc nhở nói, đó là áp ngộng dẫn dụ, đói khát người sẽ trầm luân ở những thứ này hư giả ốc đảo bên trong. Nâng ly máu tươi của mình mà chết, bên đầm nước những cái kia xương cốt chính là bị mê hoặc những người hy sinh. Guru cẩn thận mà nhìn xem ven đường gặp mỗi một dạng đồ vật. Hắn đi ở chính mình những cái kia dùng nham thạch cùng đúc bằng kim loại, huynh trưởng, nhóm sau. Lưng, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, nơi này địa huyệt tựa như là chuyên môn vì cự nhân thiết kế phi thường cao lớn. Bởi vì ở ban sơ, trông coi ác mộng thế giới cũng chỉ có chúng ta những người khổng lồ này. Sơn Xuyên Chi Vương nhìn Guru một chút, sau đó khẽ gật đầu, vừa rồi không có thời gian chào hỏi ngươi ta ứng vì huynh đệ. Mẫu thân sáng tạo niên đại của các ngươi muốn trễ một chút. Chúng ta chưa hề biết các ngươi những thứ này nham thạch huynh đệ tồn tại. Bởi vì chúng ta thuộc về nhất định phải bị lãng quên bộ phận. Sơn Xuyên Chi Vương vỗ vỗ Guru bả vai, toàn bộ trong động quật đều quanh quẩn ầm ầm thanh âm. Chấm chấm, làm sinh mạng thể, ngươi nhìn qua so với chúng ta hoàn thiện. Guru còn muốn nói tiếp. Thứ gì, nhưng lúc này đường hầm chạy tới phần cuối, mờ nhạt quang mang từ phía trước truyền đến, u ám hỗn độn màn trời tại phía trước lờ mờ có thể thấy được. Cùng nhau truyền đến, còn có lờ mờ chém giết cùng như sấm sét tiếng gầm thét. Hoan nghênh đi tới, chân chính, Kiro, Gordon lớn tiếng nói, hoan nghênh đi tới ác mộng biên cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hoàng hôn pháo đài, sau khi nói xong hắn lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Gọi hoàng hôn phế tích cũng giống vậy, hoàng hôn bao phủ mặt đất, nhật nguyệt tinh thần bị hỗn độn lực lượng che đậy. Ở vô biên vô hạn mây đen cùng ánh hoàng hôn bao phủ xuống, cỏ cây khô héo vặn vẹo, sông núi băng liệt phong hóa, nham thạch cùng bùn đất biến thành khô héo rạn nứt hoang nguyên, thì ngay cả thần linh tự mình giám sát rèn đúc vĩnh hằng pháo đài cũng cuối cùng ở mất đi thần ân về sau đánh không lại tuế nguyệt ăn mòn, ở không ngừng nghỉ trong gió bị hủ hóa vì phế tích. Nhiều năm về sau, một vị từ vĩnh hằng trên chiến trường còn sống thánh vực chiến sĩ ở hắn hồi ký bên trong như thế ghi chép thế giới cũ phong mạo. Ở Sơn Xuyên Chi Vương dẫn đầu hạ, hách nhân một nhóm rốt cục đi tới mặt đất, nơi này nguyên bản cần phải là Asuman chân núi một, chỗ kho thánh đại môn, cần phải có to lớn đá trắng cánh cửa, nặng nề tiên hiền tượng đá cùng rộng lớn bằng phẳng phiến đá đại đạo. Trước mặt chính là tráng lệ thần quyến chi thành điện đường khu. Mà ở nơi này, nó chỉ là một cái đen kịt. Nghiêng hướng phía dưới động quật, từ phong hóa cửa hang sau khi bỏ ra, có khả năng nhìn thấy chỉ có vô biên vô hạn lan tràn ra ngoài hoang vu mặt đất. Phảng phất hoàng hôn một dạng trải rộng mây đen ảm đạm bầu trời. Cùng hoang vu bên trên đại địa xoay quanh không thôi, phát ra các loại quái khiếu thanh phong trụ. Hách nhân từ cửa hang sau khi đi ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy cảnh sắc, mà lại cái này cảnh sắc cho hắn cực lớn cảm giác quen thuộc. Hắn nháy mắt nhớ tới chính mình trước đó từ huyễn tượng bên trong nhìn thấy những vật kia, thế là lập tức quay đầu nhìn về phía nguyên bản Asuman Thánh Sơn phương hướng. Rất nhiều người giống như hắn quay đầu, thế là rút hơi lạnh thanh âm liền ở chung quanh vang lên liên miên. Chỉ thấy nguyên bản Asuman đã biến mất không thấy gì nữa, Thánh Sơn nguyên bản vị trí lại đứng lặng lấy một cái to lớn mặt kính hình trụ. Cái này phảng phất thông thiên tháp một dạng to lớn trụ lớn, giống như là dùng đánh bóng thuần ngân chế tạo. Từ mặt đất một mực kéo dài đến cuối chân trời, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, không nhìn thấy bất kỳ cái gì lồi lõm chỗ, mà ở nó kia sáng ngân sắc trên mặt kính, chiếu rọi ra lại không phải xung quanh hoang vu mặt đất, mà là một không gian khác, núi non sông ngòi. Hách nhân nhận ra những cái kia nhưng thật ra là Kiro thế giới phong cảnh. Đây chính là đảo ảnh chi cảnh. Hoặc là nói đảo ảnh chi cảnh ở không gian ba chiều bên trong bày biện ra đến bộ dáng. Sơn Xuyên Chi Vương Gordon ầm ầm nói, cái này kính tượng hình thành tháp cao là nhập mộng dấu hiệu. Ở rất nhiều cái ngàn năm trước đó, chúng ta dựa vào ở ảo giác bên trong quan sát tòa này kính tượng tháp cao để phán đoán chính mình ở ác mộng thế giới vị trí. Nhưng bây giờ ác mộng đã ô nhiễm đến phòng tuyến cuối cùng. Tòa tháp cao này chỗ bày biện ra hình ảnh cũng mất đi gợi ý tính. Nói, Gordon lại chỉ hướng trên hoang nguyên một mảnh đá lởm chởm bóng đen. Đó là hoàng hôn pháo đài. Chỉ ít hai cái ngàn năm trước đó, nơi đó còn là cái thiết bị đầy đủ, binh cường mã tráng, lâu dài bị thánh quang cùng thần ân bao phủ địa phương. Chúng ta rèn đúc binh khí chiến tranh cùng quân đội con rối đoàn nồi vào chỗ đó. Mỗi ngày từ rạng sáng đến đêm tối, lính canh ngục quân đoàn cũng sẽ cùng đến từ thế giới hiện thực, các anh linh kề vai chiến đấu. Ở tiền tuyến cùng Lomadan nhanh vuốt tác chiến, khi đó nơi này còn không có bị ăn mòn cho tới bây giờ cục diện này, thiên địa không có bị hoàng hôn chi phối. Ngày đêm giao thế vẫn là có. Hách nhân nhìn thấy Gordon trong miệng, hoàng hôn pháo đài. Nhưng lại rất khó đem nó cùng kia vĩ đại pháo đài liên hệ với nhau. Nó bây giờ chỉ là đang khô héo bên trên đại địa lộn xộn đứng vững một đống cháy đen tảng đá. Cùng quanh co khúc khuỷu tháp lâu, thê lương gió từ đó gào thét mà qua, đổ nát thê lương ở giữa không có bất kỳ sinh cơ gì. Hách nhân mở ra không gian tùy thân, đem một nửa kim thăm dò cùng máy tự phục vụ tất cả đều thả ra ngoài. Để bọn chúng khởi động rộng vực tích tượng quét hình, đi thăm dò phiến thiên địa này tình huống bây giờ máy dữ liệu đã trở lại bên người. cao tốc xử lý tin tức đường liên kết cũng cho nên khôi phục. Hắn bên trong không gian tùy thân những cái kia thăm dò thiết bị liền đều có thể bình thường sử dụng. Nếu không những cái kia công nghệ cao máy thăm dò đều chỉ có thể ở cơ sở hình thức bên trong vận chuyển. Vì hắn đại não cung cấp không vượt quá xử lý số liệu ngưỡng giới hạn đơn giản tình. Báo, sử dụng phạm vi thực sự là có hạn, cho nên nơi này chính là vực sâu lãng quên. Calarota thấp giọng nói, hắn tại trước đó trong chiến đấu bị thương đã bị ngũ nguyệt một nhóm lớn trị liệu thuật chữa trị. Lúc này nhìn qua đã hết thảy như thường, ta chưa hề nghĩ tới, nó là một mảnh rộng lớn như vậy thiên địa, có phải là có chút quen thuộc, Gordon nói, đưa tay chỉ hướng phương xa sông núi Bảy Loan. Nhìn những cái kia đường chân trời, nhìn những cái kia núi, có phải là cảm giác nhìn rất quen mắt, cái đó là, một vị giáo hội kỵ sĩ kinh ngạc kêu lên, địa hình cùng thánh vực giống nhau như đúc, không chỉ là cùng thánh vực giống nhau như đúc, mà là cùng toàn bộ Kiro giống nhau như đúc. Gordon bước nhanh chân đi, thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, mặc dù cũng có rất nhiều không tương xứng, sai chỗ. Nhưng ở tọa độ tương xứng vị trí, vực sâu lãng quên chính là các ngươi chỗ biết rõ cái kia Kiro phiên bản. Hoặc là, ngược lại cũng giống vậy, hách nhân đang nghĩ hỏi một chút Gordon câu này không đầu không đuôi mà nói là có ý gì. Lại đột nhiên nghe tới đi tại sau lưng Nam Cung Ngũ Nguyệt phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó chính là cái cực đại rắn cổ phanh lập tức nện ở trên lưng mình. Hắn hướng phía trước cắm nửa bước mới hiểu kinh vô hiểm khôi phục cân bằng. Đang nghĩ quay đầu khiến cái kia hèn nhát bình tĩnh điểm. Liền thấy khiến chính hắn đều vong hồn tận bốc lên hùng vĩ một màn. Chỉ thấy ở kia lăn lộn nùng vân phía sau. Một, mảnh to lớn không gì so sánh được bóng tối đột nhiên xuất hiện. Sau đó chậm rãi nhô ra tầng mây kia rõ ràng là một khối to lớn phù không đảo. Thậm chí có thể nói là nhỏ một chút đại lục. Mà khối này thể tích bên trên vô luận như thế nào đều vượt qua nhìn ra cực hạn phù không đảo ở nhô ra tầng mây về sau cũng không có dừng lại. Nó mang theo một cái đáng sợ góc trách độ, lấy như chậm thực tốc độ nhanh hạ xuống, dần dần hướng về mặt đất, tất cả mọi người bạo động hoặc kinh hô lên, chỉ có lấy Gordon cầm đầu 10 tên thượng cổ lính canh ngục duy trì hoàn toàn bình tĩnh. Thấy cảnh này, hách nhân cũng liền đi theo chấn tĩnh lại, nhưng vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương nhìn xem khối kia trôi nổi lục địa. Nghiêng nghiêng từ phía chân trời rớt xuống. Tiếp xúc mặt đất, nhưng mà trong dự đoán sơn băng địa liệt vẫn chưa phát sinh. Từ tầng mây phía sau rơi xuống lơ lửng đại lục giống như một cái huyễn ảnh. Tiếp xúc mặt đất về sau liền vô thanh vô tức tiếp tục chìm xuống. Nó một chỗ khác còn ở nùng vân đằng sau, phía trước cũng đã xuyên thấu mặt đất, tựa như một khối nghiêng bóng mặt trời bàn. Từng chút bị mặt đất nuốt hết này quỷ dị, rơi xuống, quá trình tiếp tục dòng dã 5 phút mới kết thúc. Mãi đến khối kia, rơi xuống, lục địa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tất cả mọi người mới khôi phục như thường hô hấp năng lực. Đây chính là ta vừa rồi nhắc tới, không tương xứng sai vị, bộ. Phần, Gordon thanh âm từ bên trên truyền đến, đó là Kiro mảnh vỡ, từ bình thường thời không mặt cong bên trong vỡ vụn xuống tới bộ phận. Toàn bộ tinh cầu chia 5 xẻ 7, cũng chỉ có 5 khối đại lục may mắn còn sống sót. Còn thừa tinh cầu khối vụn liền biến thành loại vật này, bọn chúng bị cuốn vào sai lầm thời không bên trong. Giống tinh cầu quỷ hồn một dạng du đãng, vận chuyển, bọn chúng sẽ ở vận chuyển trong quá trình xuyên qua thực thể thế giới. Như các ngươi nhìn thấy, cảnh tượng tương đối đáng sợ. Nhưng trên thực tế sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hại gì. Nói, Gordon dừng, nhún nhún vai, tốt à, có lẽ cũng có một chút nguy hại, ở những thứ này huyễn ảnh đại lục xuyên qua thực thể thế giới thời điểm phát sinh. Qua không quy luật mất tích cùng hao tổn năng lượng sự kiện. Có đôi khi cũng sẽ có không hiểu thấu đồ vật ở những cái kia huyễn ảnh xuyên qua mặt đất về sau lưu tại trên mặt đất. Nhưng tất cả đây đều là không có quy luật nào, các người minh bạch chưa? Đại bộ phận người đều tại lắc đầu, chỉ có hách nhân cùng Vivian còn có Isaac nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ à. Lily cũng ở như có điều suy nghĩ, dù sao nàng Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần, nói cách khác, những cái kia huyễn ảnh một dạng đại lục nhưng thật ra là Kiro tinh cầu còn thừa khối vụn. Hách nhân khẽ gật đầu, vậy tại sao ở bên ngoài thế giới hiện thực lại ngược lại không nhìn thấy bọn chúng? Chẳng lẽ cái này, vực sâu lãng quên, so với bên ngoài thế giới hiện? Thực càng thêm hoàn chỉnh, chính như lời ngươi nói, Gordon trả lời khiến rất nhiều người giật nảy cả mình, rất kinh ngạc a, nhưng mà chân tướng thường thường sẽ khiến người ta kinh ngạc. Ở chúng ta những thứ này đến từ thượng cổ người xem ra. Chân chính Kiro, chính là cơn ác mộng này bên trong thế giới. Hách nhân ngửa đầu nhìn xem Sơn Xuyên Chi Vương thân thể khổng lồ. Chờ đợi đối phương tiến thêm một bước giải thích. Kiro, nó ban sơ là cái hoàn chỉnh thiên thể. Điểm này các ngươi ở rất nhiều truyền thuyết cổ xưa bên trong nên đều từng nghe qua. Nhưng mà các ngươi chưa từng nghe qua bộ phận là. Kiro nguyên bản cũng không phải là chia làm thế giới hiện thực cùng ác mộng thế giới hai bộ phận. Mà là duy nhất một cái cá thể. Gordon, từ từ nói, ngửa đầu nhìn về phía phương xa. Trong giọng nói mang theo hoài niệm cùng than thở, bàn sơ mẫu thân đem Lomadon cầm tù ở viên tinh cầu này chỗ sâu. Nó chỉ là cái bình thường nhà giam cùng cải tạo thiết bị. Căn bản không ai nghĩ đến về sau tình thế sẽ phát triển thành dạng này. Lomadon càng ngày càng hướng về điên cuồng quái dị biến hóa. Nó dần dần vặn vẹo thành một loại xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa quái vật. Ngày càng tăng trưởng ác mộng lực lượng khiến ngục giam nguyên bản hệ thống không chịu nổi gánh nặng. Cũng ở một ngày nào đó đến điểm tới hạn 1 vạn năm trước. Ở kia tai nạn tính một ngày, Kiro bị xé nứt. Cả viên tinh cầu tính cả phụ cận rộng lớn khu vực bị thả vào không gian hư ảo. Lomadan lực, lượng thì dưới loại tình huống này tính bùng nổ tăng trưởng. Cơ hồ tránh thoát khống chế, vì để tránh cho thu nhận thất bại bết bát nhất cục diện. Chúng ta không thể không khởi động Assuman một cái khẩn cấp chương trình. Chương trình này là thánh ước động cơ kéo dài bộ phận. Nó điều động động cơ bộ phận công năng, mà kết cục chính là Kiro bị từ chủ vật chất vũ trụ cắt ra. Trở thành một cái bế tỏa bọt không gian, mà lại tiến hành trình thể đảo ngược. Gordon giảng giải tối nghĩa khó hiểu, tràn ngập đại lượng phức tạp thâm ảo lý luận tri thức. Hắn rất hiển nhiên không phải nói chuyện cho Calarota bọn người nghe. Bởi vì cái sau giờ phút này đã hoàn toàn ở vào mê mang trạng thái. Chỉ có hách nhân một nhóm, bởi vì lâu dài tiếp xúc tương tự sự kiện mà lộ ra rất có thể tiếp nhận này loại tri thức. Đảo ngược về sau, bị xe nứt Kiro tinh cầu liền thành vực sâu lãng quên. Vật chất vũ trụ mảnh vỡ cùng không gian hư ảo vết rách đem nơi này cắt thất linh bát lạc. Lomadan lực lượng cũng ở cái này hoàn toàn phong bế nhà giam bên trong bốn phía va chạm. Dần dần đem nơi này cải tạo trở thành một cái ác mộng địa phương. Mà vì cam đoan đối với cái này ác mộng hóa không gian hư ảo khống chế. Chúng ta khiến Assuman ở trên đỉnh thế giới cũng chính là thánh vực mở ra một cái kẽ nứt. Cũng ở kẽ nứt bên ngoài lợi dụng dữ liệu ánh xạ kiến tạo mới Kiro, đồng thời vì phòng ngừa Lomadan thông qua kẽ nứt này đào thoát. Assuman cũng xuyên qua kẽ nứt, cũng ở mới Kiro bỏ neo xuống tới, lấy thủy tinh thánh sơn hình thức ngăn chặn thông đạo. Về phần Kiro lớn xé rách về sau may mắn còn sống sót sinh quyền. Cũng bị chúng ta chuyển rời đến bên ngoài thế giới mới bên trong. Sau khi nói xong Gordon ngừng thời gian rất lâu, cho mọi người lấy suy nghĩ dư dật. Hách nhân thở dài một hơi, nói ngắn gọn, Lomadan xé rách thế giới cũ. Thế là các ngươi liền đem thế giới cũ phong tỏa, cải tạo trở thành vực sâu lãng quên. Cũng ở thế giới cũ trên cơ sở kiến tạo một cái thế giới mới. Cái gọi là thế giới hiện thực chính là cái này thế giới mới. Là bây giờ thế nhân chỗ ở, mà nơi này mới là nguyên thủy Kiro tinh cầu. Gordon nở nụ cười, hắn xoay người, giang hai tay ra, bởi vậy, lặp lại lần nữa, hoan nghênh đi, tới trong cơn ác mộng thế giới cũ chân chính Kiro, ở Sơn Xuyên Chi Vương phía sau, tầng mây lăn lộn phun trào, lại một khối đại lục nghiêng lấy từ không trung rớt xuống. Trên đại lục lờ mờ có thể nhìn thấy to lớn thành thị cùng pháo đài tập quần. Nó chậm rãi xẹt qua chân trời, giống như là trong mộng tàn mát một mảnh bông tuyết, chậm rãi chìm vào mặt đất, không kích thích một tia gợn sóng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Sơn Xuyên Chi Vương mà nói khiến hách nhân cho tới nay rất nhiều nghi vấn rốt cục giải quyết dễ dàng. Vì sao trong hiện thực Kiro thế giới chỉ là 5 mảnh lơ lửng đại lục cùng một chút nhỏ vụn. Cộng lại đều góp không đủ một mảnh đại lục phù không đào. Những lục địa kia dù là toàn bộ chắp vá cũng xa xa không đủ để hình thành một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Vì sao Kiro thế giới rõ ràng là nữ thần sáng thế tự mình giám sát tạo vật. Lại cơ hồ không gặp được chân chính có thần tính ý nghĩa nữ thần điện đường cùng di vật. Mà là chỉ có phàm nhân theo dạng kiến tạo ra được hàng nhái, tựa như Kazua thánh điện cùng thánh vực rất nhiều điện đường. Mặc dù nhìn qua là nữ thần sáng thế phong cách, nhưng rất rõ ràng đều chỉ là phàm nhân tạo vật. Vì sao Kiro thế giới mỗi cái thế tục quốc gia lịch sử ghi chép đều hỗn loạn như vậy? Mà lại tất cả đều là từ 1 vạn năm trước thời gian tiết điểm chia cắt ra đến. Cho dù tính đến Lomadan dẫn đến trong truyền thừa đoạn, loại này chia cắt cũng lộ ra quá đột ngột cùng chỉnh tề. Liền phảng phất cải thiên hoán nhật, tất cả văn minh quốc gia đều đẩy ngã lại đến một lần. Sự thật chính là, Kiro thế giới thật kinh lịch một lần long trời lở đất tân sinh ở hỗn độn bạo quân Lomadan hủy diệt bên trong. Đường kính này 2 năm ánh sáng nho nhỏ thế giới từ thời không bên trên đã một phân thành hai. Nguyên thủy Kiro bị thượng cổ các lính canh ngục mượn nhờ, thần chi động cơ, lực lượng đầy vào ác mộng một bên. Trở thành một cái bị tất cả mọi người lãng quên thế giới cũ. Mà cái gọi là thế giới hiện thực, kỳ thật chỉ là cái dùng cho khống chế mục giam hệ thống. Dùng nạp người sống sót phục chế phẩm, ở thế giới mới, phàm nhân quốc gia truyền thừa lưu truyền, bởi vì thần di tích tất cả đều ở thế giới cũ bên trong chân áp cái kia vĩnh hằng ác mộng, ở Sơn Xuyên Chi Vương dẫn đầu hạ. Đám người ở hoang vu trên bình nguyên Bôn Ba, hướng về cái nào đó nghe nói rất trọng yếu cứ điểm tiến lên. Mà hách nhân, thả ra ngoài những cái kia kim thăm dò thì đã bắt đầu truyền về nhóm đầu tiên tin tức. Ở những cái kia đến từ phương xa hình ảnh bên trong. Hách nhân có thể rõ ràng hơn trực quan nhìn thấy cái này, thế giới cũ, bộ dáng. Bất quá vì để tránh cho sớm kinh động Lomadan, tất cả máy thăm dò đều lách qua những cái kia rõ ràng có trí tuệ hoạt động hoặc là năng lượng cường đại phản ứng địa phương. Nhưng dù vậy, bọn chúng truyền về dữ liệu cũng đã đầy đủ chân quý. Bởi vì không gian hư ảo đổ sụp, cái này, chân chính Kiro, đã bị áp xúc đến ban kính chỉ có 2 cái đơn vị thiên văn. Cũng ở cái này tiêu chuẩn bên trên ổn định lại, trừ phiêu phù ở trong hư vô đại lục bên ngoài, nó không có nhật nguyệt tinh thần, tất cả quang mang cùng năng lượng đều đến từ bên trong không gian dung chuyển không ngớt nguyên thủy phong bạo. Một chút thực thể lục địa trong hư không lơ lửng, có thể cùng thế giới hiện thực Kiro, tức thế giới mới, đại khái đối ứng. Mà vô số huyễn ảnh một dạng đồ vật liền ở những thứ này lơ lửng đại lục ở giữa vận chuyển. Ghé qua, không ngừng lẫn nhau xuyên thấu nhưng lại không cách nào ảnh hưởng lẫn nhau. Ở kia rộng lớn, bị nùng vân bao phủ địa phương, máy thăm dò phát hiện vô số tan thành mảnh nhỏ di tích bao quát phiêu phù ở trên trời sắt thép tòa thành. Ma pháp tháp nhọn, cũng bao quát nhìn qua giống như là nhà máy cùng nhà kho cổ đại thiết bị. Thậm chí còn có cài đặt cự hình hỏa pháo cùng đạo quỹ thiên cơ pháo đài. Nhưng, mà những thứ này ngày xưa to lớn đồ vật bây giờ đều đã mất đi công năng. Chỉ để lại vô số mảnh vỡ phiêu phù ở thế giới cũ trên không. Ở giữa bọn chúng, tràn ngập hỗn độn lực lượng màu đen khối thịt cùng mù quáng sinh sôi xúc tu kết cấu khắp nơi phiêu đáng. Chẳng có mục đích vặn vẹo, ngọ nguậy, buồn nôn mà tràn ngập ác ý, máy thăm dò truyền về hình tượng khiến người ta buồn nôn sau khi lại làm người sợ hãi. Nhìn qua viễn cổ lính canh ngục quân đoàn đã từng lực lượng phi thường cường đại. Nữ thần sáng thế ở trên viên tinh cầu này một trận thiết lập vượt quá tưởng tượng hỏa lực hàng năm thậm chí vũ trụ hỏa lực. Nhưng mà Lomaden vẫn cứ từng chút từng bước xâm chiếm những phòng tuyến này, thậm chí đem toàn bộ không gian đều kéo vào lĩnh vực hư ảo. Cường độ phản kháng của nó đến cùng lớn bao nhiêu? Thông thường hỏa lực cùng chiến sĩ là đối thủ của nó à? Chúng ta sau đó phải làm gì à? Ở hách nhân trầm tư thời điểm, Lily đã nhảy lên kêu la, nàng là cái không chịu nổi tính tình người. Mà lại nơi này khiến nàng toàn thân trên dưới quang mang đại tác. Càng là khiến Husky cô nương phiền não, to con, cái kia Lomaden ở chỗ nào, tranh thủ thời gian đánh xong về nhà á. Trên thực tế không chỉ Lily đang phát sáng, trừ tiểu yếu gà bên ngoài, hách nhân trong đoàn đội người khác liền không có không tỏa sáng, mỗi người trên thân độ sáng trên cơ bản liền phản ứng bọn hắn bình thường ăn vào đi thiên tài. Địa bảo số lượng, Lily bằng vào nó siêu nhiên lượng cơm ăn cùng ăn vụng đồ vật thói quen ở độ sáng trên bảng ở đứng đầu bảng. Isaac sắp xếp thứ hai lão ác ma toàn thân thánh quang lượn lờ. Cảm giác chính mình cả người họa phong đều không đúng lắm. Cùng vừa bỏ xuống đồ đao đang tại thành Phật tựa như. Nghe tới Lily, Gordon bước chân cũng không có dừng lại, mà là đưa tay chỉ vào phương xa. Tùy tiện đối mặt Lomaden là không lý trí. Trước hết hiểu rõ nơi này thế cục, chúng ta đã ngủ say thời gian quá dài. Cho nên đối với đảo ảnh chi cảnh cái này một bên tình huống rốt cục chuyển biến xấu đến mức nào còn không rõ lắm. Nhưng ở tình huống hoàn toàn mất khống chế trước đó, Logan lưu lại đại lượng điểm. Giám sát cùng dự bị kho dữ liệu, những vật này ở các lính canh ngục bị hủ hóa về sau vẫn cứ tự động vận chuyển. Mà lại bởi vì nó cũng không phải là sinh vật, hẳn là cũng không có bị Lomaden hoàn toàn ô nhiễm, ta đang tại mang các ngươi đi cách nơi này gần nhất một cái điểm giám sát. Nếu như nó còn ở vận chuyển, chúng ta liền có thể nắm giữ Lomaden bản thể hợp lý trước vị trí. Cùng nó nanh vuốt ở toàn bộ ác mộng thế giới phân bố cùng cường độ khiêu chiến ác mộng bạo quân là cái nhiệm vụ khó khăn. Không có những tài liệu này, chúng ta sẽ chỉ giống mù quáng sâu kiến một dạng mê thất ở cái này tan thành mảnh nhỏ thế giới. Cũng dần dần bị ác mộng thôn phệ hết, hách nhân khẽ gật đầu, quả nhiên như hắn sở. Liệu, các lính canh ngục mặc dù bị hủ hóa khống chế, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, thì ngay cả hôm nay lần này phản kích, bọn hắn cũng là có dự án cùng an bài, dạng này hợp tác sẽ càng làm cho người ta yên tâm. Một cái có thể hiểu rõ hiện trạng đồng thời khống chế cục diện đồng đội muốn so một đám nhiệt huyết xông lên đầu không cỗ dũng khí mãng phu mạnh hơn. Mà ở gật đầu đồng thời, trong đầu hắn cũng không nhịn được hiện ra trước đó ở Benedict ba tinh thần huyễn tượng bên trong nhìn thấy những cái kia tràng cảnh. Hoang vu rộng rãi vùng hoang vu, ở trên vùng hoang dã chém giết quái vật, phất qua chân trời Lomaden bóng tối, cùng bối cảnh bên trong tòa kia mặt kính cự tháp huyễn tượng bên trong xuất hiện tràng cảnh tựa hồ. Chính là phiến bình nguyên này một vị trí nào đó. Mà lại trước đó mới vừa tới mặt đất thời điểm hắn cũng lờ mờ nghe tới phảng phất chiến trường chém giết thanh âm. Thế nhưng là chiến trường kia đâu? Hách nhân dõi mắt trông về phía xa, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ cái gì phong hỏa khói lửa. Vivian đi tới bên cạnh hắn, tò mò hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Trước đó từ địa động bên trong ra thời điểm ngươi có nghe hay không đến tiếng la giết? Hách nhân có chút quay đầu, nhỏ giọng hỏi thăm, Vivian nhíu nhíu mày, tiếng la giết, giống như lờ mờ nghe tới một chút, nàng giá đầu thoại âm chưa rơi, Lily liền lập tức chạy tới. Ta nghe tới á, bất quá vừa rồi nhìn các ngươi đều không có phản ứng. Ta, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm nữa nha. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau, trong lòng tự nhủ quả nhiên chó lỗ tai chính là linh. Đúng lúc này, Sơn Xuyên Chi Vương ầm ầm thanh âm cắt lời hách nhân mấy cái trò chuyện. Vị này nham thạch cự nhân cao hứng chỉ vào cách đó không xa trên hoang nguyên một tòa đứng thẳng màu xám bạc phương tiêm bia. A, điểm giám sát, nó còn ở, điểm giám sát là một tòa cao 2-3 mét kim loại tiểu tháp. Nhìn qua tựa như một tòa khắc đầy ánh sáng nhạt phù văn thành thị bia kỷ niệm. Chờ tới gần về sau mới có thể phát hiện kỳ thật nó cũng không phải là trực tiếp sắp đặt trên mặt đất, mà là phiêu phù ở cách xa mặt đất chừng 1 mét giữa không trung. Nó phía dưới là một cái bên trong lõm đi vào hình vuông bình đài. Ở bình, đài cùng kim loại tiểu tháp ở giữa, có vô số đường nét nhanh chóng xuyên qua, tựa hồ là đang trao đổi dữ liệu. Tòa này tháp kim loại đối với người bình thường mà nói là cần ngưỡng mộ kiến trúc cao lớn. Nhưng mà đối với Sơn Xuyên Chi Vương dạng này cự nhân mà nói, cũng chỉ là cái nhất định phải xoay người thao tác cỡ nhỏ thiết bị Gordon ở điểm giám sát trước chân sau quỳ xuống đất cúi người. Đem để tay ở kia màu xám bạc hợp kim mặt ngoài. Đọc đến lấy trong đó tư liệu, mà hách nhân thì thừa cơ hội này hỏi thăm, vực sâu lãng quên, ta nói là cái này, thế giới cũ, bên trong. còn có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót phản kháng lực lượng à? Tỉ như các ngươi lưu lại tự động hóa binh đoàn loại hình. May mắn còn sống sót phản kháng lực lượng. Gordon sững sờ, chậm rãi lắc đầu, hẳn không có, nên, chúng ta 300 năm trước bị Lomadon lực lượng triệt để khống chế. Nhưng trên thực tế sớm tại 1.000 năm trước, các lính canh ngục liền cơ hồ hoàn toàn mất đi đối với vực sâu lãng quên giám sát năng lực. Gordon ngữ khí rất trầm thấp, hiển nhiên hắn đang nói cũng không phải là cái gì khiến người ta vui sướng sự tình. Nói một cách khác, ở dòng dã 10 cái thế kỷ bên trong, tòa này ngục giam đều không người giám thị, ai cũng không biết nơi này phát sinh qua cái gì. Chúng ta cũng không biết chính mình năm đó lưu lại những cái kia thiết bị phòng vệ tự động rốt cục kiên trì bao lâu thời gian. Lại là đang ở tình huống nào bị hoàn toàn phá hủy, liền cho đến trước mắt, ta giống như các ngươi đối với tình huống hoàn toàn không biết gì. Nhưng ít ra còn có điểm giám sát lưu lại, ta nên rất nhanh liền có thể hiểu rõ trạng huống. Một tên khác lính canh ngục thở dài, chúng ta có nhục sứ mạng. Hách nhân im lặng, chỉ là ở tinh thần đường liên kết trung hòa máy dữ liệu trao đổi tiền tuyến máy thăm dò truyền về các loại tình báo. Đậu đậu âm thầm ôm cánh tay của hắn, cuộn mình trong ngực hắn. Hiếm thấy thành thật, mà đúng lúc này, Gordon trong tay phương tiêm bia đột nhiên phát ra một trận hào quang sáng tỏ. Ngay sau đó phía trên hình chiếu ra dị thường mơ hồ hình tượng. Có một cái võ trang đầy đủ binh sĩ xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Bối cảnh là phân loạn chiến. Trường, thanh âm đứt quãng từ hình tượng bên trong truyền đến. Lần thứ 17 ghi chép. Thất thủ, chúng ta đoạt lại trận địa kế hoạch thất bại. Không cách nào liên lạc với lính canh ngục quân đoàn. Chúng ta ở, đất khô cằn bình nguyên. Chúng ta sẽ thủ vững đến. Tư, lộn xộn hình tượng đến đây là kết thúc. Gordon kinh ngạc nhìn xem đầu này ngoài ý liệu tin tức. Tự lẩm bẩm, là phàm nhân binh sĩ. Hách nhân lập tức lớn tiếng hỏi thăm, đó là lúc nào ghi chép? 7 cái thế kỷ trước, Gordon chậm rãi nói, nó là điểm giám sát thu được một đầu cuối cùng thông tin. Cái này quân đoàn hơn phân nửa đã xong, Vivian cảm thán nói, bất quá tại sao nơi này sẽ có phàm nhân tạo thành quân đoàn? Bọn, hắn chính là trước đó đề cập tới, anh Linh, nhóm. Gordon giải thích, nhất chắc tuyệt kiên định nhất phàm nhân linh hồn, bọn hắn thành kính tín ngưỡng mẹ của chúng ta. Cũng ở sau khi chết tự nguyện gia nhập tướng phòng giữ đội ngũ. Ở cơn ác mộng này bên trong thế giới phục sinh, cùng Lomadon nanh vuốt tiến hành vĩnh hằng chiến tranh, bọn hắn là lính canh ngục binh đoàn bổ sung, nhưng cũng không phải là chủ lực. Lily nhanh mồm nhanh miệng, bọn hắn so với các ngươi những thứ này chủ lực kiên trì thời gian có thể dài. Gordon không nói gì gục đầu xuống, nửa ngày mới lên tiếng, không sai, tựa như ngươi nói vậy, mà giờ khắc này hách nhân nhưng trong lòng đang hồi tưởng trước đây không lâu nghe tới những cái kia tiếng chém giết hắn nghe tới. Vivian cũng nghe. Đến, Lily càng là xác thực không thể nghi ngờ nghe tới, những cái kia tuyệt không có khả năng là nghe nhầm, trong thoáng chốc, hắn bên tai tựa hồ lại xuất hiện những cái kia lờ mờ thanh âm. Có chút ngẩng đầu, con người của hắn bỗng nhiên co vào, chỉ thấy ở hoang vu trên đường chân trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện đông nghịt một mảnh bóng dâm. Một mảnh lít nha lít nhít bóng tối xuất hiện ở hoang vu trên đường chân trời. Liền phảng phất kia không có một ngọn cỏ hoang thổ Gobi đột nhiên mọc ra một mảnh liên miên bất tuyệt rừng gai. Bóng tối lung lay, phảng phất như thủy chiều hướng về mặt kính chi tháp phương hướng vọt tới. Dần dần có thể nhìn thấy trong đó vô số vặn vẹo dữ tợn quái vật. Bọn chúng giống như thế giới hiện thực có thể gặp đến những cái kia hỗn độn ma vật. Có được tráng kiện khoa trương hình thể, phảng phất rất nhiều sinh vật lấy phương thức quỷ dị chắp vá lung tung. Từ đầu tới đuôi đều tràn ngập điên cuồng vặn vẹo khí tức những quái vật này toát ra. Xô đẩy, cuồng loạn bôn tập ở trên mặt đất, trong chớp mắt liền đến trước. Tháp cao phương hướng, một đảo khác thủy chiều quả nhiên đang từ cái hướng kia vọt tới. Đó là một chi nhân loại đại quân, chí ít nhìn qua đại bộ phận đều là nhân loại. Ở cuồn cuộn bụi bặm bên trong, vô số khuôn mặt mơ hồ binh sĩ cùng các tướng quân rục ngựa công kích. Trên người bọn họ mặc rách rách dưới áo giáp, trong tay đao thương vết gì loang lổ, mỗi người trên thân đều là vết thương chồng chất. Kia vết thương thậm chí khiến thân thể của bọn hắn trở nên cùng bọn hắn áo giáp một dạng phế phẩm. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, thân thể héo rút, đầu lâu bên trên làn da tựa như là một tầng khô quắt giấy da trâu kề sát ở phía dưới xương cốt bên trên. Liếc nhìn lại khủng bố phảng. Cái này đánh dấu vì, ác mộng, thế giới, bất kỳ cái gì cùng huyễn ảnh dính dáng đồ vật nhất là không thể coi nhẹ. Ai cũng không dám xác định một trận huyễn ảnh bên trong có thể hay không ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm, Isaac cũng không có thu hồi lực lượng. Mà lại hắn còn đem Elizabeth bỏ vào chính mình đầu vai. Tiểu ác ma hai tay giơ cao lên một cái cháy bùng tà năng đại hỏa cầu. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhìn qua chỉ cần huyễn ảnh bên trong xuất hiện một chút xíu dị thường. Nàng liền sẽ đem cái này đại hỏa cầu ném ra, thì ngay cả Lily đều không có buông lòng cảnh giác. Nàng đem chính mình man binh đều an bài ở đội ngũ cánh. Chính nàng thì trừng mắt con mắt màu vàng óng, ở huyễn ảnh bên trong tìm kiếm bất kỳ cái gì khả năng nguy hiểm. Tất cả đều hóa thành đất chết bên trên tan thành mảnh nhỏ hài cốt. Cũng theo một trận lấm ta lấm tấm tư tán ánh sáng nhạt. Tất cả huyễn ảnh cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Sơn xuyên chi vương Gordon nhìn xem hết thảy huyễn ảnh tiêu tán. Trên mặt lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ, sau đó đột nhiên ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một mảnh tinh quang tiêu tán địa phương. Hách nhân cùng Vivian cũng đồng thời chú ý tới nơi đó nhiều một khí tức. Đây là phát sinh ở đảo ảnh chi cảnh tháp cao trước cuối cùng một trận chiến đấu. Một cây giả nuôi thanh âm thong thả từ ánh sáng nhạt lấp lóe bên trong truyền đến. Lại không phải bọn hắn cuối cùng một trận chiến đấu, ở vĩnh hằng trên chiến trường, cái gì cũng, hắn muốn đuổi kịp đối phương thời điểm, kia lão nhân thần bí lại đột nhiên biến mất, ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hách nhân làm ra quyết định, tiếp tục đi tới, đã lão nhân biến mất trước đó cuối cùng phương hướng là tiến về đất khô cằn bình nguyên. Đội ngũ kia liền đi đất khô cằn bình nguyên tìm manh mối. Theo càng ngày càng tới gần mục đích, hách nhân ngửi được trong không khí xuất hiện mục nát suy vong hương vị. Tầng mây càng thêm dày đặc, mặt đất gặp ô nhiễm hủ hóa cũng càng ngày càng đáng sợ. Theo không ngừng tới gần kẻ tên là đất khô cằn bình nguyên, địa phương. Hoặc là nói theo không ngừng rời xa kia đạo mặt kính cự tháp phóng xạ phạm vi. Bốn phía hỗn độn lực lượng đang tại càng. Chất, khắp nơi có thể thấy được nửa đổ sụp công trình kiến trúc cùng bị đốt cháy khét phế tích. Thậm chí toàn bộ thành thị đều hiện trạng thái nát vụn tàn mát ở trên mặt đất. Thật giống như toàn bộ quần thể kiến trúc bị ném lên giữa không trung sau đó rơi xuống quảng cách chia năm xẻ bảy. Xa xa nhìn lại, thành thị mơ hồ có thể chia làm ba cái vòng tròn. Nhất bên ngoài vòng đều là phổ thông khu dân cư, ở giữa vòng đai thì có thể nhìn thấy rất nhiều cao lớn, giống như là giáo đường một dạng kiến trúc, mà ở trọng yếu nhất vòng đai, lại chỉ còn lại mảng lớn thiêu hủy phế tích, cùng lẻ tẻ vài tòa to lớn tháp cao cùng cung điện. Chúa ơi, Calarota La Thất Thanh, đó là thần quyến chi thành. Nghe tới Calarota La Thất Thanh, hách nhân cùng Lily đều nháy mắt trợn mắt hốc mồm, cái sau thuộc về có chuyện không nín được người, nhất thời thấp giọng kêu lên, người nói cái gì, thần quyến chi thành, lấy nữ thần danh nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Calarota hạ giọng, sắc mặt tái nhợt lại kinh ngạc, trọn vẹn giật mình nửa phút mới khôi phục tiếp tục nói chuyện năng lực. Ta từ nhỏ đã bị đưa vào thần quyến chi thành tu viện. Ở trong tòa thành này ở mấy chục năm, nó mỗi một tòa thành mạnh cùng tháp lâu ta đều hết sức quen thuộc. Đó là thánh đường khu, đó là quang huy phố dài, bên kia là ta ban sơ bồi dưỡng tu viện, nhìn qua kinh lịch rất khốc liệt sự kiện. Hách nhân cau mày, cơ hồ 1/3 tòa thành thị đều bị phá hư, tận cùng bên trong nhất khu trung tâm tình huống cũng nghiêm trọng nhất. Nhìn bên kia, những công trình kiến trúc kia đều có tao ngộ chấn động kịch liệt cùng nhiệt độ cao vết tích. Kỳ thật không cần hách nhân nhắc nhở, người ở chỗ này cũng đều có thể nhìn ra điểm này, nhưng mà so với thần quyến chi thành tàn tạ. Càng khiến người ta chấn kinh hoang mang chính là, tại sao tòa thành này sẽ ở đây? Tại sao tòa này vốn hẳn nên ở thế giới hiện thực thành thị sẽ xuất hiện ở trong cơn ác mộng thế giới cũ? Tất cả mọi người không nhịn được nhớ tới thế giới hiện thực bên trong Asuman Thánh Sơn tình huống xung quanh. Những cái kia vây quanh Thánh Sơn trải rộng toàn bộ thần quyến chi thành di chỉ nóng rực hố to cùng vết nứt lớn. Hách nhân không nhìn, được nhớ tới một cái chi tiết, lúc ấy những cái kia hố to xung quanh tựa hồ thật không nhìn thấy bất kỳ cái gì kiến trúc hài cốt. Mặc dù mọi người đều suy đoán là một trận lưu tinh bão phá hủy toàn bộ thành thị. Nhưng cho dù mãnh liệt đến đâu lưu tinh bão, cũng không đến nỗi khiến tất cả công trình kiến trúc hoàn toàn biến mất a. Chí ít cũng nên lưu lại chút mảnh vỡ mới đúng, nhưng khi đó kia mảnh phế tích bên trên lại trừ hố to bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên, kỳ thật thần quyến chi thành cũng không phải là bị lưu tinh bão phá hủy, mà đã ảnh thể truyền tống đến vực sâu lãng quên trên bình nguyên đất khô cằn. Ý nghĩ này ở rất nhiều người não hải bên trong nổi lên. Thần quyến chi thành có tương tự thiết lập a, hách nhân thấp giọng hỏi thăm sau lưng Calarota, tỉ như dưới tình huống khẩn cấp thông qua truyền tống không gian đến tránh hiểm, đem cả tòa thành thị đưa vào dị thời không loại hình thần thuật đại trận. Thần quyến chi thành trình thể đúng là cái thần thuật trận, nhưng cũng không có năng lực truyền tống không gian. Calarota nhỏ giọng trả lời, ở ta biết trong tri thức, không có bất kỳ cái gì thần thuật hoặc ma pháp có thể đạt tới loại kỳ tích này. Có thể hay không vực sâu lãng quên bên này vốn là có cái cùng thần quyến chi thành giống nhau như đúc kính tượng. Lily Thiên Mã Hành không nói, bên ngoài thế giới hiện thực không phải liền là căn cứ cái này thế giới cũ cấu trúc sao? Cho nên hai thế giới nói không chừng một mực duy trì ánh xạ. Bên ngoài có cái thần quyến chi thành, nơi này cũng liền trống rỗng xuất hiện một cái, sau đó bên ngoài nổ, cho nên bên trong cái này cũng thiếu chút nổ. Hách nhân không thể không thừa nhận. Cái này thần kinh não vĩnh viễn ở bão táp Husky nhiều khi nói chuyện thật đúng là rất có vài phần ngụy biện. Nhưng cho dù rất có vài phần ngụy biện, Lily phỏng đoán cũng quá mức ly kỳ, tất cả mọi người không dám tùy ý tin tưởng, mà liền tại hách nhân suy nghĩ có phải là nên bắt chuyện cái kim thăm dò mạo hiểm đi tòa kia, thần quyến chi thành, bên trong điều tra một phen tình huống thời điểm. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng nàng lạnh buốt chóp đuôi chọc chọc cánh tay hách nhân. Chủ thuê nhà, ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên chú ý một chút phía dưới cái kia doanh địa. Người nhìn kia doanh, địa cùng thần quyến chi thành liền liên tiếp, mà lại bên trong hoạt động cũng không qua giống ngươi trước đó miêu tả loại kia hỗn độn ma vật a. Lily dò xét lấy đầu liếc mắt nhìn, kỳ thật dáng dấp xấu giống nhau. Hách nhân cau mày, Nam Cung Ngũ Nguyệt nói cũng là hắn chú ý, phía trước kia phiến rách rách dưới dưới tràn ngập hắc ám không khí quỷ quái doanh địa cùng nửa hủy thần quyến chi thành cách xa nhau chỉ có gang tấc, mà trong doanh địa hoạt động binh sĩ thì càng thêm khiến người ta lưu tâm, kia hoàn toàn không phải nhân loại mà đồ loại vặn vẹo đáng sợ hủ hóa sinh vật. Bọn chúng tựa như các loại hình thù kỳ quái cùng cành khối thịt cùng chắc vá lung tung hài cốt. hơi chút dứt khoát chính là khắp nơi bỏ xúc tu đoàn khối. Những sinh vật hỗn loạn này ở trong doanh địa đung đưa, tựa như trong cơn ác mộng xuân làm được quái vật. Nhưng mà những thứ này khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới hỗn độn ma vật quái vật bên trong, lại có thể nhìn thấy số ít người khoác áo giáp, tay cầm binh khí cá thể. Mặc dù bọn chúng đồng dạng đã rữa nát biến dị, có thể bọn chúng trên thân không hề nghi ngờ khoác ăn mặc chuẩn bị. Những trang bị kia tựa hồ là chính bọn chúng cải tạo đến. Dơ bẩn cũ nát, vụng về chắp vá, cơ hồ chỉ là đem các loại vặn vẹo mảnh kim loại treo ở trên thân mà thôi. Cái này đủ để đem trong doanh địa quái vật cùng phổ thông hỗn độn ma vật phân chia ra. Bọn chúng nhìn qua càng giống là nửa ô nhiễm, hủ hóa ma vật. Nhưng mà, hủ hóa ma vật hẳn là cũng không có cao như vậy kỷ luật biểu hiện. Hách nhân trong đầu xuất hiện trước đó ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy những cái kia hỗn chiến với nhau quái vật. Một phần trong đó, giống như chính là trước mắt những thứ này, mà liền tại trong đầu hắn hiện ra những hình ảnh này thời điểm. Một cái ngay tại phụ cận cảnh giới kim thăm dò đột nhiên truyền về dự cảnh tín hiệu. Máy dữ liệu thanh âm ở kết nối tinh thần bên trong vang lên. Chú ý, 6 cây số ra ngoài hiện năng lượng dị thường tụ tập. Có đại lượng thực thể đơn vị đang tại tạo ra, hách nhân lập tức ngẩng đầu. Trên thực tế từ nơi này hắn đã có thể nhìn thấy phát sinh dị biến cảnh tượng ở xa xôi vùng hoang vu trên không. Một đoàn vần đục mây đen đang tại xoay quanh, rất nhiều giống như là xúc tu một dạng to lớn kết cấu từ mây mù vòng xoáy bên trong rủ xuống đến mặt đất. Ở xúc tu ở giữa, phong bạo đang tại thành hình, khói bụi đang tại ngưng tụ, mà vô số hình bóng trùng điệp đồ vật tựa như nước bùn từ trong bụi mù bừng lên. Ở đây hết thảy quy luật đều mất đi trật tự, Lô Ma Đằng chúa tể vạn vật ác mộng thế giới, rất nhiều dự cảnh thủ đoạn kỳ thật đều mất đi ý nghĩa. Hỗn độn lực lượng hoàn toàn có thể trống rỗng xuất hiện tại bất luận cái gì một cái bị ô nhiễm địa khu, bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh. Xuất hiện trước đó không có chút nào dấu hiệu. Chú ý, đó là Lô Ma Đằng lực lượng phát tiết. Sơn, Xuyên Chi Vương Gordon lập tức nhắc nhở, quan sát nó xoay tròn phương hướng. Lô Ma Đằng bản thể cách nơi này nên chỉ có mấy trăm cây số. Hả, những cây kia nanh vuốt tựa hồ là hướng về phía bên này. Từ vòng xoáy bên trong xuất hiện ma vật đã rót thành một luồng hắc chiều, hướng về thần quyến chi thành cùng phế phẩm doanh địa phương hướng vọt tới. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, hách nhân cũng nhìn thấy ruộng dốc phía dưới kia phiến phế phẩm trong doanh địa cũng có phản ứng. Những cây kia vặn vẹo dị dạng, binh sĩ, thật giống như có thể trống rỗng cảm ứng được phương xa hỗn độn ma vật. Ở năng lượng tập trung điểm vừa mới thành hình thời điểm, bọn chúng liền đã rối loạn lên, ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, bọn chúng liền thay đổi trước đó mù quáng dù đãng trạng thái, ngược lại dị thường mau lẹ cả đội, tập kết, sau đó hình thành một luồng khí thế 10 phần chiến trận xông ra doanh địa. Phóng tới bình nguyên, cái này hai nhóm giống như muốn đánh lên. Lily lập tức khẩn trương lên, sau đó đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào thần quyến chi thành, lớn tiếng ồn ào. Chủ thuê nhà ngươi mau nhìn, ở trong đó cũng có người ra. Quả nhiên, ở phế phẩm trong doanh địa, quái vật nhóm phóng tới bình nguyên thời điểm. Tỏa cây lửa hủy, thần quyến chi thành, bên trong cũng đột nhiên có động tĩnh. Chỉ nghe được rất nhiều vẫn còn cơ bản hoàn chỉnh gác chuông phát ra du dương chuông vang âm thanh. Sau đó từng đạo quang mang từ những cái kia giáo, đường cùng tường thành điêu khắc bên trên sáng lên, nương theo lấy tiếng chuông cùng ánh lửa. Một chi quân đoàn từ thần quyến chi thành nửa đổ sụp trong cửa lớn vọt ra. Toàn thân bọn họ khoác quang huy lấp lánh, sáng tỏ bí ngân áo giáp ở ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Miêu tả con nữ thần nghiêng người giống kim huy chiến kỳ ở không trung phần phật bay múa. Bọn hắn dưới mông cưỡi người khoác bọc thép thánh vực chiến mã. Bên hông vác lấy sắc bén phụ ma trường kiếm, trong tay giơ cao thánh huy cùng thiêu đốt bùa hộ mệnh. Mà ở chi này uy vũ hùng tráng quân đoàn trên không, còn nổi lơ lửng rất nhiều người mặc trường bào, tay cầm trường trượng chiến đấu mục sư cùng đốc quân thần quan. Những thứ này phi hành trên không trung vũ trang, giáo sĩ không ngừng đem các loại gia hộ ma pháp rơi tại phía dưới kỵ sĩ đoàn trên thân, khiến bọn hắn theo không ngừng gia tốc quá trình càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng nhanh nhẹn, càng ngày càng thế không thể đỡ. Đây là một chi điển hình thánh vực quân đoàn, trang bị tinh lương, chiến sĩ cường đại, sĩ khí dâng cao. Mà chi này quân đoàn ở sông ra thần quyến chi thành sau cũng không lâu lắm liền đuổi kịp từ phế phẩm trong doanh địa tuôn ra chi kia vặn vẹo quái vật đại quân, cũng cùng chúng nó song song tiến lên. Hách nhân nhìn thấy có thật nhiều thần quan bay lên hướng chi kia quái vật đại quân tung xuống gia hộ ma pháp, đồng thời có vẻ như có người ở đối cái sau lớn tiếng kêu gọi, phảng phất là muốn giao lưu cái gì, nhưng mà đây đều là đơn phương cố gắng. Chi kia rách rách dưới dưới quái vật quân đoàn căn bản không phản ứng chút nào, bọn chúng chỉ là cúi đầu công kích, cũng dần dần tiếp cận trên bình nguyên chạm mặt tới những cái kia hỗn độn đám ma vật. Cuối cùng song phương hung hăng đụng vào nhau, huyết nhục văng tung tóe, khói bụi bốn phía, quái vật cùng quái vật chém giết, bàn sơ đụng vào nhau, hai con quân đoàn quả thực làm cho không người nào có thể phân biệt. Bọn chúng đồng dạng vặn vẹo, đồng dạng rữa nát, đồng dạng có khiến người ta như rơi ác mộng khủng bố hình tượng. Khi chúng nó đụng vào nhau thời điểm, quả thực tựa như hai cỗ nước bùn tại kịch liệt va chạm. Huyết nhục xé rách, ở giữa xen lẫn hắc ám năng lượng dâng trào, kia nguyên thủy chém giết cơ hồ có thể khiến kinh nghiệm xa trường chiến sĩ đều tứ chi phát lạnh. Sau đó, đến từ thần quyến chi thành, thánh vực quân đoàn cũng gia nhập hỗn chiến bên trong. Đại bình nguyên bên trên một mảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Calarota cùng những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận này quái dị tuyệt luân hỗn chiến. Mà hách nhân thì lờ mờ đoán được một chút sự tình. Chúng ta liền ở bên cạnh nhìn xem. Isaac án lấy Elizabeth đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía hách nhân. Không, hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra trường thương đoàn pháo của mình. Đây là chúng ta tham gia thời cơ tốt. Nanh vuốt, xúc tu, huyết nhục, sắt thép, ma năng, đao kiếm, hết thảy đều hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất bị đầu nhập một đài điên cuồng cối xay thịt bên trong. Ở cuồng phong gào thét cùng cát bụi che trời trên chiến trường không ngừng lôi kéo ra tử vong thịnh yến. Đây là chỉ có ở trong cơn ác mộng mới có thể nhìn thấy chiến trường. Chỉ có ở điên cuồng rối loạn, bị hắc ám cùng hỗn độn bao phủ thế giới cũ mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Các loại hủ hóa quái dị sinh vật chém giết cùng một chỗ. Tiến công chính là quái vật, phòng thủ cũng là quái vật, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến thuật. Cũng không nhìn thấy trật tự cùng đội ngũ, tất cả người tham chiến mục đích duy nhất chính là phá hủy. Đối phương, đồng thời dùng nguyên thủy nhất lỗ mãng nhất phương thức hưởng thụ chiến quả theo càng ngày càng nhiều hồ hóa vặn vẹo chi vật bị xé thành mảnh nhỏ cũng bôi che ở bên trên đại địa. Toàn bộ chiến trường lâm vào cuồng nhiệt bên trong, thì ngay cả vùng hoang vu bên trên cuồng phong gào thét đều bị chấn áp xuống dưới. Chỉ còn lại mù quáng gào thét cùng đủ loại cuồng loạn tiếng kêu to. Đến từ thần quyến chi thành thánh vực kỵ sĩ đoàn tại chiến trường biên giới xoay quanh hai vòng. Cuối cùng mới khó khăn tham gia đến trong chiến đấu đi. Bọn hắn ban sơ ý đồ cùng những cái kia từ phế phẩm trong doanh địa lao ra, quái vật quân đoàn, hiệp đồng công thủ. Nhưng mà tất cả giao lưu nếm thử cùng phối hợp cố gắng đều tuyên cáo thất bại, song phương giao chiến hoàn toàn bị cuồng loạn càn quét, như là dã thú chém giết chiến trường không giống với bọn hắn chỗ biết rõ bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Cho nên cuối cùng bọn hắn chỉ có thể từ bỏ thương lượng cố gắng. Ngược lại thẳng tắp xông vào trận địa, tận khả năng sát thương những cái kia từ hỗn độn trong gió lốc trào ra ma vật. Mà hỗn chiến bên trong hai con quái vật quân đoàn đối với dạng này đột nhiên xuất hiện phe thứ ba lực lượng có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Đến từ hỗn độn phong bạo đám ma vật tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập. Chỉ cần có bất kỳ mục tiêu xuất hiện, bọn chúng liền sẽ điên cuồng cắn xé đi lên, cho nên lập tức liền có đại lượng binh lực tuôn, hướng thánh vực kỵ sĩ đoàn. Mà những cái kia đến từ phế phẩm doanh địa kỳ quái binh đoàn thì không lọt vào mắt những biến hóa này, bọn chúng chỉ là chấp nhất tiến công lấy chính mình nguyên bản mục tiêu. Đối với thánh vực kỵ sĩ đoàn đã không có biểu lộ ra thiện ý, cũng không có phát động công kích. Thật giống như cái sau không tồn tại đồng dạng, dạng này hỗn loạn chém giết tiếp tục một đoạn thời gian. Đến từ hỗn độn phong bạo ma vật số lượng khổng lồ. Bởi vậy cho dù thánh vực kỵ sĩ đoàn trang bị tinh lương, chiến lực đỉnh tiêm, dưới loại tình huống này cũng nhất thời không thể lấy được thượng phong. Những cái kia bay múa ở không trung vũ trang giáo sĩ cũng theo chiến đấu tiếp tục mà từng cái trở xuống. Đến trong chiến trận đi, bọn hắn đã hoàn thành đối với toàn bộ quân đoàn thần lực gia hộ cùng đối với địch nhân hai vòng không trung hỏa lực đả kích. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là bảo tồn tự thân. Chuẩn bị ứng đối tiếp xuống tất nhiên sẽ dần dần tăng lớn thương vong áp lực. Mà tiếp tục bay ở giữa không trung mà nói tính nguy hiểm cũng quá cao. Cao giai thánh kỵ sĩ Leonidas là quân đoàn tiên phong một trong. Hắn quơ một thanh nặng nề kim sắc hai tay cự kiếm. Phảng phất vung vẩy một cây cháy hừng hực vòng lửa. Đạo này, vòng lửa, đem ba đầu hỗn độn ma vật lăng không khí hóa. Vì chiến hữu bên cạnh nhóm trong lúc nhất thời giảm bớt áp lực. Sau đó hắn ngẩng đầu, khi thấy chiến đấu thần quan nhóm từng cái rơi xuống từ trên không. Chờ. Lại trong chiến trận mỗi cái đặc biệt vị trí, chiến đấu thần quan hạ xuống mang ý nghĩa chiến đấu giai đoạn thứ nhất đã qua. Kỵ sĩ đoàn đột kích cùng người thi pháp oanh tạc ưu thế kết thúc. Tiếp xuống chính là cối xay thịt tiêu hao, nhân loại huyết nhục thân thể cùng thần quan khôi phục thần thuật sẽ thành quân đoàn chủ yếu y vào. Phải chăng có thể ở những lực lượng này đều kiệt quệ trước đánh lui ma vật? Đem quyết định trận chiến đấu này cuối cùng kết cục, Leonidas lau mặt, lại lần nữa nâng lên cự kiếm, chuẩn bị kết thúc một đầu đang tại cánh tứ ngực cỡ lớn hỗn hợp thể ma vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khoe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy làm hắn ở nhiều năm về sau đều khó mà. Quên một màn, ở trên đường chân trời, đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng chói mắt, thật giống như ở cái này bị hắc ám sương mù bao phủ ác mộng trong thế giới đột nhiên xuất hiện ánh nắng ban mai, kia phiến quang huy cấp tốc đột phá hắc ám. Cũng ở trên đường chân trời dâng lên, sau đó, mấy cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở quang mang bên trong. Những thân ảnh kia khiến hắn cơ hồ cho là mình nhìn thấy tôn giáo bích họa bên trong tràng cảnh nơi đó có khôi ngô cao lớn. Người khoác kim quang nham thạch cự nhân. Cũng coi như là chó sói, nhưng thân cao khoảng chừng 5-6 mét ngân bạch cự thú. Còn có trên thân chảy xuôi nham tương, toàn thân trên dưới đều phảng phất nóng rực như địa ngục bốc hơi nóng sinh vật. Cùng một cái nhấp nhô tiến lên, phảng phất cự mãng quấn quanh mà thành hình cầu quái vật, ở cái này sinh vật to lớn tạo thành công kích đội phía trên. Từng mảng lớn con rơi cùng mọc ra xúc tu quái dị máy móc tạo thành che khuất bầu trời mây đen. Mang theo lấy sấm chớp cùng hàn băng phong bạo cuốn tới. Chi này ngoài ý muốn xuất hiện đội ngũ còn chưa tiếp cận chiến trường. Liền dùng hành động thực tế tuyên bố lập trường của mình. Hai đạo thô to hồ quang điện từ đàn rơi bên trong nhảy ra đến. Ở hỗn độn ma vật tập quần bên trong vạch ra hai đầu nóng bỏng hồng câu. Hồ quang điện nhảy vọt chỗ, quái vật hôi phi yên diệt, thì ngay cả mặt đất đều bày biện ra nóng chảy khủng bố trạng thái. Vivian độc hữu ma pháp quỷ nghèo thiểm điện danh tự làm mù lên. Ngay sau đó, hai viên phun ra hỏa diễm kim loại cự tiễn cũng xẹt qua bầu trời. Bọn chúng mang theo yêu mỹ đường vòng cung rơi vào hỗn độn ma vật hậu phương. Ở đất rung núi chuyển bạo tạc về sau, hai đoàn mây hình nấm đằng không mà lên. Hách nhân độc hữu ma pháp nổ bê nhân đạo chủ nghĩa quan tâm danh tự cũng làm mù lên. Liên tục hai lần quy mô lớn như vậy AOE xuống dưới. Quả nhiên lập tức ở không có đầu óc hỗn độn ma vật bên trong gây nên hàng tấn cửu hận. Hách nhân trước đó tưởng tượng một đống lớn chiến thuật căn bản không dùng. Bọn hắn liền đem gần 1/3 quái vật từ trong chiến trường kéo ra ngoài. Sau đó chính là một phen hỗn chiến, chiến đấu rất kịch liệt, ở cái này bị Lomadan chi phối vực sâu lãng quên, tựa hồ thì ngay cả bình thường nhất quái vật hỗn độn đều chiếm được cực lớn tăng cường. Sức chiến đấu trông rỗng tăng lên gần gấp đôi, nhưng mà những cái kia phá hồi cấp bậc quái vật trung quy là không có lượng biến gây nên chất biến. 10 tên lính canh ngục cung cấp tính quyết định vũ lực bảo hộ. Cứ việc trải qua hơn ngàn năm suy yếu cùng mấy trăm năm hoàn toàn ngủ say. Bao quát Gordon ở bên trong 10 vị lính canh ngục lại vẫn cứ phát huy ra vô cùng cường đại sức chiến đấu. Ở được đến, thần khí mâm tròn, kia trời xui đất khiến lực lượng quán trú về sau. Mỗi người bọn họ chí ít đều khôi phục 7-8 phần lực lượng. Ở những thứ này đã từng thời gian dài cùng Lomadan chính diện cưng rắn qua chiến sĩ trước mắt. Những cái kia hỗn độn ma vật hoàn toàn chính là pháo hôi. Còn lại hỗn độn ma vật cấp tốc bị chi kia số hiệu không rõ thánh vực kỵ sĩ đoàn tiễu trừ. Cùng bị những cái kia đến từ phế phẩm doanh địa, quái vật quân đoàn, xé thành mảnh nhỏ. Khói lửa tán đi, hết thảy đều kết thúc. Hách nhân bắt đầu thu nạp vừa rồi tư tán ra ngoài đoàn máy tự hành. Cũng chuẩn bị tiến đến tiếp xúc những cái kia từ thần quyến chi thành, bên trong ra thần bí thánh vực kỵ sĩ đoàn. Nhưng lúc này Elizabeth nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, áp ngạc hiểu cô nương sừng thú bên trên còn thiêu đốt lên một chút tà năng ngọn lửa. Nàng dùng sức kéo hách nhân tay áo, nhân thúc thúc, bọn chúng giống như muốn trở về ải. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy chi kia từ phế phẩm trong doanh địa ra, quái vật quân đoàn, người sống sót đang tại trên chiến trường mù quáng mà du đãng. Bọn chúng thu nạp một chút vỡ vụn binh khí cùng nhìn qua còn ở nhúc nhích huyết nhục khối vụn. Phát ra ý nghĩa không rõ mơ hồ tiếng gầm gừ cùng tiếng gầm. Sau đó thật giống như không thấy được xung quanh vây quanh thánh vực kỵ sĩ đoàn cùng lính canh ngục cự nhân. Một lần nữa tạo thành lộn xộn lỏng lẻo đội ngũ, hướng phía bọn chúng doanh địa đi đến. Nam Cung Tam Bát tiến lên muốn ngăn lại một đầu quái vật hỏi thăm tình huống. Nhưng mà bị không lọt vào mắt, kỳ thật hách nhân cảm thấy hắn nên trước đi đem hắn kia đã lăn xa muội muội đầy trở về mới là. Chi kia thần bí thánh vực kỵ sĩ đoàn tại chiến. Đấu kết thúc về sau rất nhanh liền hoàn thành trọng trình. Bọn hắn phân ra một chi đội ngũ đi trở về thần quyến chi thành báo cáo tin tức thắng lợi. Một chi đội ngũ lưu lại quét dọn chiến trường cùng thu hồi các loại mẫu vật. Sau đó liền có mấy tên nhìn qua giống như là cao giai thần quan người từ trong đội ngũ bay ra. Đáp xuống hách nhân cái này bầy đột nhiên xuất hiện, thiên ngoại viện binh, trước mặt. Cầm đầu chính là một vị dâu hoa dâm uy nghiêm lão giả. Hắn mặc khảm có viền vàng màu trắng thánh bào, tay cầm bạch kim trường trượng, trên đầu mang theo một cái khắc đầy phù văn kim loại vòng tròn. Những trang phục này cùng Calarota có chút tương tự, vị lão giả này đi tới hách nhân một nhóm trước mặt về sau liền kinh ngạc lại kính sợ ngừa. Đầu nhìn xem Sơn Xuyên Chi Vương Gordon làm nữ thần giáo phái cao giai thần quan. Hắn đương nhiên biết thánh tượng cung bên trong cung phụng 21 vị lính canh ngục. Mà lại đối với mỗi một vị lính canh ngục hình tượng biết rõ hơn biết tại tâm. Lúc này tự nhiên có thể nhìn ra những thứ này cự tượng nham thạch cự nhân chính là những cái kia lính canh ngục bên trong 10 vị. Ngài thế nhưng là, Sơn Xuyên Chi Vương, lão giả không thể tin nổi mở miệng, mặc dù đi tới cái này vực sâu lãng quên, nhưng hắn thật không nghĩ đến mình sẽ ở loại tình huống này nhìn thấy trong truyền thuyết Sơn Xuyên Chi Vương Gordon, mà lại căn cứ giáo hoàng lưu lại tin tức. Các lính canh ngục không phải đã bị hủ hóa rồi sao? Sơn Xuyên Chi Vương Gordon khẽ gật đầu, đúng vậy, các, ngươi là người thánh vực. Các ngươi cùng các ngươi thành thị vì sao xuất hiện ở đây? Lão giả hít sâu, bình phục lại tâm tình. Chúng ta tuân theo giáo hoàng miện hạ chỉ thị, tiến vào vực sâu lãng quên tham gia tuẫn đạo chi chiến. Hắn lời còn chưa dứt, Calarota thanh âm đột nhiên từ Gordon sau lưng truyền đến. Vero, lúc trước hắn ở hậu phương trợ giúp mấy vị giáo hội kỵ sĩ loại trừ trong chiến đấu nhiễm hỗn độn nguyền rùa. Lúc này mới chạy tới, lại vừa hay nhìn thấy đến đây thương lượng vị này chiến đấu thần quan. Calarota, lão giả cũng kinh ngạc không thôi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nữ thần ở trên. Ta cho là ngươi đã chết ở Ansu, nữ thần ở trên, Calarota nhìn thấy người quen về sau khó nén cảm giác hưng. Phấn, ta càng muốn hỏi hơn ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái này, Noe, Benjamin, Hawking, các ngươi đều tại, từng cái danh tự từ tu sĩ cấp cao bên trong miệng đụng tới. Calarota có chút quáng mắt mà nhìn xem Vero sau lưng chủ giáo cùng các thánh kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng, chẳng lẽ, trên bình nguyên tòa thành thị kia thật là thần quyến chi thành. Còn có tòa thứ hai thần quyến chi thành A. Vero hỏi ngược lại, hách nhân nhìn hai người có muốn bắt đầu ôn chuyện khuynh hướng. Thế là tranh thủ thời gian tìm cơ hội chen vào nói. Khác trước tiên có thể chờ một chút lại nói, các người nhưng biết vừa rồi chi kia. Nhìn qua giống như là ma vật quân đoàn là lai lịch gì á? Ta nhìn thấy các ngươi ở cùng bọn chúng kể vai chiến đấu. Mặc dù cũng tò mò thần quyến chi thành truyền tống đến tận đây trải qua. Nhưng hách nhân càng đối với vấn đề này cảm thấy hiếu kỳ. Vero hơi nghi hoặc một chút nhìn hách nhân một chút, nhưng rất nhanh liền kinh ngạc chú ý tới. Cái này nhìn như phổ thông người xa lạ lại hình như là chi này đoàn đội hạch tâm. Khi hắn mở miệng thời điểm, thì ngay cả Sơn Xuyên Chi Vương Gordon cùng cái khác những cái kia nhìn qua liền cường đại dị thường chiến sĩ đều tại khẽ gật đầu. Nghiêm túc dự thính, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vị này cao giai chủ giáo bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ giọng thở dài, bọn hắn không phải quái vật, bọn hắn là năm đó đóng giữ ở vực sâu lãng quên cái cuối cùng chiến đoàn. Chúng ta đang điều tra tòa kia doanh địa thời điểm tìm tới cái này. Vero nhìn ra bọn hách nhân người kinh ngạc cùng mờ mịt. Thế là từ trong ngực lấy ra một bản rách rách dưới dưới da đen sách lớn đưa tới. Nó giải khai quân đoàn kia bí mật, hách nhân tiếp nhận bản này phế phẩm cơ hồ không ra hình dạng gì sách dày. Đây là một phần cổ xưa bút ký. Nó vốn là kiện cường đại thánh vật, từng thuộc về một vị nào đó cao giai chủ giáo hoặc khổ tu sĩ. Hẳn là cầu nguyện sách, phía trên ghi chép ban đầu kinh văn khi nó sống qua ác mộng thế giới thời gian ăn mòn. Đại khái cũng chính là nhìn trúng điểm này, nó nguyên bản chủ nhân lựa chọn đem một vài cực kỳ trọng yếu đồ vật ghi chép trên đó. Không cần nhìn phía, trước kinh văn, những cái kia trên cơ bản đều không cách nào nhận ra. Đằng sau bút ký còn có 1/3 có thể đọc. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí lật ra bản này cầu nguyện sách. Cũng tìm tới bộ phận sau tự viết. Lực lượng đang tại rời xa, trận kia hoàng hôn phong bạo, ngăn cách cùng, cảm ứng, thế cục đã bắt đầu chuyển biến xấu. Yaren chủ giáo nếm thử đối với, không cách nào nhận ra địa danh hoặc nhân tên, phát ra kêu gọi. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chúng ta có lẽ đã, ta lo lắng tiếp tục tiếp tế vật tư rất nhanh liền sẽ bị lực lượng ô nhiễm. Sau này phát sinh có giá trị sự tình đem ghi lại ở bản này cầu nguyện thuật bên trên. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, thứ 76 ngày, chúng ta bị nhốt ở đây đã 2. Tháng có thừa, lính trinh sát chỉ có 2 người trở về, bọn hắn nói, xác nhận lính canh ngục quân đoàn bị phá hủy, những cái kia cường đại chiến tranh cự tưởng cùng ma năng binh khí tựa hồ mất đi khống chế. Ở bọn chúng bị phá hủy địa phương, có thể nhìn thấy, hoàng hôn pháo đài cùng bí ngân thành lũy một vùng tăm tối. Mất đi thần ân quang mang, việc đã đến nước này, cơ hồ có thể xác định các lính canh ngục xảy ra ngoài ý muốn. Có lẽ, ngoặc kép chấm, chấm chấm, các loại tiếp tế vật tư sắp hao hết, vẫn cứ không nhìn thấy thế cục chuyển biến tốt đẹp hy vọng. Thông hướng thế giới hiện thực thông đạo là khóa kín, anh linh quân đoàn không cần đồ ăn cùng uống nước, nhưng thánh thủy cùng huân hương tiêu hao không cách nào bổ sung. Không, có những vật này, cho dù là anh linh, hủ hoặc cùng vặn vẹo, trong hội nghị chủ giáo, chúng ta thảo luận tìm kiếm vật thay thế khả năng, nhưng ở thế giới ác mộng này, chỉ sợ không có đồ vật có thể ngăn cản Lomaden. Thời gian trôi qua đang trở nên quỷ dị, chúng ta tựa hồ không cảm giác được ngày đêm giao thế. Nhưng cũng có thể là thế giới này ngày đêm giao thế thật đã đình chỉ. Ở lính canh ngục rời đi về sau. Nhưng trận địa vẫn còn, chúng ta nên có thể giữ vững, chỉ là cụ thể muốn thủ tới khi nào đâu. Bán thần thủ vệ đã rời đi, bán thần thủ vệ quân đoàn cũng đã tháo chạy, chỉ còn lại chúng ta những thứ này từ phàm nhân chuyển hóa đến anh linh quân đoàn. Tiếp tục thủ vững ở cái này trống rỗng ác, mộng bên trong không gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, ngoặc kép chấm, chấm chấm, tiến hành một trận chiến đấu, rất kịch liệt, người chết trận rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là thành công đánh lui Lomaden nhanh vuốt. Trận địa vẫn cứ một mực khống chế ở kỵ sĩ đoàn trong tay. Có lẽ chúng ta thủ vững đối với Lomaden mà nói xác thực không có chút ý nghĩa nào. Nhưng thì tính sao chỉ ít nó đối với chính chúng ta là có ý nghĩa. Mặt khác, ta trong chiến đấu thụ chút tổn thương, nhưng mà trị liệu thần thuật đối với vết thương hiệu quả lại dị thường yếu ớt. Tình huống này rất khác thường, cần, ngoặc kép chấm, chấm chấm, 2 tháng, vết thương rốt cục bắt đầu khép lại, nhưng nhìn đi lên có chút cổ quái, vết thương xung quanh tựa hồ có chút tăng sinh, tìm tới cái khác đã. Từng bị thương binh sĩ, phát hiện trong đó một nửa người đều xuất hiện tình huống tương tự. Vết thương phụ cận có tăng sinh tổ chức, sau đó chủ giáo đoàn tiến hành điều tra, phát hiện, có càng nhiều dị thường biến hóa, một chút binh sĩ thân thể xuất hiện héo rút hoặc biến hình. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cái này tựa hồ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đang tại sinh ra càng ngày càng nhiều biến dị, tình huống càng thêm cổ quái. Lần trước sau khi chiến đấu, phát hiện tất cả trị liệu thần thuật cũng sẽ không tiếp tục có tác dụng. Nhưng mà mọi người vết thương năng lực tự lành lại trở nên chưa từng có cường đại. Đây cơ hồ có thể bù đắp được mất đi hiệu quả trị liệu thần thuật. Thế nhưng là khép lại về sau vết thương lại luôn xuất hiện các loại khó có thể lý giải được tăng sinh vật. Đem nó cắt bỏ ngược lại sẽ dẫn đến càng nhiều, tinh thần không phấn chấn, có chút hoảng hốt, nhớ lờ mờ lấy chính mình quên thứ gì, nhưng sinh hoạt y nguyên bận rộn. Hôm nay là ngày, cầu nguyện, ngoặc kép chấm, chấm chấm, từ phản quang trên tấm chắn nhìn thấy hình dạng của mình. Không biết chính mình lúc nào mọc ra một đầu xúc tu mới. Yaren chủ giáo đã hoàn toàn biến thành không biết bộ dáng. Nhưng mùi hay là hắn? Ta hai cái người hầu cũng biến thành rất cổ quái, ta không phân biệt được bọn hắn ai là ai, bởi vì bọn hắn hiện tại thực tế quá tương tự. Ta không thể không cho bọn hắn mặc lên màu sắc khác nhau dây vải. viết chở, nên rất khó khăn, cũng không biết nên viết những gì. Cảm giác tư duy bản thân càng ngày càng hỗn độn, khó mà nhớ lại rất nhiều. Các chủ giáo tựa hồ đã sớm quên đi một cái cực kỳ trọng yếu nghi thức. Ta lờ mờ đối với cái kia nghi thức còn có chút ấn tượng. Nhưng kia rốt cuộc là cái gì tới? Ngoặc kép chấm, chiến đấu kết thúc, thụ thương, rất nhiều người, đang đợi khép lại, nhớ lờ mờ lấy đã từng có thừa nhanh vết thương khép lại. Cái gì tới, viết những vật này, ghi chép, đã xem không hiểu, ta là, đằng sau ghi chép tất cả đều biến thành không cách nào nhận ra hỗn loạn ký hiệu cùng chủ tượng khủng bố vẽ xấu. Đã rốt cuộc không còn cách nào đọc, hắn hẳn là kiên trì lâu nhất một cái. Vero chậm rãi nói, hắn lưu lại những ngày này nhớ cho chúng ta quý giá tình báo. Để chúng ta có thể đại khái đoán được ở các lính canh ngục rời đi nơi này về sau nơi này sự tình xảy ra. Lomadan lực lượng sẽ kéo dài hồ hóa tiến vào ác mộng thế giới sinh linh. Mặc kệ nó là người bình thường vẫn là cường đại thần quan. Thánh linh, chỉ cần mất đi liên tục không ngừng thánh vật ủng hộ. Liền sẽ dần dần bị chuyển biến làm ác mộng một bộ phận. Hách nhân đem bản này chân quý bút ký trả cho Vero chủ giáo. Bọn hắn nhìn qua còn không có triệt để chuyển hóa, nhưng đã mất đi nhân loại tâm trí. Lão chủ giáo thở dài, bọn hắn vẫn cứ bảo lưu lấy cùng hỗn độn ma vật chém giết bản năng. Hơn nữa nhìn đi lên còn ở, chống lại Lomadan ăn mòn, nhưng lại đã không cách nào giao lưu, không cách nào suy nghĩ. Chúng ta ở cùng nó tiếp xúc về sau nếm thử rất nhiều thương lượng phương thức. Nhưng không có chút nào tiến triển, trước mắt duy nhất thành quả là, bọn hắn sẽ không công kích chúng ta. Sơn xuyên chi vương Gordon gục đầu xuống, thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chuyện này chúng ta có thể chậm rãi cân nhắc, hách nhân còn nhớ chính mình đi tới mảnh không gian này mục đích. Cuối cùng quân đoàn xuất hiện chỉ là cái ngoài ý muốn. Mặc dù cần quan tâm, nhưng đầu tiên vẫn là phải giải quyết hết đây hết thảy căn nguyên Lomadan. Ta muốn biết, các ngươi làm sao đem toàn bộ thần quyến chi thành đều di chuyển tiến đến. Lúc ấy rốt cục xảy ra chuyện. Gì, thần quyến chi thành bên trong lại xảy ra chuyện gì? Những cái kia giáo hoàng, chúng ta cũng tương tự có rất nhiều nghi vấn. Vero nhìn hách nhân cùng hách nhân sau lưng nham thạch cự nhân nhóm một chút. Ta nghĩ chúng ta song phương cần một lần xâm nhập hội đàm. Cùng chúng ta cùng một chỗ quay lại thần quyến chi thành đi. Giáo hoàng miện hạ sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy. Giáo hoàng, hách nhân nghe xong cái này liền sửng sốt. Ngươi nói August 7, hắn không phải đã, xin nhớ kỹ một câu người thánh vực xưa nay sẽ không khuất phục. Cho dù là ở Lomadan trước mặt, lão chủ giáo lạnh nhạt nói, ta biết nghi ngờ của các ngươi, tới đi, ở thần quyến chi thành, các ngươi sẽ có được hết thảy đáp án, trên bình nguyên đất khô cằn thần quyến chi thành cho. Dù rơi vào cái này bị Lomadan chúa tể ác mộng thế giới, nó vẫn cứ kiêu ngạo mà đứng vững, những cái kia vết thương chồng chất tường thành cùng pha tạp cháy đen tháp lâu tựa hồ kể rõ nó vì xông vào chiến trường này mà trả giá gian khổ đại giới. Cũng tượng trưng lấy người thánh vực không sờn lòng tinh thần. Tiến vào thành thị về sau, khắp nơi có thể thấy được chính là các loại nghiêm trọng hư hao công trình kiến trúc cùng cơ hồ đã không còn hình dáng lớn nhỏ đường phố. Có rất nhiều cao lớn giáo đường cùng tháp lâu kỳ thật đã gần như đổ sụp. Bởi vì mất đi nền tảng, bọn chúng bây giờ hoàn toàn là dựa vào ma pháp thần kỳ lực lượng chống đỡ lấy. Có chút vầng sáng ở những cái kia nứt ra phiến đá cùng kim. Loại ở giữa chảy, gì thì bọn chúng không đến mức lập tức giải thể. Rất nhiều công nhân ở những thứ này hư hao công trình kiến trúc ở giữa bận rộn. Bọn hắn cố gắng chữa trị những cái kia bị hao tổn nhỏ bé. Có thể kiên trì thời gian hơi dài kiến trúc, cũng dỡ bỏ những cái kia đã hoàn toàn không cách nào đứng. Hoàn toàn dựa vào thần thuật duy trì miếu đường cùng tháp lâu. Mà ở những cái kia đã hoàn toàn đổ sụp phế tích bên trong, thì có rất nhiều toàn thân khắc đầy ma pháp phù văn kim loại ma tượng đang bận bịu bọn chúng tựa hồ là đang từ bên trong phế tích thu thập hữu dụng vật tư. Cả tòa thành thị nhìn qua nghiêm trọng hư hao, nhưng các nơi lại lộ ra trật tự rành mạch. Hách nhân nhìn thấy từng màn thời điểm sinh ra ý, nghĩ đầu tiên chính là thần quyến chi thành truyền tống tuyệt không phải đột nhiên tình huống, mà là sớm có các loại dự án, có năng lực an bài loại chuyện này người chỉ có một cái. Đó chính là có thể trưởng khống thánh thành hết thảy giáo hoàng, August 7. Như vậy ở bên ngoài thế giới hiện thực, cái kia bị liệt thế chi nhận ăn mòn hủ hóa, cản trở đám người giáo hoàng là ai? Mang theo nghi vấn như vậy, hách nhân một nhóm xuyên qua đổ nát thánh thành đường phố. Ở cao giai chủ giáo Vero dẫn đầu hạ, bọn hắn xuyên qua thành thị ngoại tầng phàm nhân chi hoàn cùng thánh hiền chi kính. Cuối cùng đến thánh thành hạch tâm, tên là thần ý chi chắc hình khuyên quảng trường, nơi này đã từng là nữ thần giáo phái trung tâm, tất cả ở đỉnh. Điểm đại thánh đường cùng su mật hồ sơ quán đều tập trung ở cái này nhỏ nhất hình khuyên quảng trường bên trong. Mà trong đó chiếm diện tích lớn nhất công trình kiến trúc chính là giáo hoàng vị chi thánh tượng cùng 21 vị lính canh ngục, nhân gian biểu tượng, cũng tọa lạc trong đó. Mà bây giờ, thần ý chi chắc gặp tổn hại muốn xa xa lớn hơn mặt khác hai cái vòng khu. Nó 80% công trình kiến trúc đều gặp mang tính hủy diệt đả kích. Trong đó thánh tượng cung vị trí khu vực càng là trống rỗng rất hiển nhiên. Tòa công điện kia lưu tại bên ngoài thế giới hiện thực. Calarota nhìn xem tòa này hắn cư trú hơn nửa đời người thành thị. Không chịu được bùi ngùi mãi thôi. Ở nửa đời trước của hắn bên trong, hắn chưa hề nghĩ tới cố hương của mình, không sót thánh thành sẽ có bị chiến hỏa tẩy lễ một ngày. Ngay tại lúc cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Asuman dần tắt, thánh vực trầm luân, thánh thành bị tập kích, tòa đài huy hoàng thành thị vậy mà đã biến thành bộ dáng này, hắn khi xuất phát nơi này còn quang minh sáng lạn. Nhưng chờ trở về ngày, hắn lại là ở cơn ác mộng này lĩnh vực nhìn thấy sống sót sau tai nạn tàn tạ thánh thành. Bởi vì thánh tượng cung đã lưu tại thế giới hiện thực. Bây giờ thánh thành lâm thời trung tâm là một tòa ở vào thần ý chi chắc đại giáo đường, trên thực tế nó cũng là bây giờ thần ý chi chắc khu vực còn sót lại hoàn hảo công trình kiến trúc. Ở tòa đài bị có chút thánh quang chiếu rọi đại giáo đường bên trong. Hách, nhân một nhóm nhìn thấy Vero trong miệng, giáo hoàng miện hạ. Một cái lão nhân ngồi trên ghế, hắn trần trụi hai chân, mặc một bộ đã nhìn không ra màu sắc nặng nề trường bào. Trong tay cầm một cây dùng uốn lượn gai làm bằng gỗ thành đơn sơ quải trượng. Lão nhân cực gầy, gần như da bọc xương, tứ chi thậm chí có thể nói khô gầy như củi. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như một cây cứng rắn đá lởm chởm bụi gai, một đầu lộn xộn tóc trắng rối tung ở sau ót. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nhìn thấy trước mắt khô gầy lão nhân, Hách Nhân cùng Lily lập tức liền la thất thanh. Là ngươi, đối phương không phải người khác, chính là trước đó đám người ở điểm giám sát tao ngộ viễn cổ huyễn ảnh về sau nhìn thấy vị kia lão giả thần bí. Lúc ấy vị lão nhân này nói rất nhiều không hiểu thấu. Ngay tại lúc Hách Nhân một nhóm muốn đuổi theo hỏi cho rõ thời điểm, hắn lại hư không tiêu thất, đám người vạn không nghĩ tới. Vậy mà lại ở đây, dưới loại tình huống này gặp phải đối phương, ngồi trên ghế lão nhân nhìn thấy Hách Nhân một nhóm về sau nhưng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn qua khô gầy như củi, vô cùng suy yếu thân thể lại như là bàn thạch không có một tia lay động. Ta ở trong giấc mộng nhìn thấy các ngươi đến, hoan nghênh các ngươi, đường xa mà đến Hách Nhân, mộng cảnh. Hách Nhân lặp lại một lần chữ này, trước đó chúng ta nhìn thấy chính là, lão nhân khẽ gật đầu, nơi này là ác mộng thế giới, mộng cảnh cùng hiện thực sớm đã không có giới hạn, liền đừng tinh tế truy cứu, người chính là giáo hoàng. Calarota rốt cục không nhịn được lên tiếng, ta biết rõ giáo hoàng là August 7 miện hạ, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, người rốt cuộc là ai, người gặp qua ta, người gặp qua mỗi một cái ta. Đối mặt Calarota chất vấn, tự xưng là giáo hoàng lão nhân lại chỉ là khẽ mỉm cười, nói lời hoàn toàn như trước đây thần thần bí bí. Tôi nghĩa khó hiểu, mà lại theo lời của hắn, dung mạo của hắn vậy mà bắt đầu không ngừng biến hóa. Hóa thành cái này đến cái khác hình dạng khác biệt lão giả cùng người trung niên. Thanh âm của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa, thật giống như vô số người cộng đồng mở miệng biến thành phục hợp âm. Ta là Chắc Y, ta cũng là Haroba, ta là August 7, cũng là Thánh Ivan. Ta là mỗi một người bọn hắn, cũng là bọn hắn toàn bộ. Ta chính là giáo hoàng, người biết mỗi một cái giáo hoàng. Calarta hai mắt trừng tròn xoe, ở lão nhân không ngừng biến hóa bên trong. Hắn nhìn thấy từng cái mặt mũi quen thuộc, những cái kia khuôn mặt từng xuất hiện ở thánh tượng cung thánh đồ hành lang bên trong. Bị hội chế thành một người cao chân dung, chỉnh chỉnh tề tề treo ở hành lang hai bên. Hắn từ đảm nhiệm trợ lý chủ giáo bắt đầu liền lần lượt từ đầu kia hành lang bên trong đi qua. Mỗi một đời giáo hoàng khuôn mặt hắn đều quen tại tâm. Hắn cũng nhìn thấy August 7, đó là lão nhân một lần cuối cùng biến hóa. Kia quen thuộc âm dung tiếu mạo chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ. Nhưng lại khiến hắn xuất phát từ nội tâm run rẩy. Ngươi, ngươi, Calarota run rẩy chỉ vào lão nhân, lại nói không ra lời, ngươi là lịch đại giáo hoàng tập hợp thể, vẫn là Hách Nhân đối với tình huống tương tự tương đối quen thuộc. Hắn tò mò nhìn lão nhân trước mắt, vậy chúng ta ở thế giới hiện thực gặp phải những cái kia hồ hóa sinh vật là cái gì? Trong Asuman cái kia cản đường August 7 lại là chuyện gì xảy ra? Lomadon coi là nó có thể tùy tiện ăn mòn một cái thánh đồ, nhưng lại không biết người thánh vực chưa từng có khuất phục thói quen. Lão nhân lạnh nhạt nói, thật giống như hắn sắp nói ra sự tình phát sinh trên người người khác. Vì tín niệm, chúng ta có thể vứt bỏ nhục thể, có thể xé rách linh hồn, có thể hủy đi chính mình hết thảy, chỉ còn lại một cái chấp niệm. Mà Lomadon có thể ăn mòn cuối cùng chỉ có một cái xác không? Nếu quả thật không có lựa chọn nào khác, chúng ta thà rằng lựa chọn bản thân hủy diệt, đến thế giới này cùng hỗn độn nanh vuốt đồng quy vu tận. Cũng sẽ không khuất phục. Hách Nhân mơ hồ đoán được sự tình chân tướng, nhưng còn có rất nhiều chuyện cần đối phương giải thích, cho nên trong thế giới hiện thực những cái kia đều chỉ là bị hủ hóa thể xác. Chờ một chút, chúng ta gặp được một cái rất kỳ quái ác mộng quái vật. Nó tự xưng là Benedict Ba, vì đem tin tức truyền đến bên ngoài, làm ra cao thượng hy sinh. Giáo hoàng tập hợp thể nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên bản hắn đã thất bại, ở truyền ra tin tức trước đó liền mất đi bản thân ý thức. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải các ngươi. Gặp phải sói đầu đàn, trời xui đất khiến phía dưới, hắn vẫn là thành công truyền đạt một chút tin tức, cho nên ngươi, các ngươi một mực khống chế. Thế cục, Calarota thanh âm có chút phát run, miện hạ, vì sao ngươi không có nói cho ta? Hắn nửa câu đầu là ở cùng giáo hoàng tập hợp thể đối thoại, nửa câu sau lại rõ ràng là ở hỏi thăm August 7. Bởi vì Lomadon giám sát mỗi một cá nhân mộng cảnh, bởi vậy những bí mật này vẫn luôn vẻn vẹn giới hạn trong không ngủ người chết biết. Giáo hoàng tập hợp thể giải thích, lịch đại giáo hoàng chết đi về sau đều được chôn cất ở thánh tượng cung dưới mặt đất. Mà mỗi cái thời kỳ thánh đồ, Thánh hiền, sống thánh nhân ở sau khi chết cũng bị an táng ở thánh thành các nơi lăng tẩm bên trong. Những thứ này anh linh có một bộ phận bị triệu hoán. Tiến vào vực sâu lãng quên vĩnh hằng chiến trường, cùng lính canh ngục quân đoàn cùng nhau. Đối kháng Lomadan đối với thế giới hiện thực ăn mòn, một phần khác thì liên kết cùng một chỗ, trở thành che chở người sống người chết ý chí. Sơn Xuyên Chi Vương Gordon khẽ gật đầu. Thật có việc này, giáo hoàng tập hợp thể đối với Sơn Xuyên Chi Vương gật đầu thăm hỏi. Tiếp tục nói, ở các lính canh ngục lâm vào hỗn độn về sau, chúng ta liền ý thức đến tình huống biến hóa, cũng thôi diễn cục diện bết bát nhất. Lúc đầu kế hoạch chính là vào lúc đó bắt đầu, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Lomadan thoát khốn tốc độ sẽ nhanh như vậy, nó không những ở tiếp tục ô nhiễm vực sâu lãng quên. Hơn nữa còn xuyên thấu qua bị ô nhiễm lính canh ngục quân đoàn. Đem khí tức thẩm thấu đến thế giới hiện thực các thánh đồ di thể đầu tiên lọt vào ăn mòn, ngay sau đó là linh hồn. Chúng ta ý thức được loại này ô nhiễm là không thể nghịch. Mà lại nếu như khốn tại thế giới hiện thực, vẻn vẹn dựa vào mỗi trăm năm một lần hỗn độn chiến tranh đến bị động chống cự. Như vậy phàm nhân mãi mãi cũng không cách nào đối kháng đến từ ác mộng thế giới lực lượng. Đừng nói phản kích, cái này thậm chí không gọi được là hữu hiệu phòng ngự. Nhưng mà thông hướng vực sâu lãng quên đại môn là phong kín. Muốn đột phá nó, trừ phi thu hoạch được thần linh lực lượng, hoặc là tìm đến cái kia thanh cực kỳ trọng yếu chìa khóa. Hai thứ đồ này chúng ta đều không có, nhưng bước ngoặt lại tại chúng ta bất ngờ dưới. Tình huống xuất hiện, nói là bước ngoặt cũng không thỏa đáng, bởi vì nó chẳng những là cơ hội của chúng ta, cũng là Lomadan cơ hội mấy tháng trước, một quả ẩn chứa lực lượng cường đại mảnh vỡ xuyên thấu thời không. Va chạm trên Asuman, hách nhân nghe tới chỗ này không nhịn được cắt lời. Chờ một chút, chẳng lẽ nói các ngươi mượn nhờ khối thủy tinh kia lực lượng đem thần quyến chi thành truyền tống vào đến. Giáo hoàng lắc đầu, chúng ta không cách nào lợi dụng khối mảnh vỡ kia lực lượng. Chỉ là hơi mượn dùng nó dẫn phát, chấn động, lần kia va chạm phá hư Asuman công năng, dẫn đến giam giữ Lomadan phong ấn xuất hiện lỗ thủng, nhưng cũng vì chúng ta mở ra một đầu thông lộ, một đầu chỉ có người chết có thể. Nhìn thấy thông lộ, thế là chủ bị ngàn năm kế hoạch rốt cục có thể áp dụng. Làm Lomadan lực lượng tìm tới August 7 thời điểm, hết thảy thời cơ đều thành thục, thế là August 7 hy sinh chính mình thể xác, lấy cuối cùng một vị thành viên thân phận trở thành, chúng ta, một viên. Làm Lomadan coi là nó rốt cuộc thành công hủ hóa cũng chiếm cứ một vị giáo hoàng thời điểm. Nó cùng thánh tượng cung liên hệ cũng trở thành chúng ta truy sát nó đạo tiêu. Mặc dù nó rất cảnh giác, ngay lập tức chặt đứt cùng thế giới hiện thực kết nối. Nhưng mà chúng ta vẫn là đến tìm nó nợ máu trả bằng máu. Lão giáo hoàng nói đến đây, có chút nheo mắt lại, trên mặt rốt cuộc toát ra một chút tình cảm, đó là tự hào cùng quyết tuyệt biểu. Lộ, Sơn Xuyên Chi Vương Gordon bị cái này to lớn mà quả quyết kế hoạch làm chấn kinh. Hắn không nhịn được nhìn chằm chằm giáo hoàng. Quan sát tỉ mỉ nửa ngày, các người luôn luôn có thể khiến người ta kinh ngạc, không nghĩ tới phàm nhân vậy mà có thể làm được một bước này. Giáo hoàng lẳng lặng nhìn Gordon một chút, chúng ta là phàm nhân, nhưng phàm nhân cũng là có cốt khí, ta thừa nhận, ta chưa hề nghĩ tới các người có thể có loại lực lượng này. Gordon lung lay đầu, cái này rộng lớn đại giáo đường mặc dù có thể dung nạp giống hắn dạng này cự nhân, nhưng đối với hắn mà nói cuối cùng lộ ra chật hẹp. Ngốc lâu vẫn còn có chút khó chịu, nhưng các người cũng phải biết, Lomadan là tà thần, nó có thể khó đối phó. Mặc dù ngươi đem thánh vực cường đại nhất lực lượng vũ trang cùng trên vạn năm tích lũy xuống thánh đồ vong hồn đều chuyển rời đến thế giới này, nhưng những lực lượng này cộng lại cũng không nhất định có thể phá hủy Lomadan. Chỉ ít có thể thống kích nó, để từ tôn hậu đại thế giới được đến tối thiểu mấy ngàn năm an bình. Lão giáo hoàng nói, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng quyết từ một kích, chết như vậy cũng chết như cái người thánh vực, quyết tuyệt như vậy phát biểu xúc động ở đây mỗi một cá nhân. Lily không nhịn được tiến lên một bước, nói hay lắm, lão gia tử ngươi yên tâm. Chúng ta tới chính là hỗ trợ đến, giáo hoàng khẽ gật, đầu, ta biết xem ra nữ thần cuối cùng vẫn là ở che chở lấy chúng ta. Ở hắc ám nhất thời điểm mấu chốt nhất, đưa tới một chi mạnh hữu lực viện quân, chỉ là không biết các ngươi có gì kế hoạch, hách nhân đi lên trước, ta có thủ đoạn công kích cường đại nhất, nếu như không sai, ta cần phải là nơi này duy nhất có khả năng chân chính phá hủy Lomadan người. Isaac tiếp xuống dưới, nhưng chúng ta đầu tiên muốn tìm tới Lomadan bản thể, đồng thời hiểu rõ đến nó một chút tính chất tỉ như nó muốn đang ở tình huống nào mới có thể bị phá hủy.